Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tác giả: Mạnh Đức Tiểu Công Chúa. Nội dung tóm tắt: Nàng là Bắc Bình trong thành nhất bị xem trọng diễn viên nữ tu sinh, còn tuổi nhỏ đã là sướng niệm làm vẽ mẫu thiết kế dạng tinh thông. Nàng là sư huynh tốt nhất diễn đắc tử, dưới đài trên đài thanh mai trúc mã, càn đán côn sinh. Nhưng mà đột nhiên sinh ra biến cố, sư ca chết thảm, tiên vui tương lai thành nước lặng. Vì báo huynh thủ, nàng bí quá hóa liều, tiếp cận quyền lực trung tâm, ủy thân quân phiệt chi tử. Nàng âm mưu, nàng lừa gạt, nhất nhất thực hiện được. Lại không biết bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nàng tâm đã sớm bị người nắm ở trong tay. Hắn là phụng thiên trong thành tính tình hung ác nham hiểm quân phiệt chi tử, thân cư quyền lực trung tâm, lưng đeo ra hận quốc thủ. Hắn là có tình hảo người yêu, cũng là vô tình trưởng của người, nhưng mà thiệt tình như thế nào để quyền yêu. Một cái là diễn tận thế gian buồn vui, lại nhìn không thấu chính mình thiệt tình con hát, một cái là có thù tất báo, lại từng bước trở thành nàng váy hạ chi thần mặt lệnh thiếu soái. Hai cái người thông minh đi đến cùng nhau, là cho nhau lợi dụng, là lẫn nhau đánh giá, liền nhất định sẽ có một phương bị thương. Đương nàng dùng kia chi bạch ngọc hoa mai châm chống lại hắn bụng nhỏ khi, cái này làm cho nàng nhớ tới hắn trên bụng cái kia sẹo, cùng với hắn đã từng đem nàng đè ở trên giường nói qua câu nói kia, Diệp Nam Chi, ngày nào đó ta muốn chết thật, nhất định là chết ở trong tay của ngươi. Nữ giả nam trang con hát Diệp Nam Chi mặt lạnh hung ác nham hiểm thiếu soái Lệ Bắc Sơn. 1v1 song C. He, lúc này thật là he a. Huệ bù, Mạnh Đức Tiểu Công Chúa, báo càng nhắc nhở, nói chuyện phiếm chuẩn bị, chú ý ngẫu nhiên có kinh hỉ rơi xuống, tỉ như rút thăm trúng thưởng, tỉ như phiên ngoại. 1v1 hát lãng mạn ngọt văn nữ tính hướng. Chuyện được cồn vật bởi bó hoa vẻ sập tờ tỉn bó hoa. Vui lòng nghi do nguồn, vẻ sập tờ tỉn khi dè ủ tờ loạt, edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia gỡ giúp Facebook. http://bit.ly/rụtves022019 Chương 1. Diễn người trong. Trước mắt là một mảnh hắc. Chóp mũi ẩn ẩn quanh quần lệnh người buồn nôn hơi thở, hủ bại nấm mốc mùi vị hôn tạp như dỉ sắt mùi máu tươi nhi, từ hắn bị người ném vào này gian trong phòng khởi, liền chưa bao giờ biến mất quá. Nguyên bản kiều nộn môi, lúc này khô nước đến tựa như bị thô lệ giấy giáp ma lùn quá, khóe miệng chảy ra vết máu động lại thành một tiểu đoàn hắc vậy. Bởi vì thô dài cự vật ở hắn trong miệng không ngừng đưa đẩy, mới vừa khép lại huyết vẩy lại lần nữa bị nứt vỡ, máu tươi hôn nước mủ từ hắn khỏe miệng chảy xuống, làm hắn liền lớn tiếng kêu cứu đều không thể. Kỳ thật, đừng nói là kêu cứu, liền tính là không cẩn thận phát ra một chút tiếng vang, đều có thể cho hắn đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Một cái roi ngựa chịu tới, quất ở hắn trần chuồng trên người, này đó là đối hắn bởi vì cự vật thâm để hết hầu mà phát ra thống khổ kêu rên trừng phạt. Đồ đê tiện. Sẽ không ăn dương vật khiến cho người ăn roi. Ngồi ở ghế thái sư nam nhân đột nhiên đẩy ra hắn, mỗi một lần dương tay lại rơi xuống, tầm nước muối roi ngựa liền ở tuyệt hảo da thịt thượng tràn ra huyết hoa. Ngoài phòng một trận sấm rền lan quá, tia chớp phụt ra tiến vào cường quang đánh vào cặp kia bị hắc vải bố che lại đôi mắt thượng. Mạnh Tuyết Kiều có rúm so nữ nhi ra còn muốn mảnh mai thân mình, ở lờ mờ quang hạ, liếc thấy kia căn treo ở nam nhân giữa hai chân giữ tợn dương vật, cùng với kia trương phảng phất âm ti gian mới có, quỷ mị lệnh người kinh sợ mặt. Sư ca. Diệp Nam Chi bị sấm sét dọa tỉnh, bóng đệ liền bị sinh sôi chặt đứt. Ô trầm trầm thiên phảng phất bị sét đánh khai một cái miệng to, chốc lát gian, mưa to nước mưa chút xuống mà xuống, bùm bùm ngầm đến hung ác. Thiên lẩu. Thiên lẩu. Lúc này mới vừa dừng lại một ngày, sao lại hạ lên. Bọc chân nhỏ Quế Thẩm bước tiểu toái bộ, ở giếng trời hạ vội vàng buôn đầu, kia từng buồn mấy ngày không thấy ánh mặt trời hoa nhài, bị nàng từ mưa gió chung lại dọn về tới rồi thính đường nội. Diệp Nam Chi mới vừa bị dọa tỉnh một thân hãn còn không có tới kịp rơi xuống, liền lại vì này ngoài phòng phụ nhân đổ mồ hôi. Thầm nhi, đừng động những cái đó vô dụng ngoạn ý nhi. Diệp Nam Chi đẩy ra cửa sổ, hướng về phía phụ nhân hô, nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền bị xảo tiến vào mưa lạnh kích đến đánh cái hắt xì. Ai u? Ta nói cô nương u. Ngại nhưng đừng lại bị vũ trạc hỏng rồi thân mình, này hí viên cùng nhị ra, bên kia ta cũng đắc tội không dậy nổi nha. Quế Thẩm một tay ôm chậu hoa. Một tay hết sức mà hướng nàng huy. Dường như nàng không nghe lời, kia phụ nhân liền muốn cùng này hoa nhài đồng quy vu tận giống nhau. Diệp Nam Chi hai điều tế mi gục xuống dưới, từ to rộng tay háo trung vươn một đôi tiêm bạch tay ngọc, huề vải mà đóng cửa sổ. Đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi, liền nghe được ngoài cửa sổ có quân đùng đạp ở nước mưa thượng thanh âm. Mạnh mẽ hữu lực, liền giống như nàng ở sân khấu kịch thượng mỗi một hồi bộc lộ quan điểm, quả quyết mà không hề ướt át bẩn thỉu. Đây là nàng nhiều ít năm luyện liền kiến thức cơ bản. Nói vậy, hắn như vậy khí độ, cũng là ở vô số lần chinh chiến sát phạt chung mới có thể tập đến, nàng luôn là mạc danh sẽ như vậy tưởng. Nhị gia tới rồi. Ngoài phòng, Quế Thẩm tươi cười rạng rỡ thanh âm, làm nàng cảm giác sâu sắc vừa rồi đối này phụ nhân đồng tình thật là có chút dư thừa. Vải dầu dù thu hồi, run lên đầy đất nước mưa, tính cả hắn quần áo choàng thượng cũng lạc đầy tinh tế vũ châu. Thời bỏ cổ áo đồng khấu, áo choàng liền bị phía sau phó quan cầm xuống dưới. Lệ Bác Sơn a một hơi, tích cóp ở lòng bàn tay, ma xoa hai hạ, chờ lạnh băng bàn tay hồi qua ấm, lúc này mới đẩy môn đi vào. Địa long thiêu thật sự nhiệt, đây mới là trận đầu mưa thu, nhà ở liền giống vào đông như vậy bị hấp hơi nhiệt khí đập vào mặt. Mang theo sâu kín hoa nhài hương cùng chua xót dự vị, khắc tuyết màn lùa màn, nữ tử vai nằm ở bên trong, chỉ ẩn ẩn nhìn thấy lộ ra bị khâm nửa thanh ngó sen cánh tay, còn có mới vừa tục lớn lên kia đầu tóc đen. Lệ Bác Sơn giơ tay, lỏng mấy viên hệ ở giữa cổ sân khấu, phóng nhẹ dưới chân bước chân, đi lên trước, vén lên kia tầng cách ở hai người chi gian giường màn. Hẹp dài mắt phượng híp lại, quỳnh môi đang khẩu, ngọc diện má đào, là trời sinh diễn người trong bộ dáng. Phảng phất nàng vừa mở miệng đó là một đoạn lệnh người hồi vị vận thanh vân điều. Rượu không say người người tự say, Lệ Bác Sơn lại vọng lâu một chút, sợ sẽ muốn say không biết sự. Hắn quen nghiêm túc trên mặt, lúc này giơ lên một mạt cười nhạt. Ta tới, lại muốn vẫn luôn giả bộ ngủ sao? Diệp Nam Chi nghe thấy nam nhân mỉm cười thanh âm, càng là lười đến phản ứng, đơn giản xoay người sang chỗ khác, cho hắn không lưu một cái bóng dáng. Còn sinh khí. Lệ Bác Sơn túi xuống thân, dán đến nàng bên thai nhẹ giọng hương nói. Trên đài đại trượng phu, như thế nào trên giường lại như thế tiểu nữ tử khí. Minh là ái muội tán tỉnh lời nói, Diệp Nam Chi nghe xong lại từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, phải đi liền đi, thiếu soái lấy lời nói nói móc người, nhưng không nhiều lắm ý tứ. Nữ nhân này nói được có chút không dễ nghe. Nàng biết rõ hắn nhất phiền nhân kêu hắn thiếu soái, lại vẫn là cố ý vì này, nói rõ này khí là thật cùng hắn sinh thượng. Lệ Bác Sơn nhăn lại mày, trong lòng đã có chút không vui. Bất quá niệm ở nàng mới vừa lành bệnh, cũng không ý cùng nàng so đo. Hắn thởi quân trang áo khoác, xúc lên ấm áp dễ chịu bị khâm, cùng nàng nằm tới rồi cùng nhau. Diệp Nam Chi hướng trong một trốn, lại vẫn là bị hắn một đôi cánh tay giải cô ở trong lòng ngực. Ta nói, kia địa phương, ngươi không thể tiến. Diệp Nam Chi dãy rủa, tuy nhiều năm luyện công, thân thủ còn tính mạnh mẽ, nhưng lúc này dừng ở một người có thực chiến kinh nghiệm quan quân trong tay, nàng liền giống chỉ chiếc cánh chim hoàng yến, đồ có một thân khoa chân múa tay, lại trước sau trốn không thoát hắn giang cầm. Lệ nhị gia, ta dùng ta nhân tình tiến, e ngại ngài chuyện gì nhi. Ngài làm ngài vệ binh đem ta ngăn ở bên ngoài suối một ngày vũ, chỉ sợ không phải lo lắng ta an nguy vấn đề đi. Trừ bỏ hát tuồng độc thoại, Lệ Bác Sơn chưa từng cảm thấy Diệp Nam Chi mồm mép là lợi hại như vậy, một phương diện chọc chúng hắn tâm hoa tử, về phương diện khác cũng đột nhiên phát giác này con hát có phải hay không thật đối chính mình nổi lên tinh ý. Lệ Bác Sơn đột nhiên cười nói, như thế nào không phải lo lắng người an nguy vấn đề. Ngày đó ở đây, có mấy cái không phải ngoạn nhạc thành tánh. Ngươi muốn vào tới, ta là hộ ngươi vẫn là không hộ ngươi. Bọn họ muốn lại nói điểm khó nghe lời nói thô tục, ta sợ ta ấn không được lưng quần thượng xuống lục. Diệp Nam Chi xoay người, đối với hắn khinh thường mà cười nhạo, ngài đừng đem nói đến như vậy dễ nghe, lúc trước chúng ta nhưng đều nói tốt. Ngài nếu là thích ta, có thể. Ngài nếu là muốn ngủ ta, cũng có thể. Nhưng duy độc ngài không thể hạn ta tự do, vô luận ta kết giao vị nào, ngài đều không thể quản ta. Lệ nhị gia, còn nhớ rõ này đó. Lệ Bác Sơn ngực phảng phất bị kim đâm một chút, đau còn có thể nhẫn, chính là khó chịu đến lợi hại. Diệp Nam Chi, ta ngủ quá nữ nhân, không có người khác lại dính đạo lý. Diệp Nam Chi ngồi dậy, từ giường đuôi vòng qua, xuống giường. Nàng ngoái đầu nhìn lại, thanh lệ khuôn mặt thượng treo một tia lạnh lùng ý cười, như thế, kia ngài hẳn là đi trước hỏi đến vị kia Trình gia đại tiểu thư, ngài nói có phải hay không. Giống như khó chưa chốc sang bị người nhìn thấy giống nhau. Lệ Bác Sơn quấn bách trên mặt nhất thời tràn ngập phẫn nộ biểu tình. Chuyện của ta, luôn đến ngươi đã tới hỏi sao. Lệ Bác Sơn rũi ra tay, liền đem người lại tốn trở về trên giường. Tê kéo một tiếng, trên người màu nguyệt bạch áo trong liền bị hắn xé vỡ. Diệp Nam Chi rũi tay đẩy hắn, lại bị hắn từ áo trong xé xuống tới mảnh vải trói ở cổ tay. Diệp Nam Chi phản kháng không thành, dứt khoát đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, bày ra một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Nhị gia, nhắc tới Trình tiểu thư. Ngại như thế nào liền nóng nảy. Thân thể không phản kháng, ngoài miệng dao nhỏ lại vẫn là những câu xẻo người tâm, hôn kỳ liền phải gần đi. Ngài liền nhẫn tâm nhìn chính mình người trong lòng gả cho một cái phế nhân. Im miệng. Lệ Bác Sơn trong mắt thượng dệt đầy tơ máu, một bàn tay kiểm trụ Diệp Nam Chi mặt, run nhẹ nhẹ. Diệp Nam Chi kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ở hắn trong tay trở nên có chút vặn mẹo, nàng vẫn không núp đích, lại rưng rưng, cười rộ lên, có thể bị Lệ Nhị ra thiệt tình ái nữ nhân, thật đúng là gọi người hâm mộ. Diệp Nam Chi, ta lặp lại lần nữa, quản hảo chính ngươi. Lệ Bác Sơn hung hăng mà một quán, đem trên giường nữ nhân lật qua đi, đưa lưng về phía chính mình. Không cần hắn lại có bước tiếp theo động tác, Diệp Nam Chi liền giống ngày thường luyện công như vậy, tập mãi thành thói quen mà gập lên chân, quỳ bò ở hắn trước người. Nàng nguyên tưởng rằng đây là hắn quán ái dùng tư thế, lại ở nàng phát hiện Trình tiểu thư tồn tại lúc sau, nàng mới hiểu đến, bởi vì chỉ có không nhìn nàng mặt, hắn mới có thể đem nàng làm như người khác tới phát tiết. Nghĩ vậy chút, Diệp Nam Chi trong lòng đã từng hiện lên một tia bi thương. Bất quá thực mau, nàng liền bình thường trở lại. Cho nhau lợi dụng mà thôi, ai lại so với ai khác nhiều kia một chút đáng thương cảm tình. Không đáng phí thời gian bi ai. Mảnh khảnh vòng eo bị hắn véo ở trong tay, đỉnh tiểu cánh mông cao cao nâng lên, nam nhân thô dài dương vật theo kia nói thon dài hẹp phùng sinh sôi ngạnh tễ đi vào. Sắp đến phát đau, Diệp Nam Chi cắn răng, vẫn là phát ra một tiếng kêu rên. Lệ Bác Sơn cũng đau, bất quá lúc này hắn, tựa như một con bắt được con mồi sói đói, trừ bỏ cắn xé, không hề lý trí đang nói. Phát ngoan va chạm, một lãng cao hơn một lãng. Diệp Nam Chi cao giọng rên rỉ, so ở sân khấu kịch thượng diễn xuất còn muốn ra sức. Ngoài phòng vũ càng rơi xuống càng lớn, trừ bỏ những cái đó đã bị dọn về thính đường nội hoa nhài lông tóc không tổn hao gì ngoại, giếng trời hạ mặt khác cỏ cây, tất cả đều bị mưa gió đánh đến ngã trái ngã phải. Kia hoa nhài, là Lệ Bắc Sơn luôn luôn yêu nhất hộ thực vật. Tuy rằng cũng không phải cái gì quý báu hoa phẩm, lại nhân được chủ nhân thiên vị, liền so khác hoa cỏ nhiều không ít thêm vào tỉ mỉ chăm sóc. Từng cụm thuần trắng không tì vết đóa hoa, cạnh tương nở rộ, hoa kỳ mặc dù ngắn, lại so với có chút người sinh mệnh tới càng muốn đoạt mục. Phòng trong, mờ mịt lượn lờ, sương mù bốc hơi. Quế Thẩm đứng ở cái kia chừng ba thước cao tượng mục thau tắm bên cạnh thở ngắn than dài, lời nói thấm thía. Ai? Ta nói cô nương a, ngài nói này Lệ nhị gia đãi ngài thật tốt. Đánh ngài từ Bắc Bình cùng lại đây, hắn không nói hai lời, liền đem chính mình này chỗ biệt viện nhường cho ngài đặt chân, có cái gì ăn ngon uống tốt, tất cả đều tăng cường ngài tới, cũng thật không nhìn thấy khi nào bạc đãi quá ngài. Này hát tuồng người khổ, ta cũng biết, nhưng sướng đến lại hảo a, cũng vô dụ. Còn không phải đến chờ ngày nào đó tại đây sân khấu kịch thượng làm người cấp nhìn chúng, cưới về nhà đi sao. Ngài cũng đừng nghĩ lại tìm kiếm những người khác, muốn ta nói à, vị này ra khá tốt, không chừng sau này này Giang Sơn chính là hắn đâu. Kia ngài nha, liền tính chủ không được chung cung, như thế nào cũng đến là vị được sủng ái nương nương. Cũng mặc kệ nặc ở đấy nước hạ nhân nhìn không nhìn nhìn thấy, Quế Thẩm kia căn nhỏ bé ngón cái so đến lao thẳng. Ngài nha, thật thật vẫn là mệnh hảo, đời này đầu cái nữ nhi thân. Ngài xem sân khấu kịch thượng những cái đó nam không nam nữ không nữ đồ vật, chỉ có thể nhậm người dày xéo, liền điều cẩu đều không bằng đâu. Quế Thẩm. Diệp Nam Chi vừa dâm chân, đột nhiên từ đáy nước nhảy ra tới, cái gì kêu liền cẩu đều không bằng. Hát tuồng liền không phải người, liền không thể chính mình làm chủ. Quế Thẩm bị nàng bắn đến một thân bọt nước, gấp đến độ dùng tay đi phủi, ai nha, Diệp cô nương, ngài nha, chính là tính tình đại. Nay nửa câu sau lời nói chung quy là không dám nói, phụ nhân bĩu môi, không lớn vui mà liền lui đi ra ngoài. Nàng muốn nói cái gì, Diệp Nam Chi trong lòng cùng gương sáng nhi dường như. Nếu không phải Lệ Bắc Sơn coi trọng chính mình, chỉ sợ chính mình ở chỗ này cũng liền cùng một cái trông cửa cẩu không có gì khác nhau. Nhưng coi trọng thì lại thế nào? Con hát cùng kỹ tử, tại thế tục người trong mắt, vốn là không có gì căn bản khác nhau, bán đều là bề ngoài mà thôi. Huống chi là Lệ Bắc Sơn như vậy mặt người dạ thú, sẽ như thế nào đối nàng, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chính mình làm vốn chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa hoạt động, nàng chẳng trách người khác, cũng trách không được ông trời. Đi lên con đường này, đều là nàng tự tìm, tự nguyện, khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, ủy khuất lại nhiều, nàng cũng không có lý do gì từ bỏ. Năng nhiệt thuốc tắm, một chút mà tê mỏi nam nhân ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Nàng tưởng, một ngày nào đó, này đó bất kham đau xót đều sẽ bị vớt phẳng, nàng che lại mặt thấp giọng khóc nức nở. Sư ca! Sư ca! Người ở đâu đâu? Ước chừng hạ hai ngày vũ, tới rồi ngày kế trạng vạng cũng còn không có hoàn toàn dừng lại. Một hồi mưa thu một hồi hàn, trận này ít có nhập thu mưa to đem náo nhiệt phố xá đều rửa sạch đến thanh tịnh rất nhiều. Nguyên bản bởi vì Diệp Nam Chi nghỉ diễn, Hồng Mai tuồng viên đã hợp với mấy ngày khách khứa ít ỏi, hơn nữa bên ngoài là cái bất tận nước mưa, liền tính lúc này quải ra Diệp Nam Chi phục diễn poster, cũng sẽ có người bởi vì không xong thời tiết mà vô tâm ra cửa, vô tâm xem diễn. Lệ Bác Sơn là như vậy tưởng, vì thế liền tưởng nhặt cá nhân thiếu thời điểm đi gặp nàng. Đại khái là còn không nghĩ đem quan hệ nháo cương, lại có lẽ một người ngủ thời điểm, thật đúng là có như vậy điểm không thú vị. Lệ Bác Sơn không cho hay, không phủng con hát, cùng Diệp Nam Chi quan hệ cũng là vẫn luôn con quang. Hôm nay, riêng thay đổi một chiếc không thế nào rêu rao dân dụng ô tô ra cửa, lại thay cho kia thân thường xuyên quân trang, nhưng từ trong xương cốt lộ ra kia cổ ngạo thế lăng người khí độ, như cũ làm hắn thành hí viên cửa nhất đục lỗ nhân vật. Mắt sắc hí viên bảo an chỉ xuyên thấu qua xe pha lê như vậy nhìn lên, liền ước chừng đoán ra này trong xe người ra sao loại bất phàm thân phận. Ô tô phủ dừng lại hạ, hắn liền ân cần mà ha eo đón đi lên. Kéo ra cửa xe, bên trong xe một bộ màu đen áo dài nam nhân liền sâu kín đã mở miệng, hôm nay nhưng ngồi đầy. Không giận tự uy nam nhân làm tiểu bảo an trinh lăng một chút, sau đó mới cười đáp, trên lầu nhã gian ra ngài tùy ý chọn. Đã không nói rõ hí viên quẩn cũ é, còn cấp đủ vị này mặt mũi, ra tới hôn khẩu cơm ăn, không có điểm này nói chuyện kỹ xảo, khó mà làm được. Lệ Bác Sơn hơi gật đầu, liền liêu trường quái xuống xe. Phó quan Triệu Tiểu Xuyên đi theo, thấy nơi xa có vị bán hoa tiểu đồng, liền cười hì hì ở phía sau treo gẹo nói, ra, có hoa mua, muốn hay không? Lệ Bác Sơn cũng không quay đầu lại mà đáp, làm ra vẻ, không cần. Triệu Tiểu Xuyên dùng sức chịu chịu cái mũi, phát huy ra hắn chó săn khứu giác, ta nghe thấy có hoa nhài, cũng không cần. Lệ Bác Sơn vừa nghe, quả thực đứng lại chân. Không hoa nhài nói, đem người mũi chó cắt. Triệu Tiểu Xuyên được lời này, ban một tiếng, hướng hắn được rồi cái quân lễ, tiếp theo bận rộn lo lắng hướng 50 mẹ có hơn phiến hoa tiểu đồng kia chạy tới. Hoa nhài có là có. Bất quá nhìn qua lại không có một khác rổ hoa hồng đỏ nhìn mới mẻ kiểu diễm. Triệu Tiểu Xuyên tay phủng một đại thúc hoa nhài, hướng về phía Lệ Bác Sơn kêu gọi nói, ra, ta xem này hoa hồng không tồi, muốn hay không tới điểm nhi. Lệ Bác Sơn hoành hắn liếc mắt một cái, Triệu Tiểu Xuyên ngầm hiểu, thanh toán hoa nhài tiền, liền lại theo đi lên. Hai người còn không có bước vào hí viên đại môn, một chiếc quân xe xử tới, ngừng ở bọn họ xe bên. Triệu Tiểu Xuyên vừa thấy, liền có bất hảo dự cảm, ra, là đại soái người. Lệ Bác Sơn lưỡng đạo anh đĩnh mày rậm nhăn lại, nhìn quân người trong xe hướng chính mình đi tới. Nhị công tử, tới xem diễn. Dương Ngọc Minh đối với Lệ Bác Sơn hơi hơi mỉm cười, tháo xuống bao tay trắng. Tay trái mu bàn tay thượng cái kia từ ngón cái sỏ xuyên qua tới tay trên cánh tay sẹo, phảng phất là ở hướng người cường điệu một kiện hắn có thể kiêu ngạo tư bản. Cái kia sẹo là Dương Ngọc Minh vì Lệ Chấn Đình chắn đao mà lưu lại, cũng bởi vậy, Lệ Chấn Đình đối hắn, so đối anh em kết bái huynh đệ còn phải tin lại. Mà Lệ Bác Sơn đối vị này đi theo phụ thân nhiều năm bên người tham mưu trưởng, không hề hảo cảm đang nói, không chỉ có bởi vì hắn là thân ngày phái, còn bởi vì hắn là huynh trưởng Lệ Bắc Nham vùng đột giả. Tuy rằng làm cho mặt xưng hô hắn vì nhị công tử, nhưng trong lén lút, Dương Ngọc Minh đối hắn nhiều có đại bất kính chi ngôn. Lệ Bác Sơn đối này trong lòng biết rõ ràng, nhưng ở trên mặt vẫn là tận lực cung kính đại chi. Dương Thúc chưa quân phục, Lệ Bác Sơn chắp tay đối hắn ấp ấp. Nhìn liếc mắt một cái treo ở hí viên trên tường trên diện rộng poster, cười nói, nghe nói, vị này Diệp lao bản diễn đặc biệt, này không, thừa dịp trời mưa ít người, lại đây xem náo nhiệt. Dương Ngọc Minh híp lại mắt, liếc xéo poster trung mang hắc tam dâu giả lại là phấn chi ngọc diện tiểu nha đầu, nửa nói giỡn dường như nói, ừ, không nghĩ tới nhị công tử thích như vậy. Như thế so người khác, càng đặc biệt một ít. Người khác hai chữ Dương Ngọc Minh nói được có chút chỗ dạng. Thế nhưng làm Lệ Bắc Sơn nhìn ra vài phần vác đá nện vào chân mình bộ dáng, cái này làm cho Lệ Bắc Sơn cảm thấy mạc danh thông khoái. Làm Dương Thúc chê cười, bất quá, tốt xấu ta cũng không có kia đoạn tụ chi phích không phải. Trong quân người, luôn luôn coi đây là tối kỵ, Lệ Bắc Sơn như vậy có nhằm vào mà châm trọng, làm Dương Ngọc Minh rất là không vui. Hắn vừa mới còn mang cười mặt bỗng dưng lạnh xuống dưới, hơn nữa đối với Lệ Bắc Sơn nói, mặc kệ nhị công tử có cái gì đam mê, hôm nay diễn, ngài là xem không được. Như thế nào đâu? Triệu Tiểu Xuyên thiếu kiên nhẫn, đoạt hỏi. Dương Ngọc Minh giống nhìn một cái cẩu như vậy thập phần khinh thường mà ngó Triệu Tiểu Xuyên liếc mắt một cái, mới chậm gì gì mà tiếp tục nói, đốc quân đã trở lại, ta xem, nhị công tử vẫn là đem phủng con hát thời gian đằng ra tới, trở về thỉnh ăn hảo. Lời này nói xong, Dương Ngọc Minh liên thanh tiếp đón cũng không đánh, liền lo chính mình xoay người rời đi. Triệu Tiểu Xuyên bị tức giận đến quá sức, nghiến răng nghiến lợi mà, hận không thể móc ra bên hông xứng thương. Một cái viên đạn bay ra đi, đều hắn Dương Ngọc Minh cái hót nở hoa. Ra, nhìn đến không, này Dương Ngọc Minh chính là chó cậy thế chủ. Hiện giờ, đại công tử phế đi, ta xem hắn còn có thể khoe khoang được bao lâu. Tiểu Xuyên. Lệ Bác Sơn thấp giọng giận mắng, có chút lời nói, tốt nhất lạn ở trong bụng. Rốt cuộc hắn vẫn là không có thể xem thành nàng diễn, bất quá, Diệp Nam chi nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ đến. Phàm là nàng chỉ cần dùng bút vẽ tô lên vệt sáng, trang phục thành kia diễn trung nam nhi. Chờ chiêng trống một vang, hồ cầm lôi kéo, nàng liền bước dưới chân hậu đế ủng, toàn tình đầu nhập mà đứng ở sân khấu kịch trung ương. Phảng phất ngoại giới không có bất luận cái gì sự vật có thể ảnh hưởng đến nàng, nàng sở hữu, đều ở trong miệng e-e-a-a sướng từ bên trong, đều ở khổ luyện nhiều năm nhất chiêu nhất thức chi gian. Giáp hát ngoại, mưa lạnh như cũ, sân khấu kịch thượng một câu trường khang cao vút bi thường, đem vừa ra Tiêu Giao Tân mang lên cao trào. Diệp Nam Chi sở giả Hán Hiên Đế, đem cung đình vô hạn chuyện thương tâm sướng đến cao thấp huyền chuyển, không thắng bi thiết. Hán Hiên Đế tính kế, bị tính kế, thương tổn, bị thương tổn, hắn đánh bạc toàn bộ thân gia, lại hại vô số vô tội tánh mạng, cuối cùng nước mất nhà tan, thê ly tử tán. Dưới đài người xem tuy thiếu, lại không có một người không vì này diễn người trong động dung, rơi lệ. Chờ nàng chào bế mạc khi, càng có một người người xem đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng kêu gọi sừng, Diệp Nam Chi vì diễn viên nữ tu sinh giới hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng. Hí viên thường có ồn ào giả, Diệp Nam Chi đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng bởi vậy người bộ dạng lịch sự văn nhã, lại làm ra như vậy hành động, này lệnh Diệp Nam Chi nhiều ít có chút e lệ. Có lẽ là hôm nay ít người cho vị này người trẻ tuổi thổ lộ dũng khí, chờ diễn tan cuộc về sau, hắn còn canh giữ ở hí viên cửa, nghĩ tái kiến vừa thấy Diệp Nam Chi, cùng nàng nói một câu diễn. Đương Diệp Nam Chi tá nồng đậm rực rỡ, đổi về nữ trang đi ra hí viên khi, vị này si tình nam tử cư nhiên nhất thời không nhận ra tới, chỉ là ngơ ngác mà nhìn mặt mày thanh tú còn mang theo một chút tính trẻ con thiếu nữ từ chính mình trước mắt chậm rãi đi qua. Ít nhiều nàng trên và tháo đừng kia phương khăn gấm, cũng ít nhiều kia trận bay tới gió thu, Hứa Như Bạch không cẩn thận nhìn đến, liền ở bị phong nhấc lên kia phương khăn gấm một góc, thêu một cái độc đáo chi tự. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng mà chụp một chút chính mình chán, lập tức một cái bước xa tiến lên, ngăn cản Diệp Nam Chi đường đi. Diệp Nam Chi dưới chân một đốn, nhận ra trước mắt người, tiên sinh, ngài đây là muốn làm cái gì? Nàng hơi hơi một nhíu mày, làm Hứa Như Bạch tâm đều mau đâm ra ngực. Ta tưởng tâm sự diễn, có thể hay không? Diệp Hứa Như Bạch gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xưng hô nàng vì Diệp tiên sinh vẫn là Diệp tiểu thư. Diệp Nam Chi nhìn ra được, đây là một cái người mê xem hát, vẫn là một cái có chút thành thật, có chút ngốc người mê xem hát. Hảo A, vậy tán gẫu một chút đi. Diệp Nam Chi che miệng cười trộm. Ở Hứa Như Bạch trong mắt, trên đài ổn trọng lao thành Hán Hiến Đế đột nhiên biến thành một vị đáng yêu tinh quái tiểu nữ hài. Cái này làm cho hắn vốn là loạn nhảy tâm, tại đây một khắc, càng thêm luân hãm đi vào. Hí viên trên cửa lớn treo đèn lồng, ở mưa gió chung nhẹ nhàng lay động. Ấm màu vàng vầng sáng chiếu rọi ở một đôi tuổi trẻ nam nữ lún đồng tiền thượng, cấp không khí bịt kín một tầng nhàn nhạt tái muội. Bọn họ liêu thật sự là vui sướng, ở tí tách tiếng mưa rơi chung, ngẫu nhiên còn có thể nghe được Diệp Nam Chi như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Đương Hứa Như Bạch từ phía sau giống ảo thuật dường như lấy ra kia thuốc hoa hồng đỏ khi, Diệp Nam Chi túi đầu tiếp nhận, trên mặt còn mang theo xấu hổ ý cười. Này hết thảy, ở Lệ Bắc Sơn trong mắt, đều có thể xưng là ái muội. Hắn cảm thấy mạc danh bực bội, liền giống như thuộc về chính mình con muội bị người khác liếm qua đi, hắn lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng bực bội. Diệp Nam Chi tựa hồ chưa từng đối hắn như vậy chân thành mà cười quá, hắn nghĩ như vậy, bất quá thực mau lại lật đổ loại này ý tưởng. Có lẽ, ở bọn họ mới quen khi, loại này tươi cười ở trên mặt nàng là từng có. Chính là từ khi nào bắt đầu biến mất đâu. Cứ việc bọn họ nhận thức thời gian cũng không tính quá dài, nhưng thực hiển nhiên, đối với rất nhiều sự tình chi tiết, hắn đã nhớ không rõ lắm. Hắn nhìn thoáng qua đặt ở trong tầm tay kia thúc còn chưa đưa ra đi hoa nhài, thần sắc có chút tạm đạm. Thời gian thật đúng là cái không nói lý đồ vật, thuần trắng sắc cánh hoa đã có chút khô héo phát hoàng. Têu nàng lên xe. Hắn ngồi đối diện ở phía trước Triệu Tiểu Xuyên mệnh lệnh nói, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Đúng vậy. Triệu Tiểu Xuyên ngắn ngủi mà kiên định một tiếng đáp lại sau, liền nhanh chóng xuống xe. Hắn biết từ trạng vạng lúc ấy trở về một chuyến soái phủ sau, Lệ Bác Sơn cảm xúc liền không hào lên, hơn nữa trước mắt này cọc phá sự nhi, càng là có loại lửa cháy đổ thêm dầu cảm giác. Hắn tuy rằng cũng coi như là Diệp Nam Chi người mê xem hát, nhưng làm Lệ Bác Sơn nhất thân mật hai vị phó quan chi nhất, hắn đối Diệp Nam Chi như vậy cách làm, cũng rất có một ít xem bất quá mắt. Diệp lão bản. Triệu Tiểu Xuyên ở ly nàng 5 mét có hơn địa phương, liền mở miệng kêu lên. Đây là thực khách khí xưng hô, đồng thời cũng để lộ ra một chút hắn bất mãn. Diệp Nam Chi theo tiếng đi xem, trên mặt treo cười thậm chí cũng chưa tới kịp thu hồi. Nhưng thật ra Hứa Như Bạch nhìn đến cách đó không xa vị kia mặt mày ẩn ẩn mang theo túc sát chi khí nam nhân khi, trong lòng run lên, không khỏi chắn Diệp Nam Chi trước người. Diệp Nam Chi có chút buồn cười, nhưng giờ phút này nhìn đến Triệu Tiểu Xuyên mặt, lại tưởng tượng đến Lệ Bắc Sơn gương mặt kia, nàng liền rốt cuộc cười không nổi. Không có việc gì. Một cái bằng hữu, tới đón ta. Diệp Nam Chi nhẹ nhàng bâng cơ mà nói xong, liền từ Hứa Như Bạch phía sau đi ra. Cảm ơn ngươi hoa hồng, thật xinh đẹp. Nàng nhìn nhìn trong tay hoa hồng, lại nhìn nhìn trước mặt có chứa phong độ trí thức tuổi trẻ nam nhân, cười khanh khách mà đem hoa lại trả lại cho hắn. Diệp tiểu thư, này, có ý tứ gì? Vừa mới còn vui vẻ tiếp thu, lúc này lại vội vã lui về, Hứa Như Bạch có ngốc cũng có thể đoán được, vị kia tới đón nàng bằng hữu cùng nàng là cái gì quan hệ. Hắn có chút mất mát, bất quá vẫn là tưởng được đến một cái minh xác đáp án. Diệp Nam Chi từ trong bao lấy ra một chương diễn phiếu cho hắn, cũng nói, may mắn có thể nghe tiên sinh phân tích ta diễn, ngày mai này chương diễn phiếu đưa cho ngài, về sau ngài có thể thường tới, nhưng không cần lại vì ta mua cái gì hoa nhi. Đích xác, Hứa Như Bạch không còn có thể vì nàng mua hoa nhi cơ hội. Bởi vì, trải qua đêm nay chuyện này nhi về sau này phạm là có Diệp Nam Chi diễn, Hồng Mai Hy Viên phạm vi 5 dặm hoa nhi đều làm người cấp mua đi rồi. Mà vị kia mua quang hoa nhi người, lúc này đang ngồi ở trong xe sinh hờn dỗi. Đương Diệp Nam Chi khai cửa xe, ngồi vào hắn bên người khi, hắn là nhắm hai mắt. Diệp Nam Chi cầm lấy một chi đặt ở hắn trong tầm tay hoa nhài, ngửi ngửi, nói, ra, ngài đều đã lâu không có tới tiếp nhận ta đi. Lệ Bác Sơn mở mắt ra, quay đầu, cười như không cười mà nói, đúng vậy, khó được tiếp ngươi một hồi, ngươi còn làm ta đợi như vậy lâu. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Nam Chi đem thân mình khuynh qua đi, ngồi quỳ ở hắn trước người. Một đôi bàn tay trắng, một con ôm cổ hắn, một con cầm kia màu trắng tiểu hoa nhài ở hắn đẹp môi mỏng thượng quét tới quét lui. Ra nói làm sao bây giờ, Nam Chi liền làm sao bây giờ. Nàng trong mắt mang cười, không phải vừa rồi hắn xa xa nhìn đến như vậy ngây thơ hồn nhiên, lại là nhất có thể mê hoặc nhân tâm tiểu mị tư thái. Mà hắn khí liền khí ở, rõ ràng hai ngày trước còn ở cùng hắn đối chọi gay gắt, hiện tại lại đối hắn như vậy tình ý lưu luyến, bất luận này tình ý thật giả, chính mình lại luôn là có thể bị nàng dễ dàng bắt được. Giống như miêu chảo lão thử, Lệ Bác Sơn lại trước sau cũng phân không rõ ai là miêu, ai là chuột. Hắn đôi tay một khấu, đem nàng mảnh khảnh vòng eo dán hướng chính mình. Lời nói mềm nhẹ, ở nàng bên thai phảng phất một trận gió nhẹ phất quá. Ta cưới ngươi, thế nào? Như vậy khinh thanh tế ngữ, lại dường như một quả đột nhiên từ trên trời giáng xuống bom, ở Diệp Nam Chi trong đầu phanh một tiếng nổ tung. Diệp Nam Chi trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, đầu góc chỗ trống một mảnh. Lệ Bác Sơn hôn hôn trong lòng ngực bị dọa ngốc nữ nhân, cảm thấy lúc này nàng thật đúng là có chút đáng yêu, tính cả lúc trước khí đều đã tiêu hơn phân nửa. Như thế nào? Không tiếp thu. Diệp Nam Chi từ giật mình trạng thái trung chậm rãi hoán lại đây, mới trả lời hắn nói, nhị ra, ta sớm liền nói, làm tình nhân có thể, nhưng ta, không làm tiểu. Lệ Bác Sơn dùng ngón tay cuốn một rún nàng sợi tóc, hài hước cười, ngự khí rồi lại dị thường nghiêm túc, ai nói làm ngươi làm nhỏ. Tiến ta lệ ra môn. Làm cưới hỏi đàng hoàng Lệ thiếu nãi nãi, ngươi xem thế nào? Diệp Nam Chi lúc này là thật sự ngây ngẩn cả người, chuyện này lệnh người không thể tưởng tượng trình độ một chút cũng không thua gì con khỉ vớt nguyệt thật đúng là vớt được nguyệt. Nàng bỏ qua che ở hai người chi gian kia chi hoa nhài, tiến đến Lệ Bắc Sơn phụ cận, thực cẩn thận mà ngửi ngửi, nhị ra, ngài này uống cái gì rượu? Ta như thế nào một chút mùi vị cũng nghe không ra? Không thể không nói, này thay cho một thân nam trang nữ nhân, chính là muốn càng đáng yêu một ít. Lệ Bác Sơn nhịn không được đem nàng ấn ở xe toàn thượng, đầu thú nói, ngươi này mũi chó không linh, đầu óc cũng không linh sao. Không phải, nhị gia, ta không nói giỡn. Diệp Nam Chi thật là ở thực nghiêm túc hỏi hắn, ngài nếu là không nghĩ làm ta kết giao người khác, cũng không cần lấy chính mình hôn nhân đại sự nói giỡn đi. Nàng cũng không cảm thấy hắn đối chính mình có vài phần thiệt tình. Nhưng nàng cũng không biết, hiện giờ Lệ Bác Sơn có thể không đem hết thể để vào mắt, bao gồm hôn nhân, cũng bao gồm vị kia cực lực phản đối nàng vào cửa phụ thân hắn. Phụng hệ quân phiệt thủ lĩnh, phụng thiên đốc quân lệ trấn đỉnh. Hắn từ nhỏ liền hận chính mình vị này cao cao tại thượng phụ thân. Hắn 5 tuổi khi mới bị mang tiến lệ phủ, khi đó lệ trấn đỉnh vừa mới đắc thế, trong nhà trừ bỏ một người vợ cả, còn có 2 gã tiểu thiếp. 5 tuổi hắn không biết chính mình vì cái gì muốn tới nơi này cũng không có hắn mẫu thân sớm tại 1 tháng trước liền bị bệnh qua đời. Lệ trấn đỉnh thật cao hứng mà đem hắn giao cho một vị từ nay về sau đều bị hắn gọi là mẫu thân nữ nhân. Nhưng nữ nhân kia có chính mình con cái. Tuy rằng hắn cùng nàng con cái giống nhau, ăn chính là sơn chân hải vị, xuyên chính là lăng la tơ lụa, nhưng kia nữ nhân chưa bao giờ có giống ôm chính mình con cái như vậy ôm quá hắn, cũng chưa bao giờ có giống giáo dục bọn họ giống nhau giáo dục quá hắn cái này lai lịch không rõ con vợ lẽ. Hắn thậm chí cảm thấy, liên lệ chấn đỉnh những cái đó tiểu thiếp sinh dưỡng hải tử đều phải so với chính mình tới có tồn tại cảm. Đương nhiên, đây cũng là tình lý bên trong. Ai làm chính mình mẫu thân chỉ là một người con hát, ai làm mẫu thân thà rằng gả cho một cái chính mình không yêu nam nhân, cũng không muốn rảo bước tiến lên lệ phủ ngạch cửa đi làm một cái tiểu thiếp. Hắn không cho hay, không phụng con hát, ngần ấy năm tới, hắn thậm chí là ở cố tình lảng tránh này đó. Nhưng hắn ở Diệp Nam Chi trên người tìm được rồi một ít mẫu thân bóng dáng, nhưng này cũng tuyệt không phải hắn muốn cưới nàng làm vợ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn hận lệ trấn đỉnh, cũng hận cái kia cái gọi là gia, mà chỉ có cưới Diệp Nam Chi. hắn mới có thể chọc chúng Lệ gia mỗi người chỗ đau. Mà cho hắn làm như vậy cơ hội đó là, Lệ Chấn Đình đích trưởng tử, cũng chính là hắn đại ca Lệ Bắc Nham, ở một hồi bắt cóc cán trung đau mất hai chân. Từ đây, Lệ gia nhiều một cái phế nhân, mà hắn liền thuận theo tự nhiên mà trở thành Lệ Chấn Đình duy nhất người nối nghiệp. Hắn sống lưng liền ở kia một khắc thẳng thắn lên, thế cho nên phụ thân bởi vì hắn bao dưỡng con hát sự nổi trận lôi đình, hắn cũng có thể tổn hại phụ thân lửa giận, mà cố tình muốn đem con hát cưới tiến ra môn. Như vậy tín nhiệm, ở hắn đi ra ra môn gặp phải vị kia Trình gia đại tiểu thư khi, mà trở nên càng thêm kiên định. Cùng hắn tư đính quá trung thân Trình tiểu thư, đến cuối cùng bởi vì xuất thân quan hệ lựa chọn Lệ gia đích trưởng tử. Nhưng mà, nàng lại như thế nào cũng liêu không đến, chính mình vị hôn phu sẽ ở thành thân đêm trước trở thành một cái phế nhân. Hắn ở trong môn, nàng ở ngoài cửa. Nàng nhìn chăm chú vào Lệ Bắc Sơn, trong mắt liền dần dần chứa đầy thủy giống nhau đồ vật. Mà đối lập tức Lệ Bắc Sơn tới nói, nàng trong mắt xúc những cái đó chỉ có thể là thủy, nhạt nhẽo vô vị, đã kích không dậy nổi hắn một tia thương hại. Hắn vòng qua nàng, đi ra Lệ gia đại môn. Hắn đã là sẽ không lại đi bận tâm một cái phản bội chính mình nữ nhân tâm tình. Hắn chỉ cần nghĩ đến, Diệp Nam Chi đã đến, sẽ xử cái này đã sớm không có tức giận ra trở nên náo nhiệt, hắn khỏe miệng liền dơ lên một mạt hung ác nham hiểm cười. Nhị gia. Đương Diệp Nam Chi nhìn đến hắn ngậm như vậy cười nhìn chằm chằm chính mình khi, nàng thân mình không khỏi co rúm lại một chút. Lệ Bác Sơn lấy lại tinh thần, lấy ôn nhu vuốt ve đáp lại nàng, đừng sợ, soái phủ không ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Liền tính ra chuyện gì, đều có ta ở đây. Diệp Nam Chi cái này tin, bộ dáng của hắn thật sự không giống như là ở nói giỡn. Nàng đệ lại kia chỉ đang ở chính mình hai chân chi gian du tẩu bàn tay to, bình tĩnh hỏi, ra, ta nếu là cự tuyệt đâu. Lệ Bác Sơn dương lên môi, đem đầu ngón tay chạm được kia tầng hơi mỏng vải dệt xé rách xuống dưới. Ngươi cảm thấy, chính mình cự tuyệt được sao? Diệp Nam Chi tâm ngơ ngẩn một chút, không chờ nàng phản ứng lại đây, một cây khớp xương rõ ràng ngón tay đã hoàn toàn đi vào hai mảnh tiểu nộn thịt môi chi gian. Diệp Nam Chi nhịn không được từ cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Lệ Bác Sơn nghiền ngẫm mà nhìn nàng, cũng hỏi, có phải hay không muốn cho ta đáp ứng điều kiện gì? Đây là nàng nhất quán cách làm, lấy một đổi một, cũng không làm bạch bồi mua bán. Đây cũng là Lệ Bác Sơn thích nàng điểm, nhưng cũng không ý nghĩa nàng điều kiện, hắn tổng có thể đồng ý. Đều là người thông minh. Luôn muốn từ sở hữu chuyện này thượng cấp lấy đến chính mình ích lợi. Ích lợi không xung đột khi, tốt nhất. Xung đột khi, kia chỉ có một phương thỏa hiệp, hoặc là một phách hai tán. Diệp Nam Chi tổng ở bí quá hóa liều, nhưng tục ngữ nói đến hảo, phú quý hiểm trung cầu, không liều, có hại cũng chỉ có thể là chính mình. Nàng vặn vẹo vài cái thân mình, là cố ý lấy lòng phối hợp, càng là cầm lòng không đậu thân thể phản ứng. Ra, ta thành hôn còn tưởng hát tuồng. Nàng hơi thở gấp nói xong lời này, liền khép lại đôi mắt. Lệ Bác Sơn ngón tay, ở nàng hẹp mà ôn nhuận huyệt động quấy loạn, xem nàng hơi hơi nhíu mày cực lực ở ẩn nhẫn biểu tình, liền càng thêm tới hứng thú. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hàm hàm nàng vành hai, cố ý hỏi, vậy ngươi trước nói, ra như vậy lộng ngươi, có sung sướng hay không? Tuy rằng Diệp Nam Chi thực không nghĩ thừa nhận, nhưng đích xác, hắn như vậy ôn nhu mà đãi chính mình, muốn hảo quá mỗi một lần thô man điệu từ phía sau muốn nàng. Huống chi. Lúc này từ nơi đó cuồn cuộn không ngừng tràn ra tới dâm dịch, đã tốt lắm thế nàng thẳng thắn, nàng cũng không cần vì chính mình về điểm này đáng thương mặt mũi lại đi cùng hắn phân cao thấp. Ân, sung sướng. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng mà gật đầu, trên mặt hai mặt nhàn nhạt mây đỏ, tiêu Lệ Bắc Sơn yêu thích đến cực điểm. Hắn hôn một chút nàng chảy ra mồ hôi mỏng chót mũi, cười nói, kia hành, đều nghe ngươi, ngươi sung sướng liền hảo. Nguyên bản cất giấu ngầm tình yêu, liền bởi vì Lệ Bắc Sơn đêm đó trịnh trọng tỏ thái độ, mà làm cho bọn họ quan hệ lập tức liền bại lộ ở mọi người tầm nhìn giữa. Một vị là Phụng Thiên Tân tấn đương hồng diễn viên nữ tu sinh, một vị là Phụng Hệ Quân Phiệt chạm tay là bỏng người nối nghiệp, bọn họ vì sao sẽ lặng yên không một tiếng động mà đi đến cùng nhau, mọi người sức tưởng tượng xa xa xuất sắc với hiện thực chuyện xưa. Cái gì nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, tam thấy tương hứa, bốn thấy gắn bó, tiểu báo thượng miêu tả bọn họ tình yêu thật sự là có cái mũi có mắt, cảm động đất trời. Đương Lệ Bắc Sơn lỏng lẻo mà khoác một kiện áo ngủ từ Diệp Nam Chi phòng ngủ đi đến nhà ăn khi, liền thấy vị kia đương hồng danh giác chính khí phình phình mà cầm báo chí hãy còn lên án. Cái gì đến không được chuyện này, đáng ra Diệp lao bản như vậy sinh khí. Ban đêm ngủ đến thỏa mãn, Lệ Bác Sơn rời giường đó là một chương khó được gương mặt tươi cười, xem nàng như vậy tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền nhịn không được muốn cùng nàng trêu ghẹo. Ra, ngài xem. Diệp Nam Chi đem báo chí nhét vào hắn trong lòng ngực, trong miệng còn ở lại nhải mà oán giận, đây là cái gì vô lương phóng viên nha. Căn bản không có chuyện đó, kêu hắn một viết, đảo như là chuyện thật nhi dường như. Lệ Bác Sơn ngồi vào bàn ăn trước, rũ ra báo chí, từ bên trong hái được một đoạn văn tự, liền không nhanh không chậm mà đọc lên. Này Diệp tiểu thư ái Lệ Nhị gia ái đến thân thiết, thậm chí lúc trước không tiếc từ bỏ Bắc Bình tuyệt hảo phát triển cơ hội, tùy hắn tới phụng. Lấy Diệp tiểu thư hy khúc tạo nghệ, nếu là có thể ở Bắc Bình tiếp tục diễn xuất, tuyệt không ngăn là hiện giờ như vậy mà thôi. Phàm này đủ loại chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, với Diệp tiểu thư như vậy, ở trong xã hội đã có danh khí nữ tử, tình yêu vẫn là các nàng nhân sinh hạng nhất đại sự. Đáng tiếc, giai nhân đem vì hôn nhân sở mệt. Đáng tiếc, Lê Viên lại đem đau thất một vị tuyệt đại danh linh. Đánh rắm. Diệp Nam Chi nhịn không được lời thô tục buột miệng thốt ra, thật là sinh khí đến cực điểm. Tuy rằng viết cùng sự thật có chút xuất nhập, nhưng ngươi chẳng lẽ không phải yêu ta ái đến thân thiết. Lệ Bác Sơn đem báo chí thu hồi, đôi mắt nghiêng thiếu nàng, đang đợi nàng đáp lại. Diệp Nam Chi vi lăng một chút, học kia trong phim thanh y đi hãy mới có thể mại nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, từng bước một, đi dạo đến hắn bên người. Rồi sau đó, một cái vai thân, sườn ngồi vào hắn trên đùi, đôi tay câu lấy hắn cổ, ôn nhu nói, nhị gia yêu ta bao sâu, ta liền ái nhị gia bao sâu. Một phân không tăng, một phân không giảm. Một câu liền đem Lệ Bác Sơn nghẹn đến không có bên dưới, này tiểu nha đầu, nhanh mồm dẻo miệng, càng ngày càng không cho hắn thất vọng rồi. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, dứt khoát lấy miệng đi lấp kín nàng miệng. Lưỡi dài hướng trong một đỉnh, liền cùng nàng cái kia như hoàng xảo lưỡi dao triền ở bên nhau, lại thoáng dùng sức một mút, chọc đến tiểu nha đầu ăn đau đến rầm rì lên. Nhị gia, phó quan Đàm Như Hải lỗ mãng mà xông vào, nhìn đến trước mắt một màn, lại sợ tới mức chạy nhanh lui đi ra ngoài. Nhị gia đừng náo loạn, Diệp Nam Chi đỏ mặt đem Lệ Bác Sơn đẩy ra. Lệ Bác Sơn duỗi tay nắm nàng cằm, uy hiếp dường như nói, trước tha ngươi, buổi tối lại cùng ngươi tính sổ. Nói xong, vừa muốn đứng dậy, liền bị Diệp Nam Chi một phen túm chặt đáp ở bên hông áo ngủ dây cột. Như thế nào? Lại không bỏ ta đi rồi? Lệ Bác Sơn cười hỏi. Không phải. Ngài chính mình nhìn xem, giống lời nói sao? Đích xác kỳ cục, đại sưởng áo ngủ hạ, kia căn lệnh nam nhân lấy làm tự hào đồ vật liền như vậy thẳng ngơ ngác mà đứng thẳng, mặc cho ai thấy đều đến thẹn thùng. Liền tính Diệp Nam Chi đã sớm kiến thức qua, kia trên mặt cũng là tao đến nóng lên. Nàng nhón chân, thế hắn gom lại trên người áo ngủ, lại đem dây cột ở hắn bên hông hệ hảo. Có như vậy trong nháy mắt, Lệ Bác Sơn cảm thấy, trước mắt nữ nhân phảng phất đã có hắn thê tử bộ dáng. Hắn túi đầu, hôn ở nàng phát trên đỉnh. Nụ hôn này, tựa hồ so lúc trước sở hữu những cái đó hoan ái đều phải động tình. Nhưng chuyện này, chỉ có Lệ Bác Sơn chính mình có thể phát hiện. Diệp Nam Chi chỉ nghĩ, đừng làm cho người của hắn, sau lưng mắng nàng là hồng nhan họa thủy là được. Vị kia phó quan Đàm Như Hải nhưng không thể so Triệu Tiểu Xuyên, một cái là đứng đắn bổn phận nhà nghèo xuất thân, một cái lại là tên côn đồ nửa đường tòng quân. Vị này gia đình đứng đắn xuất thân phó quan Đàm Như Hải, hắn đối Lệ Bác Sơn bao dưỡng con hát sự vốn là không lớn vui mừng, nếu là Diệp Nam Chi lại không chỗ nào cố kỵ, chỉ sợ về sau thật nhiều sự phải tiến hành lên, liền không phải dễ dàng như vậy. Thu thập hảo sau, Đàm Như Hải lại bị kêu tiến vào, hắn mắt nhìn thẳng. Đoan chính mà hướng tới đã ngồi ở cơm ghế dường như không có việc gì dùng cơm Lệ Bác Sơn kính cúi chào. Nhị gia, soái phủ đại thái thái phái người tới thông báo, làm ngài giữa trưa trở về dùng cơm, đại soái vừa lúc cũng ở, nói là muốn cùng nhau thương lượng đại công tử hôn sự. Lệ Bác Sơn khỏe miệng một rát, nói, vừa lúc, chuyện của ta cũng nên thương lượng. Dứt lời, hắn nhìn liếc mắt một cái ngồi ở hắn bên người Diệp Nam Chi, đối nàng nói, ăn ít một ít, giữa trưa đi theo ta hồi soái phủ. Nếm thử nơi đó tay nghề. Diệp Nam Chi nghe được lời này khi, một ngụm sữa bò vừa lúc nhập miệng, sắc đến nàng một trận ho khan, khụ khụ khụ. Nhị gia, ta cứ như vậy không thỉnh tự đi, không. Không hợp quy củ đi. Diệp Nam Chi chính là biết vị kia đốc quân tính tình, thổ phỉ xuất thân, không sợ trời không sợ đất, làm hắn xem bất quá mắt người, kết cục đều chẳng ra gì. Tuy nói chính mình lá gan cũng không nhỏ, nhưng vừa nhớ tới muốn gặp này hào vô luận là ở quân chính giới vẫn là ở trên giang hồ đều tuyệt đỉnh vang dội nhân vật, vẫn là khống chế không được mà sẽ có chút hàm răng run lên. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này cũng có như vậy sợ thời điểm, Lệ Bác Sơn không khỏi cảm thấy buồn cười, như thế nào? Ở Bắc Bình thời điểm, không phải còn vì như vậy nhiều có uy tín danh dự nhân vật sướng quá diễn sao? Lúc này còn không có tiến ta soái phủ môn đâu, chẳng lẽ cũng đã sợ hãi? Kia không giống nhau. Diệp Nam Chi thần thần bí bí mà để sát vào hắn, ta nghe nói, đại soái xưa nay không mừng con hát, nhị gia, đồn đãi nói nhưng đối. Diệp Nam Chi lời này mới vừa nói xong, Lệ Bác Sơn sắc mặt liền khó coi lên, hắn hỉ không mừng có gì quan hệ. Ngươi là ta Lệ Bác Sơn muốn cưới người, ai cũng đừng nghĩ làm khó dễ ngươi. Diệp Nam Chi mới vừa co rúm lại một chút, đã bị hắn cầm tay. Tiện đà, hắn ôn hòa mà lại nghiêm túc mà nói, sau này, ngươi là muốn đi theo ta trụ đi vào, hôm nay vào phủ, ngươi muốn nói cái gì liền nói, không cần cố kỵ. Hắn lời này, Diệp Nam Chi cũng không biết là nên nghe vẫn là không nên nghe. Hôm nay nhà này hiến, đại khái nên tới đều sẽ đến đây đi. Có phụ thân hắn, mẹ cả, di nương, còn có hắn đại ca, cùng với vị kia từng cùng hắn từng có phức tạp quan hệ tương lai đại tẩu. Khó được sáng trong thiên, là lỗ thai đều nghe được đến lượng sưởng. Diệp Nam Chi yêu nhất như vậy thời tiết, tổng cảm thấy ở trời nắng điếu rộng, thanh âm sẽ có vẻ phá lệ trong trẻo mà sạch sẽ, tựa như này lam loan loan thiên, như vậy lệnh người thỏa mãn, tâm di. Chính là thực hiển nhiên, hôm nay nàng không cần điếu rộng, nàng phải làm chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm cùng với theo khuôn phép cũ, tựa như sở hữu muốn đi gặp cha mẹ chồng xấu tức phụ như vậy, dung mạo, tài hoa đều là thứ yếu, quan trọng là trước mặt người khác nàng đến biểu hiện ra ôn nhu cùng kính cẩn. Lệ Bác Sơn không sao cả này đó, nàng lại để ý vô cùng, thật giống như đã sớm quyết định chủ ý phải gả cho hắn, chuyện này không cho phép có thất bại khả năng tồn tại. Vừa sóng vai mặc phát, bị nàng thấp thấp mà vãn thành một cái búi tóc một bên, châm một chi dùng chân châu tích cóp thành hoa nhải. Đây là ra cửa trước, Lệ Bác Sơn thân thủ cho nàng mang lên. Hắn nói, mang lên cái này, lại vào xoáy phủ, ngươi liền triệt triệt để là ta Lệ Bác Sơn người. Diệp Nam Chi giơ tay, sờ sờ giấu ở phát gian hoa nhải chân châu. Bóng loáng chân châu mặt ngoài, có một viên làm như thiếu một nửa, vì thế nàng dừng một chút tay, vui đùa nói, nhị gia, lần sau có thể hay không cho ta đổi cái tân. Lệ Bác Sơn không lý này cha nhi, hắn chính trên đầu quân mũ, liền hãy còn ngồi vào trong xe. Diệp Nam Chi lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia xanh thẳm thiên, trong lòng trong sáng vô cùng. Lệ Trấn Đình biệt thự, là từ một gian tam tiến bốn hợp bộ viện không ngừng xây dựng thêm mà thành, hiện giờ đã là tiền triều vương phủ đại năm tiến viện quy chế. Từ Lệ Trấn Đình phát tích mãi cho đến hiện nay, này gian nhà riêng đã thành toàn phụng thiên xa hoa nhất nhà cửa trí nhất. Liên tính so với Bắc Bình thành những cái đó đại quan quý nhân biệt thự, Diệp Nam Chi cho rằng, này gian xoáy phủ thật sự là chỉ có hơn chứ không kém. Ô tô xuyên qua nghiêm mật trạm canh gác cương, ở xoáy phủ trước đại môn, làm ngắn ngủi dừng lại. Vệ binh tiến lên kiểm tra, mới vừa một cúi đầu, hướng cửa sổ xe nhìn lên, liền nhanh chóng lập thẳng thân thể. Bang một tiếng, quân đủng khép lại ở bên nhau, tay phải thẳng tắp mà cử đến mi hơi chỗ, hướng người trong xe đoan chính mà được rồi cái quân lễ. Ngồi ở xa tiền Đàm Như Hải, hơi hơi nghiêng người trở về hắn thi lễ, liền đem ô tô khai tiến chậm rãi rộng mở đại môn. Vừa vào cửa, liền thấy núi non trùng điệp núi giả sau cất giấu một tràng dùng gạch xanh kiến tạo mà thành La Mã thức kiến trúc. Lầu cao trăm thước, quy mô rất là thông minh, phù điêu mật thám, chỉnh thể xem chi tráng lệ huy hoàng. Nghĩ đến này đó là Phụng Thiên lừng lẫy nổi danh tối cao kiến trúc, xoáy phủ Thanh Lân Lâu. Đang ở Diệp Nam Chi thầm than là lúc, ô tô ngừng ở lâu trước. Thanh Lân Lâu cảnh vệ tiến lên bẩm báo, nhị công tử, đại soái còn ở lão hổ thính nghị sự, đại công tử cũng ở. Ngồi ở xe sau Lệ Bác Sơn hơi hơi nhăn nhăn mày, hỏi, còn có ai? Nhật Bản phương diện cố vấn, Dạ Mạ Mô Tô một lang tiên sinh. Lệ Bác Sơn huyệt thái dương thình thịch mà khiêu hai hạ, rồi sau đó phân phó Đàm Như Hải nói, đi, về trước trong viện. Đúng vậy. Đàm Như Hải chân ga nhất dẫm, một tá tay lái, xe liền thay đổi đầu. Qua mấy chỗ có kính chiếu ảnh trí địa phương, ô tô rốt cuộc ngừng lại. Lệ Bác Sơn lôi kéo Diệp Nam Chi thủ hạ xe, cũng nói, làm đàm phó quan mang ngươi hồi ta trong viện nghỉ ngơi, ta có việc, trước không bồi ngươi. Yên tâm đi ra, ngài vội ngài. Diệp Nam Chi cười gật gật đầu, trong lòng đảo còn rất muốn nhìn một chút này xoáy phủ kiểu Trung Quốc tiểu viện là cái dạng gì. Lệ Bác Sơn vô vô tay nàng, liền lại ngồi vào trong xe, rồi sau đó hướng tới vừa mới tới khi con đường kia đem xe lại khai trở về. Diệp tiểu thư, bên này thỉnh. Đàm Như Hải một tay bối ở sau người, một tay về phía trước phương đối nàng nhường một chút. Diệp Nam Chi thu hồi cặp kia nhìn ô tô tuyệt trần mà đi đôi mắt, đi theo Đàm Như Hải vòng qua bát tự hình yến cánh ảnh bích, dạo bước tiến lên này gian xoáy phủ tư nhân sinh hoạt cấm địa. Này gian năm tiến bốn hợp bộ viện, tuy là ở nhà cũ cơ sở thượng xây dựng thêm, nhưng đã có không ít kiểu mới nhà lầu tiện lợi công năng. Thì như đèn điện, thì như nước máy. Nghe nói, lúc trước phòng ở tu sửa xong sau, Nhật Bản nhân vi lấy lòng Lệ Trấn Đình, nói là muốn miễn phí vì trong phủ thông một cái ống nước máy nói, lấy ăn mừng Lệ phủ dọn nhà chi hỉ. Nhưng mà, lại bị Lệ Trấn Đình uyển chuyển từ chối. Hắn lén đối người nhà nói, ngày nào đó ta nếu là uống nước đã chết, này bức trướng, ta tìm ai tính. Lúc sau, hắn sai người ở trong phủ đào một ngụm thâm giếng, lại tìm tới đáng tin cậy nước máy chuyên gia, vì nhà mình tu một cái máy bơm, Lệ trong phủ hạ lúc này mới dùng tới yên tâm nước máy. Không nói đến Nhật Bản người hay không có như vậy giáp tâm, nhưng có thể thấy được, thân cư địa vị cao Lệ Trấn Đình, mỗi đi một bước đều là như nhiều lần miếng băng mỏng. Nay tòa nhà cửa không chỉ có kiểu mới tiện lợi, cũng bảo lưu lại cổ xưa lịch sự tao nhã kiến trúc phong mạo. Vào giường cột chạm chỗ cửa thủy hoa, Diệp Nam Chi mới biết, kịch Nam Sướng kêu bảo nhị gia gia đại quan viên là thật sự tồn tại. Chẳng qua, này nhị gia phi bỉ nhị gia, lệ gia nhị gia đã không có diễn người trong ái nếm phấn mặt đam mê, cũng không có kêu bảo nhị gia thương hương tiếc ngọc tinh thần. Diệp Nam Chi như thế nghĩ, liền bất đắc dĩ mà cười cười. Nghĩ đến, sau này nếu là cả đời đều bị khóa tại đây gian nhà cao cửa rộng trốn không thoát đi, thật là có bao nhiêu chua sót. Chính miên man suy nghĩ gian, đã không biết đi qua mấy gian sân, nhưng thấy phía trước Đàm Như Hải dừng lại, hướng về phía người tới kính cái lễ, Diệp Nam Chi mới hồi phục tinh thần lại. Từ Đàm Như Hải trước người, đống nhiên dò ra một cái nữ hoa hoa đầu, làm Diệp Nam Chi giật mình một chút. Cô nương này hình dáng bộ dạng, lớn lên rất có điểm lệ Bắc Sơn bóng dáng, bất quá thần sắc lại là bất đồng với hắn rực rỡ thiên chân, cũng không biết là này trong phủ vị nào. Nha! Ngươi chính là Diệp Nam Chi đi. Tiểu cô nương cơ hồ là nhảy đi tới Diệp Nam Chi trước mặt, không chờ Diệp Nam Chi mở miệng, nàng liền vây quanh nàng một mặt đánh giá, một mặt phát ra thanh thanh kinh ngạc cảm thán, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Ta cho rằng ngươi hạ đài cũng là nam nhân dạng đâu. Ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy đâu. Diệp Nam Chi hơi thấp túi đầu, lấy khăn chắn chắn treo ở khỏe miệng cười. Tam tiểu thư, Diệp tiểu thư là khách, không được vô lễ. Đàm Như Hải đi đến Lệ Kiều Kiều bên người, hạ giọng nhắc nhở nàng nói. Lệ Kiều Kiều bĩu môi, chừng hắn một cái, liền lo chính mình kéo Diệp Nam Chi tay, nhẹ nhàng hoảng, truy vấn nói, nghe nói, ta nhị ca muốn cưới ngươi. Có phải hay không? Có phải hay không nha? Lời này tới trực tiếp, đảo so cái thứ nhất vấn đề càng khó trả lời, Diệp Nam Chi ngẩn người, kia cô nương liền lại đã mở miệng, kia hóa ra hảo. Về sau ngươi dạy ta hát tuồng đi. Ta liền thích nghe đánh kim chi quách gái dạy dỗ công chúa kia đoạn. Nói còn chiều một bên Đàm Như Hải bay cái mắt, cái này kêu luôn luôn trầm mặc ít lời Đàm Như Hải đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đỏ như tiêm. Tiểu muội. Nơi xa một tiếng nữ tử nhẹ gọi, đánh vỡ lúc này đã sung sướng lại xấu hổ không khí. Lệ Kiêu Kiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền lôi kéo Diệp Nam Chi tay muốn chạy trốn. Tam tiểu thư, tới người là ai, như thế nào như vậy sợ hãi? Diệp Nam Chi mỉm cười hỏi. Nàng tốt xấu là khách, tổng không dám đi theo này trong phủ tiểu thư sang bậy, vì thế đứng yên thân mình, không chịu dễ dàng hoạt động nửa bước. Rốt cuộc là sướng niệm làm vẽ mẫu thiết kế dạng tinh thông danh giác, này làm đâu chắc đấy hạ bản công phu, cũng không phải là một tiểu nha đầu có thể kéo đến động. Ai nha, ta mới không sợ nàng, ta là sợ nàng làm khó dễ ngươi. Cũng không biết là cấp, vẫn là ra sức quá mạnh, Lệ Kiêu Kiêu ra một chán hãn. Khó xử ta. Diệp Nam Chi càng thêm tò mò, rốt cuộc là ai a êm đẹp mà khó xử ta làm cái gì. Không đợi Lệ Kiêu Kiêu trả lời, chỉ thấy nàng kia đã đi tới. Nàng hướng Diệp Nam Chi vươn một bàn tay, cũng tự báo ra muốn nói, Diệp tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Trình Ngọc Ánh. Diệp Nam Chi không khỏi sửng sốt một chút, rồi sau đó cũng vươn tay đi, trên mặt hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên. Nga, ngươi hảo, Trình tiểu thư. Hai nữ nhân nắm tay, trên mặt đều mang theo nhìn như hữu hảo mỉm cười. Nhưng ở Đàm Như Hải trong mắt, này có thể so xử lý một cọc phiền toái chính trị sự kiện càng muốn làm đầu người đau, này đạo lý là liền 16 tuổi Lệ tiểu thư đều minh bạch. Đứng ở Diệp Nam Chi trước mặt nữ nhân, chứng ngưỡng mặt, mỹ nhân tiêm, phấn điêu ngọc trác, vừa thấy, đó là trời sinh quan gia tiểu thư bộ dáng. Nghe nói, này Trình gia lão gia không tòng quân không tham chính, lại là Lệ đại soái đắc lực can tướng. Bởi vì hắn khôn khéo cùng viên dung, trưởng quản Lệ đại soái tư nhân danh nghĩa lớn lớn bé bé mấy chục hào sinh ý, nhiều năm trước tới nay, Lệ Chấn Đình đều là buông tay giao cho hắn tới xử lý. Cũng bởi vậy, hai nhà người quan hệ hảo đến không giống bình thường. Còn nghe nói, này Trình lão gia không cho Trình tiểu thư đổi ra Dương Lưu học phong trào, chính là vì có thể cùng Lệ gia thân càng thêm thân. Này thân càng thêm thân, nói tự nhiên là cùng Lệ gia đích trưởng tử kết thân. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lệ gia đích trưởng tử bị người phế đi chân, Trình gia lão gia bản tính như ý liền lạn ở trong bụng. Nghe nói, Trình gia lão gia ruột đều hối thanh, lại không thể mở miệng hối hôn. Người khác hối bất hối, Diệp Nam Chi không biết. Nàng nhìn trước mắt người, trong lòng liền không khỏi tưởng, như vậy cái kiểu nhu mỹ nhân, Lệ Bác Sơn hắn chẳng lẽ bất hối. Ánh mặt trời thực hảo, chiếu vào Diệp Nam Chi trên mặt, tựa như chiếu vào thanh linh linh hồ nước, lộ ra thủy linh cùng tới mát. Nếu không phải thấy này không mang theo nùng trang chân nhân, Trình Ngọc Ánh cũng sẽ cho rằng Lệ Bác Sơn chẳng lẽ là đổi tính. Nhưng hôm nay vừa thấy này con hát, nhưng thật ra kêu nàng trong lòng từng trận phiêm toan. Hắn yêu nhất hoa nhài, nàng cũng cho rằng chính mình nhất giống hoa nhài, nhưng mà nay xem ra, chính mình trước mặt vị này, đảo càng có vẻ tố mà không tầm thường. Kia khỏe môi cong lên một nụ cười nhẹ, mị mà bất hoặc, thủy mắt nhẹ chuyển, trầm tĩnh sâu thẳm, đủ để cho nam nhân ném tâm hồn. Lệ Bác Sơn có thể thích, quả nhiên không tính tục vật. Chỉ là thân là con hát, xuất thân khó tránh khỏi đê tiện chút, này nhiều ít làm Trình Ngọc Ánh tìm về một ít trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Diệp tiểu thư diễn, thật tốt. Trình Ngọc Ánh cười, khoe miệng liền có hai cái má lún đồng tiền rơi vào gò má. Diệp Nam Chi như cũ cười nhạt, thế đem ôn nhu nhã nhặn lịch sự sắm vai rốt cuộc. Trình tỷ tỷ cũng nghe quá Diệp lão bản diễn. Lệ Kiêu Kiêu vẻ mặt tò mò, phải biết rằng, mặc kệ nhà ai làm đường sẽ, Trình Ngọc Ánh luôn là sẽ ghét bỏ mà nói, lại xảo lại nháo, không bằng học học người nước ngoài vũ hội, thực rượu. Vì Lệ Kiêu Kiêu kia một câu Diệp lão bản, Trình Ngọc Ánh phụt một tiếng bật cười, không, ta chưa từng nghe qua. Ngươi nhị ca không phải đã nói sao, tân phái người trẻ tuổi tổng không thích nghe cái kia, giọng hát sướng từ đều quá mức cổ hủ. Lệ Kiêu Kiêu vừa nói xong lời này, liền đi xem Diệp Nam Chi trên mặt biểu tình, nga, xin lỗi A Diệp tiểu thư, lời này không phải ta nói. Diệp Nam Chi gặp biến bất kinh, bất luận là cười vẫn là giận, loại nào biểu tình nhưng đều là nàng ở vô số giá lạnh hè nóng bức chung rèn luyện ra tới, nàng nên đúng thời cơ tự nhiên. Nhưng Trình Ngọc Ánh nói, đảo làm Lệ Kiêu Kiêu cực kỳ không thoải mái, Trình tỷ tỷ, người yêu thích luôn là sẽ biến, ta nhị ca nhất định là nghe xong Diệp lão bản diễn, mới thích thượng Diệp lão bản. Ngươi nói ta nói đúng không, Diệp lão bản? Diệp Nam Chi hơi hơi gật đầu, hắn nhưng thật ra nghe qua mới ra, bất quá, cũng đều là ta lén sướng cho hắn nghe thôi. Diệp Nam Chi cũng không có tưởng nghẹn Trình Ngọc Ánh ý tứ, chỉ là không nghĩ nhìn Lệ Kiêu Kiêu cái này tiểu nha đầu thất vọng, vì thế tùy tiện biên cái nói dối. Kỳ thật Lệ Bắc Sơn nghe nàng diễn, cũng bất quá là bọn họ hai người lần đầu gặp mặt kia một hồi mà thôi. Xem, ta nói rất đúng đi. Lệ Kiêu Kiêu đắc ý mà nâng nâng cằm. Ta xem, cũng chưa chắc đi. Trình Ngọc Ánh hướng Diệp Nam Chi trên đầu thoáng nhìn, phảng phất lầm bầm lầu bầu mà nói, này hoa nhải châu thoa ta đều ném, hắn như thế nào lại cấp nhặt về. Thích đồ vật, nào có dễ dàng như vậy biến. Nàng thanh âm không lớn, nhưng hiển nhiên là muốn người khác nghe được. Diệp Nam Chi trong lòng cười lạnh, buồn còn cảm thấy này Trình tiểu thư sở gả người phi nàng sở ái, nhiều ít có chút đáng thương. Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này sợ là bởi vì chính mình mà ăn phi giấm, phi đem này thủy quấy đục không thể. Như thế, kia nàng một cái ở xã hội tầng dưới chốt lăn lê bò lết quán người, cũng liền không cần thiết lại cùng nàng nói cái gì tình cảm. Trình tiểu thư là nói này châu thoa. Diệp Nam Chi đem nghiêng cắm ở bùi tóc thượng kia chi hoa nhải châu thoa lấy xuống dưới, quan sát trong chốc lát, ta nói tốt như vậy đồ vật, nhị ra như thế nào phi làm đàm phó quan chỗ nào tới ném chỗ nào đi à. Đàm Như Hải nghe xong lời này, không khỏi ngẩn người. Chỉ nghe Diệp Nam Chi lại nói tiếp, cũng trách ta, tổng cảm thấy khá tốt đồ vật ném quái đáng tiếc. Phi làm hắn giữ lại. Này không, còn làm Trình tiểu thư hiểu lầm. Xem ra, này thật là cái thảo người ghét ngoạn ý nhi. Một khi đã như vậy, ta xem vẫn là vứt bỏ hảo. Nói xong, Diệp Nam Chi khẩn đi vài bước, hạ hành lang, đem kia châu thoa một ném, ném vào hoa viên nhỏ cá chép trong hồ. Đàm Như Hải cả kinh cầm đều phải rớt, kia chính là bọn họ Lệ Nhị gia đình quý giá đồ vật, này nhưng, này cần phải hắn mệnh. Không chờ hắn hoan quá mức nhi tới. Chỉ thấy Trình Ngọc Ánh mang theo phẫn nộ vọt tới Diệp Nam Chi trước mặt, ngươi nói ai thảo người ghét. Diệp Nam Chi duỗi ra tay, liền bắt được cái kia chiều chính mình huy tới bàn tay, Trình tiểu thư, nghĩ muốn cái gì chỉ bằng chính mình bản lĩnh đi lấy. Nếu là không này bản lĩnh đâu, ta khuyên ngài vẫn là thành thật nghỉ ngơi, đỡ phải quay đầu, bị thương người là ngài chính mình. Ngươi, Trình Ngọc Ánh vừa định vươn một cái tay khác đi, liền bị Diệp Nam Chi đột nhiên vùng, vứt ra một cái lảo đảo. Lệ Kiêu Kiêu. Đàm Như Hải giống xem một hồi áp trục đại kịch võ giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn mục giật mình khẩu nốc. Chỉ thấy, Diệp Nam Chi liếc xéo liếc mắt một cái có chút chật vật Trình Ngọc Ánh, rồi sau đó vô vô tay, tựa như bình thường mới vừa luyện xong công như vậy, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm kiện cỡ nào ghê gớm chuyện này. Bất quá dùng hai phân lực mà thôi, nàng thầm nghĩ, liền càng cảm thấy này gia đình giàu có tiểu thư thật sự bất kham một kích. Xem ra, về sau vẫn là trốn nàng xa chút hảo. Đỡ phải không nhẹ không nặng mà đem người lộng tàn, đã có thể phiền toái lớn. Diệp Nam Chi không chờ nàng né tránh trận này thị phi, liền nghe được một tiếng quát chói tai, sợ tới mức nàng trong lòng trầm xuống, vừa mới bán ra đi cái kia chân, lại ngượng ngùng mà thu trở về. Từ Thanh Lân lâu trở về Lệ Bắc Sơn, vừa lúc thấy được vừa rồi kia một màn, hắn không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Diệp Nam Chi bộ dáng hiển nhiên là chiếm thượng phong. Vài người nhìn đến Lệ Bắc Sơn kia trương trầm đến xanh mét mặt, trừ bỏ Trình Ngọc Ánh chính chịu chịu thắp thắp mà kêu đau bên ngoài, không có người dám phát ra một tiếng. Lệ Bác Sơn đi xuống hành lang, liền mắt phong cũng chưa đảo qua vị kia thoạt nhìn nhu nhược đáng thương Trình gia đại tiểu thư, liền thẳng đến Diệp Nam Chi phương hướng mà đi. Nhị ra. Diệp Nam Chi sợ hãi mà kêu hắn một tiếng, liền bị hắn dắt lấy tay. Đi. Cùng ta hồi trong viện. Diệp Nam Chi tay bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, dưới chân bước chân, cũng gắt gao mà đi theo hắn, như gió giống nhau hướng hắn phương hướng đi. Kia tranh lượng trường ống quân ủng, từng bước một mà đạp trên mặt đất, giống như Diệp Nam Chi lúc này tâm, đông, đông, đông, gọi người nghe được rõ ràng. Từ ánh trăng môn tiến, chân còn chưa bước vào trong viện, liền nghe thấy một trận sâu kín hoa nhài thanh hương. Hoa nhài, lại là hoa nhài. Cái này làm cho Diệp Nam Chi cảm thấy mạc danh bực bội. Vừa mới kia trận tim đập nhanh cảm giác cũng tùy theo biến mất. Lệ Bác Sơn đem nàng lãnh vào nhà nội sau, không nói một lời mà ngồi ở kia trương gỗ đỏ Phật Di Lặc trên giường. Diệp Nam Chi liền đứng ở trước mặt hắn, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia phiến đem trong phòng cùng ngoài phòng ngăn cách thành hai cái thế giới bình phong. Từ đàn năm phiến bình phong, lấy cây hoa lạc tiên hoa văn phù điều cách ra 10 khối hình thái khác nhau khai quang động, khai quang nội khảm 10 phúc danh gia thủy mặc đan thanh, lấy pha lê nạm chi. Bởi vì phản quang, Diệp Nam Chi phí thật lớn kính nhi, cũng không có thể thấy rõ mỗi bức họa thượng viết lưu niệm cùng là khoảng. Dù vậy, nàng cũng như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm, giống như hôm nay tới soái phủ mục đích, đó là thưởng thức này phiến bình phong. Diệp Nam Chi, kia chi cây châm đâu? Đây là vào nhà lâu như vậy, Lệ Bác Sơn đối nàng mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói. À, quả nhiên không phải cái gì bênh vực người mình, vừa mới chính mình thật đúng là tự mình đa tình, Diệp Nam Chi ở trong lòng cười lạnh. Không thích, ném. Nàng ăn ngay nói thật nói, chút nào không nghĩ che giấu lúc này không thoải mái tâm tình. Lệ Bác Sơn nhịn hồi lâu hỏa khí, rốt cuộc đằng mà thăng đi lên. Bang một tiếng, một chưởng nặng nề mà vỗ vào giường trên bàn. Diệp Nam Chi hơi hơi nhăn nhăn mày, trước mắt, những cái đó họa thượng nét mực tựa như vượng nhiễm khai giống nhau, càng thêm nhìn không rõ ràng. Lệ Bác Sơn lắc đầu, chậm rãi nắm chặt nắm tay phục lại chậm rãi buông ra. Vốn định lại răn dạy nàng vài câu. Nhưng tưởng tượng đến hôm nay mang nàng trở về mục đích, lại đành phải cố nén xuống dưới, sau này, ta cho ngươi đồ vật, không cần tùy ý luận ném. Hắn đã tận lực đem ngữ khí phóng thật sự bình thản, lại như cũ không thể làm người trong lòng cảm thấy khoan khoái một ít. Là, ra, ta nhớ kỹ. Nàng tuy như thế trả lời, trên mặt lại vẫn là một bộ không lớn chịu phục biểu tình. Lệ Bác Sơn duỗi tay xoa ấn một chút huyệt thái dương, rất là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng khí. Nói đến cùng. Cái này nha đầu trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ xử một ít tính tình kêu hắn không thoải mái ngoại, mặt ngoài cũng còn xem như nghe lời, người cũng so những cái đó tục khí nữ nhân tới đáng yêu mà không giống người thường một ít. Giống như là chi thuốc lá, sẽ không chịu người ở chịu đệ nhất khẩu thời điểm, có lẽ có chút sặc giọng, nhưng một khi chịu lâu rồi, đảo cũng có chút không rời đi. Một người ngủ thời điểm, hắn liền tổng hội nghĩ đến này so sánh. Vì thế, xoay người ngồi dậy, từ trong túi lấy ra một chi yên, bật lửa. Chịu thượng mấy khẩu, liêu lấy an ủi. Nghĩ vậy nhi, nghiện thuốc lá liền phạm vào. Mặc kệ là thật nghiện thuốc lá vẫn là giả nghiện thuốc lá, lúc này hắn khí còn chưa toàn tiêu, lúc này cùng nàng đãi ở bên nhau, tựa như một cái rối dài tìm pháo đốt cùng một quả lóe hỏa tinh diêm ghé vào một khối như vậy, một giây đều có khả năng bị điểm, nổ mạnh, sau đó cùng nhau đồng quy vu tận. Vì thế, hắn từ trên giường đứng dậy, đối nàng nói, tới liền nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài, rít điếu thuốc. Hắn từ nàng trước mặt đi qua, phảng phất chuyện vừa rồi tựa như một trận gió dường như đi qua. Nhưng ở Diệp Nam Chi trong lòng, chuyện đó như khi nào mới có thể qua đi. Có lẽ, ở nghe được hắn đối đàm như hải nói câu kia đem cây châm tìm về tới là lúc, cái kia ngật đáp liền ở nàng trong lòng kết hạ. Đang đang đang. Đồng hồ báo giờ vang lên, chính ngọ 12 giờ, là soái phủ cơm trưa thời gian. Hoa lê một vòng tròn lớn trước bàn, Diệp Nam Chi có thể đoán được người đều ngồi vây quanh ở cùng nhau. Nàng cũng ở trong đó, ngồi ở Lệ Bắc Sơn bên tay phải, đối diện Trình Ngọc Ánh phương hướng. Mà Trình Ngọc Ánh bên người, tự nhiên là nàng vị hôn phu, Lệ Bắc Sơn đại ca, Lệ gia đích trưởng tử Lệ Bắc Nham. Ngồi vào vị trí thời điểm, hắn là ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy tới, này rất khó làm người không đi chú ý hắn. Diệp Nam Chi cũng bởi vậy nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, lại một không cẩn thận vừa lúc đối thượng Lệ Bắc Nham đôi mắt. Nàng có chút hoảng loạn mà đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy Lệ Bắc Nham đối nàng mỉm cười gật đầu. Kia tươi cười có chút ôn nhu, nhưng ôn nhu chung lại mang theo một loại tối tăm, gọi người cảm thấy mạc danh đau lòng. Diệp Nam Chi cho rằng, vị này trong truyền thuyết bổn hẳn là phụng hệ quân phiệt đệ nhất thuận vị người thừa kế nam tử, hẳn là nhất có cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh khí chất, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn đối lập khởi Lệ Bắc Sơn, càng như là một vị khí chất nho nhã văn nhược thư sinh. Nếu là không phát sinh như vậy ngoài ý muốn, hắn cặp kia chân không phế, nàng tưởng, hắn tươi cười chung có phải hay không liền sẽ thiếu một ít tối tăm đâu. Còn không có tới kịp đi xuống tưởng, nàng đã bị bên người Lệ Bắc Sơn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Diệp Nam Chi lúc này mới phát giác, chính mình nhìn chằm chằm vị kia xa lạ nam nhân xem thời gian thực sự có chút lâu rồi. Ngồi vào vị trí về sau, nàng liền cũng không dám nữa lô mãng mà tùy tiện vận dụng chính mình trong mắt, đặc biệt là ngồi ở thượng đầu Lệ đại soái, nàng chỉ ở vào cửa vẫn ăn khi, nhìn như vậy ngắn ngủn liếc mắt một cái, cũng không dám lại nhìn. Trong lòng chỉ âm thầm cho rằng, Lệ Bắc Sơn không giận tự uy, đại để đều di chuyển với vị này quyền cao chức trọng đốc quân. Đặc biệt là cặp kia sắc bén ánh mắt, Diệp Nam Chi liền hiếm khi gặp qua hắn có ôn nhu thời điểm. Lịch đại soái bên cạnh còn ngồi một vị dáng ngồi đoan chính, cử chỉ khiêm cung thân sĩ, cứ việc hắn ở Trung Quốc đãi có 10 năm lâu, có thể nói một ngụm lưu loát Hán ngữ, nhưng Đông Dương người cái loại này ngắn ngủi mà đông cứng khẩu âm lại không có thể biến mất. Diệp Nam Chi chỉ là nghe thanh, liền cũng có thể một chút đoán ra thân phận của hắn, hẳn là vị kia Nhật Bản phương diện cố vấn, Dạ Mạ Mộ Tổ một lang, không thể nghi ngờ. Đối với như vậy gia hiến, có thể là một vị người ngoài tham gia, hơn nữa vẫn là như vậy một vị người ngoài, có thể thấy được người này ở Lệ đại soái trong lòng phân lượng. Diệp Nam Chi, Diệp lão bản. Đương nàng một mặt miên man suy nghĩ, một mặt túi đầu ăn chính mình trước mặt đồ ăn khi, tên của mình lại đột nhiên bị người dùng kia đông cứng Hán ngữ gọi vào. Nàng vi lăng một chút, rồi sau đó, mỉm cười, ngẩng đầu theo thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Thật cao hứng có thể ở Lệ đốc quân trong phủ nhìn thấy ngài, ta thực thích ngài diễn, là ngài người mê xem hát. Dạ Mạ Mộ Tổ một lang giơ chén rượu, là muốn kính nàng ý tứ. Cảm ơn. Diệp Nam Chi tay mới vừa chạm được chính mình cái ly, liền bị bên người Lệ Bắc Sơn giành trước một bước, cầm lên. Ngượng ngùng, Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh. Nam Chi buổi tối hấp dẫn, không nên uống rượu. Này ly, xem như ta đại nàng. Dứt lời, Lệ Bác Sơn một ngưỡng cổ, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lệ Bác Sơn có thể có như vậy hành động, ở mọi người trong mắt, thật đúng là một kiện hiếm lạ sự. Nay tội liên đối ở đối diện Trình Ngọc Ánh cũng chưa nghĩ đến, mặc dù là ở nàng cùng Lệ Bác Sơn còn ở giao hảo từ trước, hắn cũng không có làm cho nhiều người như vậy mặt vì nàng ra quá cái gì đâu, tựa như hắn vừa rồi lôi kéo Diệp Nam Chi rời đi giống nhau, hắn hiện tại hành động, làm nàng cảm thấy thập phần đỏ mắt cùng khó chịu. Quá xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Dạ Mạ Mộ Tổ một lang uống xong ly chung rượu về sau, lại mở miệng nói, nếu như vậy, chúng ta không uống rượu, nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết Diệp lao bản có không đáp ứng. Hắn nói lời này khi, nhìn thoáng qua bên người Lệ đại soái, phảng phất không phải ở trưng cầu Diệp Nam Chi ý kiến, mà là đang đợi Lệ đại soái đồng ý. Lệ Chấn Đình hiểu ý, gật gật đầu, Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh muốn nói cái gì cứ việc nói, hôm nay là gia yến, không có quy củ nhiều như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ một lang mỉm cười. Lúc này mới nhìn phía Diệp Nam Chi, ta đây liền cả gan nói. Hôm nay khó được tại đây gặp được Diệp Lão Bản, là thật sự rất muốn gần gũi mà thưởng thức một phen Diệp Lão Bản diễn. Phải biết rằng, Diệp Lão Bản diễn phiếu, hiện giờ thật đúng là một phiếu khó cầu. Đúng vậy đúng vậy. Trình Ngọc Ánh cũng phụ họa theo đuôi nói, nghe tiểu muội nói, Diệp Lão Bản diễn là khó được hảo, giống ta như vậy không hiểu diễn, hôm nay cũng tưởng mở mở mắt đâu. Nghe được lời này, Lệ Bác Sơn mày liền nhíu lại, hắn đang muốn mở miệng thế nàng giải vây. Lại làm Diệp Nam Chi một cái tự tin tràn đầy mỉm cười đánh mất ý niệm. Chỉ thấy Diệp Nam Chi thần sắc thập phần bình tĩnh, mặt mày gian cũng không thấy phập phồng, chỉ là khoe miệng khẽ mỉm cười, đạm nhiên đến tựa như nàng ngày thường luyện diễn bạch như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh, còn có vị này. Trình tiểu thư. Diệp Nam Chi ánh mắt từ Dạ Mạ Mộ Tổ một lang trên mặt, hoặc tới rồi Trình Ngọc Ánh trên mặt, muốn nói hôm nay, vốn là đốc quân gia hiến, ngài nhị vị cùng ta, đều xem như khách. Nếu là khách, ta tưởng ta nên không có nghĩa vụ ở chỗ này làm biểu diễn. Nhằm vào ngài nhị vị theo như lời diễn phiếu vấn đề, ta nhưng thật ra nguyện ý vì nhị vị giải quyết, hai chương diễn phiếu mà thôi, coi như ta đưa cho nhị vị, quyền đương giao cái bằng hữu. Nói, nàng liền từ chính mình tùy thân tay trong bao lấy ra hai chương giấy trắng, lại dùng chính mình son môi ở phía trên ký tên của mình. Nàng đứng dậy, đem này hai chương ký tên giấy đệ đến Dạ Mạ Mộ Tổ một lang cùng với Trình Ngọc Ánh trước mặt, thỉnh nhị vị vui lòng nhận cho. Mua không phiếu thời điểm, cùng hí viên cửa bán phiếu chỗ chào hỏi một cái, có lẽ có thể hành. Bất quá, hôm nay ở chỗ này không được, đêm nay hí viên cũng không được. Bởi vì đêm nay, ngay cả phiếu, đều bán xong rồi. Ha ha ha ha ha, Lệ đại soái bị nàng này tịch lời nói đậu đến vỗ tay cười to. Đối với Lệ Bắc Sơn liền nói, lão nhị a lão nhị, ngươi đây là tìm cái lợi hại tức phụ nhi. Dạ Mạ Mộ Tổ một lang đứng dậy không lưng, cười tiếp nhận kia trương diễn phiếu. Mà Trình Ngọc Ánh lại vẻ mặt buồn bực, không chịu duỗi tay đi tiếp. Cuối cùng vẫn là Lệ Bắc Nham thế nàng tiếp nhận, cũng lễ phép mà hồi lấy Diệp Nam Chi một cái mỉm cười. Trong bữa tiệc khẩn trương bầu không khí, tức khắc nhân Lệ Chấn Đình cười, nhẹ nhàng rất nhiều. Mà hắn này cười, cũng liền cùng cấp với cam chịu hôn sự này, mọi người thấy, liền sôi nổi bắt đầu đón ý nói lùa. Nhị công tử hảo phúc khí. Nhị công tử cùng Diệp tiểu thư thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Soái phủ lúc này là muốn xong hỉ lâm môn. Cũng không biết là ai nói như vậy một câu, nhưng thật ra cấp Lệ Bắc Sơn nổi lên cái câu chuyện. Phu thân, mẫu thân. Lệ Bắc Sơn đứng dậy, giơ lên chén rượu, hướng về Lệ Chấn Đỉnh cùng hắn bên người Hồ Thị nói, ta cùng với Nam Chi hôn sự, tưởng mau chóng định ra tới, không biết phụ thân mẫu thân ý hạ như thế nào. Lệ Chấn Đỉnh trên mặt cười dần dần biến mất, nhìn Hồ Thị luôn luôn như Bồ Tát ung dung mà túc mục mặt, cũng không có tỏ thái độ. Lệ Bắc Sơn tay cử chén rượu, sẵn sàng ở song thân trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn, không khí đọc lại trở nên thật là xấu hổ. Dạ mạ mổ tổ một lang đoàn trang trong tay đặc thù diễn phiếu, dường như không biết ngoại giới chính phát sinh chuyện gì. Đại công tử Lệ Bắc Nham khuôn mặt mỉm cười, trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, cũng không phát một ngữ. Hắn vị hôn thê Trình Ngọc Ánh, lúc này đảo như là hòa nhau đoạn đường, khó nén mặt mày gian đắc ý, thế nhưng khó được săn sóc mà vì Lệ Bắc Nham kiêm nổi lên đồ ăn. Mà còn lại hai gã Lệ Chấn Đình Di thái thái, cập trong nhà vị kia nhỏ nhất tiểu thư, tất cả đều im miệng không nói, vùi đầu ăn cơm. Này đó là vị này nhị công tử tại đây trong nhà địa vị tình hình. Diệp Nam Chi xem ở trong mắt, mặc dù chuyện này cùng mình không quan hệ, nàng cũng sẽ vì hắn cảm thấy tức giận bất bình. Huống chi, chuyện này, nàng đó là đương sự trí nhất, nàng càng không có lý do gì cùng người khác giống nhau sống chết mặc bây. Nàng đứng dậy, cầm lấy trên bàn bầu rượu, không nhanh không chậm mà theo thứ tự vì Lệ Chấn Đỉnh cùng với Hồ Thị ly chung thêm rượu. Đốc quân, đại thái thái, Nam Chi hôm nay không thỉnh tự đến, là vì không hiểu quy củ, còn thỉnh nhị vị trưởng bối thứ lỗi. Nhưng hôm nay bái yết trong phủ, thật là bởi vì chính mình trung thân đại sự. Nam Chi từ nhỏ không cha không mẹ, tại đây trên đời không có gì trí thân người, độc hữu một sư phụ còn tại Bắc Bình. Nhưng sư phụ hiện giờ bệnh thể ôm bệnh nhẹ, không thể tiến đến. Cho nên hôn nhân việc chỉ phải Nam Chi chính mình làm chủ. Nếu nhị vị đáp ứng hôn sự này, vậy thỉnh nhị vị bị Nam Chi này ly rượu. Nếu như bằng không, quyền cho là Nam Chi tự mình đa tình, nhị vị trưởng bối cũng không cần cùng nhị công tử khó xử. Buổi nói chuyện, nói được mọi người trợn mắt há hốc mồm. Từ xưa đến nay, thật đúng là không có nghe nói qua có nữ tử chính mình vì chính mình tới cửa làm ai, không chỉ có như thế, còn hiên ngang lẫm liệt mà muốn một mình gánh chịu hậu quả. Không thể tưởng được, này Diệp Nam Chi ở trên đài giả Nam Nhi, tới rồi dưới đài cũng rất có vài phần Nam Nhi lòng dạ. Như vậy tính tình, có người hỉ, lại cũng có người ác. Mà đối với Lệ Đại Soái mà nói, nếu như hôm nay chuyện này là phát sinh ở trong nhà người khác, kia hắn định là sẽ vì này nữ tử dựng thẳng lên ngón cái. Nhưng cố tình là phát sinh ở chính mình trong nhà, kia hắn liền không thể không nhiều cân nhắc mấy phen. Trên phố tin đồn hắn đối con hát bao nhiêu chán ghét, lại không biết hận sâu, ái chi thiết đạo lý. Năm đó Lệ Bắc Sơn mẹ đẻ Thẩm Thị đó là Tuồng Lê Viên Tử, Lệ Chấn Đình nhân mang binh đến Bắc Bình, bất hạnh chiến bại gặp nạn, ít nhiều Thẩm Thị ra tay cứu giúp, hắn mới tính nhặt về một cái mệnh. Cứ việc khi đó Lệ Chấn Đình trong nhà đã có thê nhi, nhưng ở Bắc Bình dưỡng thương thời gian đã cùng Thẩm Thị tình tố ám sinh. Thổ phỉ xuất thân Lệ Chấn Đình chưa bao giờ từng có như vậy mềm mại cảm giác, Thẩm Thị cho hắn tình cảm cùng che chở là hắn cả đời cũng khó có thể quên mất ký ức. Đáng tiếc đêm xuân khổ đoạn, chiến tranh thế cục luôn là thay đổi trong nháy mắt, nhân trên người hắn lưng đeo trách nhiệm, hắn cần thiết rời đi Bắc Bình về quê nhà đi. Nhưng hắn dứt bỏ không dưới Thẩm Thị, liền báo cho nàng chính mình trong nhà đã có thê quyến tình hình thực tế. Thẩm Thị luôn luôn tâm cao khí ngạo, chẳng sợ chính mình chỉ là xuất thân hèn mọn một người con hát, nàng cũng không muốn ủy thân làm tiểu. Nàng dứt khoát kiên quyết mà cự tuyệt Lệ Chấn Đình, cũng ở Lệ Chấn Đình rời đi Bắc Bình bất quá một năm thời gian gả cùng người khác. Chuyện này làm Lệ Chấn Đình cảm thấy tuyệt vọng, nguyên bản hắn nghĩ chờ chiến tranh kết thúc, liền dùng tiểu tám người nâng nên nàng vào cửa, đoạt cũng muốn đem nàng đoạt lại ra. Mà khi hắn biết được nàng gả chồng tin tức khi, hắn chỉ phẫn hận mà nói một câu nói, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Đến tận đây, hắn đối con hát chán ghét liền bắt đầu biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn cũng không tiến hy viên, cũng không làm đường sẽ, trong nhà có người dễ nghe diễn, cũng chỉ có thể lén lút mà con hắn nghe. Không có người dám ở trước mặt hắn đề cập con hát hai chữ. Thẳng đến có một ngày, hắn nhân công lại lần nữa đi trước Bắc Bình khi, nghe được Thẩm Thị ở một tháng trước đã bệnh chết tin tức. Hắn nằm liệt ngồi dưới đất, che mặt mà khóc. Hắn người tìm được Thẩm Thị nhà chồng, vốn định đưa đi một phần đến chế bạch kim liêu biểu thương nhớ. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thị gả nam nhân là cái chỉ biết bài bạc, chịu thuốc phiện bại hoại, liền Thẩm Thị dùng để chữa bệnh cứu mạng thể mình tiền cũng tất cả đều bị hắn cướp đoạt đi rồi. Lệ Chấn Đình tức giận. Giận này nam nhân ti tiện, giận Thẩm Thị thà rằng gả cho như vậy một người nam nhân mà không chịu lại nhiều xem chính mình liếc mắt một cái quyết tuyệt. Càng giận chính là này bất công ông trời đố sát Hồng Nhan. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng đinh thai nhức góc tiếng súng, chặt đứt kia nam nhân tánh mạng, cũng chặt đứt hắn cuối cùng hận ý. Họng súng khói thuốc súng tràn ngập, thật lâu không tiêu tan, so với kia sinh mệnh tắt thở thời gian còn muốn trường. Hắn giết nam nhân kia, nhẹ nhàng bâng quơ mà, tựa như dẫm đã chết một con kiến. Hắn cho rằng này hết thảy đều có thể kết thúc, lại rời đi thời điểm, phát hiện cái kia tránh ở phía sau cửa hải tử. 5 tuổi nam hài nhấp chặt miệng, trong ánh mắt trừ bỏ hoảng sợ, còn có cùng hắn giống nhau như lúc gần nhẫn cùng cương nghị. Lệ Chấn Đình cười, đây là con hắn. Nghĩ vậy nhi, Lệ Chấn Đình khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Tựa như ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy kia tiểu tử khi lộ ra mỉm cười. Hắn tưởng, nay cười hẳn là coi như là ấm áp mà ấm áp đi. Hắn ngưỡng cổ, đem ly chung rượu uống cạn. Ngày ấy nói ngươi thả nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Bên sự, hỏi ngươi mẫu thân. Lệ Chấn Đình đảo khấu chén rượu, hồng mắt đứng dậy ly tịch. Bọn họ từ trước thính đi tới Lệ Bắc Sơn tiểu viện, đi được rất chậm, Diệp Nam Chi hơi hơi ra điểm hãn. Không biết bao lâu mới đi tới trong viện, ngày mùa thu mặt trời rực rỡ, như bị bóng cây si quá giống nhau, phóng ra ở tiểu viện đất trống thượng. Minh địa phương minh, ám địa phương ám, quang ảnh đan sen, làm người không cảm thấy oi bức, đảo có vài phần sảng khoái. Diệp Nam Chi mát mẻ xuống dưới, liền cười đi xem hắn. Nàng vẫn là đầu một hồi thấy này, nam nhân tươi cười là cái dạng này nhiều, từ ly tịch bắt đầu, kia trên mặt cười liền không dừng lại quá. Tích bạch hai má bị rượu vượng nhuộm thành nhường đỏ, kia nổi lên hầu kết chỗ một lăn, giống như là còn không có uống đủ giống nhau. Hắn thấy nàng nhìn chính mình, liền buông ra tay nàng, không đi rồi. Một cặp chân dài một tả một hưu mất cân bằng, lảo đảo một chút. Diệp Nam Chi vội duỗi tay đi kéo hắn, hắn lại tùy tiện mà dựa vào kia nói viên hình cung ánh trăng trên cửa. Diệp Nam Chi, lá gan của ngươi cũng thật đại. Hắn dựa vào nơi đó, một bên cười, một bên sở trường chỉ vào nàng. Không nghĩ tới, ngày thường, nghiêm túc lên có thể lánh đến người trong xương cốt Lệ Nhị gia, rượu sau thất thố bộ dáng nhưng thật ra có như vậy một chút đáng yêu. Diệp Nam Chi đi qua đi, nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, cùng hắn vui đùa nói, ra, ngài không phải thích ta lá gan đại. Lệ Bác Sơn theo kính nhi lôi kéo, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ta không chỉ có thích ngươi lá gan đại, còn thích ngươi hư. Hắn đem nàng ôm thật sự khẩn, toàn thân bị rượu kích khởi nhiệt khí, như sóng nhiệt giống nhau tầng tầng hiệp bọc nàng, làm nàng buồn đến thở không nổi. Diệp Nam Chi giãy giụa mấy phen, thật vất vả từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, lại nhân dùng quá nặng lực đạo, đem hắn từ viên hình cung hẹp hòi khung cửa thượng đưa tới trên mặt đất. Lệ Bác Sơn nằm liệt ngồi dưới đất, đánh cái rượu cách, rũ tăng đầu, ai ai ngải ngải mà lẩm bẩm nói, hư, chính là hư. Hắn một mặt cười, một mặt nhớ tới Lệ Chấn Đình ly tịch trước theo như lời nói. Ngày ấy nói ngươi thả nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Hãy còn nhớ rõ ngày ấy, hai cha con nhân hắn hôn sự khắc khẩu khi, Lệ Chấn Đình buột miệng thốt ra, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Phảng phất một thanh chùy thủ thẳng chọc hắn sau sống, hắn đã quên chính mình là đi như thế nào ra Lệ phủ, hắn chỉ nhớ rõ con hát vô nghĩa mấy chữ ở hắn trong đầu không được địa bàn toàn. Hắn có chút mệt mỏi, đã không có sức lực đủ để chống đỡ hắn trầm trọng thân thể một lần nữa đứng lên. Hắn nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy mí mắt thượng có loang lổ bác bác bóng dáng ở không ngừng hiện lên, đầu nặng chân nhẹ, tựa phi lại phi không đứng dậy, cảm giác chưa bao giờ như thế rõ ràng quá. Hôn hôn trầm trầm, không biết chính mình thân ở nơi nào. Trong đầu không có tư duy, chỉ có chóp mũi di động sâu kín hoa nhài hương, hắn lại đã là đoán không ra, này hương rốt cuộc là đến từ nàng trên người, vẫn là đến từ trong viện, cũng hoặc là đến từ trong trí nhớ mâu thân trên vạt áo, sợi tóc thượng. Diệp Nam Chi cùng Đàm Như Hải hợp lực đem này say khướt người nâng tới rồi trên giường, Đàm Như Hải vô vô tay đi rồi, Diệp Nam Chi lại bị này con ma men ôm không bỏ. Nàng dựa nghiêng trên đầu giường, chỉ có thể mặc hắn ôm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng, hắn là bởi vì cao hứng mới uống đến như vậy nhiều, rốt cuộc vừa mới ở sảnh ngoài, nàng cho rằng Hồ Thị Sở làm hết thể có thể nói là một người đương gia chủ mẫu kiêm mẹ cả tốt nhất điển phạm. Hồ Thị đồng ý hai người bọn họ hôn sự cùng Lệ Bắc Nham hôn sự cùng xử lý. Hơn nữa thực khẳng khái mà phải vì Diệp Nam Chi này không cha không mẹ con dâu đặt mua của hồi môn. Nàng đi theo Lệ Bắc Sơn cùng cảm tạ Hồ Thị, vị này Lệ gia đại thái thái liền dịu dàng mà cười mang theo tôi tớ rời đi. Còn lại người, trừ bỏ nàng cùng Lệ Bắc Sơn, cũng đều lần lượt rời đi. Đối mặt một bàn vẫn chưa như thế nào động quá rượu và thức ăn, Lệ Bắc Sơn cười cười. Hắn chấp khởi bầu rượu, tưởng hướng Diệp Nam Chi trong ly rót rượu, lại bỗng dưng nhớ tới nàng buổi tối có tuồng, vì thế liền thay đổi hồ miệng phương hướng. Hướng chính mình trong ly rót đi. Liên ngồi ở chỗ này, bồi bồi ta đi. Nói xong lời này, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ một ly mà hướng trong miệng chút rượu. Diệp Nam Chi bồi tại bên người, cho hắn kiêm đồ ăn. nguyên tưởng rằng là chính mình kiêm đồ ăn không hợp hắn ăn uống, lại ở nàng đem một bàn đồ ăn đều kiêm một lần sau, phát hiện hắn vẫn là một ngụm chưa động. Nhìn hắn đồ ăn đĩa chung đồ ăn đã xếp thành tiểu sơn, Diệp Nam Chi nhịn không được khuyên nhủ, ra, ngài tốt xấu ăn một ngụm đi. Không dạ dày uống rượu, trong chốc lát nên say. Ta còn chưa từng say quá. Lệ Bác Sơn cười cười, vươn tay đi vô nàng mặt, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, ngươi cảm thấy, cái này ra thế nào. Diệp Nam Chi thấy được hắn trong mắt mật dệ tơ máu, mặc kệ có phải hay không uống xong rượu duyên cớ, vẫn là mặt khác khác, Diệp Nam Chi lúc này mới cảm thấy, hắn trong lòng cũng không như thế nào cao hứng. Chính là vì cái gì, nàng lại nghĩ không ra. Có ra tổng so không ra hảo. Nàng cấp ra đáp án, làm Lệ Bắc Sơn cười càng thêm chua xót. Nàng lúc này lại hồi tưởng, nhưng thật ra cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Nhìn chính mình thân huynh đệ đem chính mình âu yếm nữ nhân cưới đi, mà chính mình lại muốn cưới một cái cũng không ái người, sau này còn muốn sinh hoạt ở một cái trong nhà, kia cười, có thể không chua xót sao. Hắn cưới nàng, là muốn cùng kia nữ nhân bực bội. Diệp Nam Chi có thể nghĩ đến chỉ có này một cái lý do. Bất quá, chính mình phải gả tiến vào lý do cũng không như vậy thể diện, lẫn nhau đều là hư tình giả ý, như vậy, cũng liền không cần lại đi so đo hắn ý đồ đi. Túi đầu xem hắn, làm như thân mình không lớn lanh lẹ, nhắm hai mắt còn ở liên tiếp nhíu mày. Diệp Nam Chi vươn tay, tiểu tâm thế hắn cởi bỏ cần cổ mấy viên nút thắt, lại dùng tay cho hắn phiến trong chốc lát phòng, chờ hắn chìm vào ngủ mơ, nàng mới lặng lẽ đứng dậy. Trên đời này, chuyện gì nhi đều có giả, nhưng buổi tối có tuồng, chuyện này nhưng giả không được. Diễn so thiên đại, nàng không dám lại trì hoãn, thế trên giường người dịch hảo chăn, lại gọi ngoài cửa Đàm Như Hải tiến vào chiếu cố, chính mình liền ra xoáy phủ, kêu lên một chiếc xe đẩy tay, hướng Hồng Mai Hy Viên đi. Muốn nói này Hồng Mai Hy Viên, kia nhưng coi như là ở Phụng Thiên bên trong thành danh táo nhất thời. Đánh kinh kịch nhất hỏa kia mấy năm bắt đầu, cũng chính là trước thanh, này Hồng Mai Hy Viên đó là này Phụng Thiên trong thành hàng đêm chật ních địa phương. Tuy không thể so kinh thành diễn tới căn chính miêu hồng, nhưng với Phụng Thiên bá tánh tới nói, cũng coi như là tốt nhất giải trí tiêu khiển. Sau lại, bởi vì này Dương Dạp chiếu phim hứng khởi, Dạp Hát cũng liền xuống dốc một đoạn thời gian. Trong vườn lão nhân nhi dứt khoát thoái ẩn tức diễn, tuổi trẻ lại chịu không nổi tịch mịch, không năng lực đã sớm đổi nghề, có năng lực liền Nam Hạ hướng Đại Thượng Hải như vậy tới tiền mau địa phương, không quan tâm có thể hay không hồng, sướng mấy ra phấn diễn, luôn là có thể tránh đến không ít tiền. Càng có vận khí tốt nữ con hát, liền có thể kêu kia quyền quý cấp coi trọng, đương cái vợ kế cũng hảo, làm ngoại thất cũng thế, nửa đời sau cũng luôn là có thể vô ưu. Còn có thể lưu tại trong vườn, hoặc là đã có chính mình gia nghiệp, hoặc là cũng có một ít không đủ vì người ngoài nói nguyên nhân. Tóm lại, đều là hỗn nhật tử mà thôi. Thẳng đến Diệp Nam Chi đã đến, Hí Viên sinh ý mới cuối cùng lại rực rỡ lên. Nhưng mọi người cũng kỳ quái, nay ở Bắc Bình đã có chút danh tiếng diễn viên, tội gì tới Phụng Thiên kiếm ăn. Này câu đố mãi cho đến nàng cùng Lệ Bắc Sơn quan hệ công khai, mới có thể cởi bỏ. Mà này Hồng Mai Hy Viên, tự nhiên lại nương này nổ mạnh tính tin tức, rất lớn náo nhiệt lên. Tối nay diễn, nói là một phiếu khó cầu đều xem như đơn giản. Vừa này, có thể thêm tòa chỗ ngồi đều thêm đầy, ngay cả Hí Viên cửa, đều trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà đứng không ít muốn một thấy Diệp Nam Chi phương dung người. Cái này làm cho Lệ Bắc Sơn có chút đau đầu, nhưng đau đầu có lẽ cũng có giữa trước kia nhị cân rượu trắng duyên cớ. Hắn giơ tay xoa xoa ngạch, làm phó quan Triệu Tiểu Xuyên vòng cái nói, đem xe chạy đến Hí Viên cửa sau đi. Đằng trước diễn, hắn là không muốn nghe, lúc trước liền định ra ghế lô, cũng chính là vì hôm nay có thể nghe thượng vài câu Diệp Nam Chi áp chủ. Có chút năm chưa đi đến Hí Viên, nhưng trong trí nhớ cái loại này chiêng trống vang trời thanh âm luôn là ở hắn trong đầu vứt đi không được. Ở khi đó, hắn thậm chí cho rằng chính mình sẽ tại đây ẩm ý địa phương nghỉ ngơi cả đời. Hoặc học chạy đường, xuyên qua ở dòng người chung. Hoặc học đi ước lượng một phen long miệng đại ấm đồng, tay chỉ hơi hơi điểm động, liền có thể pha hảo một ly lệnh người vừa ý trà nóng. Dù sao, học diễn là không có khả năng, bởi vì hắn mẫu thân tổng dặn dò hắn nói, học diễn khổ, học diễn nhân thân không khỏi mình. Nếu là mẫu thân hiện tại còn ở, hắn tưởng nói cho nàng, hắn không có học diễn, nhưng hiện giờ hắn như cũ thân bất do kỷ. Trên đài chiêng trống đột nhiên ngừng lại, trên đài người cũng đỉnh chỉ hê hê a a thanh âm. Giữa sân khuếch tĩnh. Chỉ nghe được gốc gỗ đạp lên gạch xanh trên mặt đất thanh âm càng ngày càng gần. Lệ Bác Sơn ngồi ở trên lầu ghế lô đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy từ cửa đi vào đoàn người. Những người đó ăn mặc to rộng hòa phục, cùng ở đây khách khứa trang vẫn đều có điều bất đồng. Đối mặt này đàn dị tộc người xâm nhập, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, kia từng đôi màu đen con ngươi, không hẹn mà cùng mà đều toát ra rõ ràng cảnh giác cùng sợ hãi. Cầm đầu cao vóc nam nhân, da mặt trắng nõn, tuổi không lớn, nhưng Lệ Bác Sơn chưa từng gặp qua. Nhưng đứng ở hắn bên người vị kia, hóa thành cho Lệ Bắc Sơn cũng có thể nhận được, đúng là giữa trưa còn ở soái phủ cùng hắn cùng nhau cùng quá bản dạ mà mổ tổ một lang. Bởi vậy, hắn liền cũng đoán được kia cao vóc nam nhân thân phận, hẳn là Nhật Bản tân phái tới Quan Đông trong quân tá Hạnh Điển Hiền Trị. Hí viên lão bản cung trên eo trước chắp tay thi lễ, lư mộ không biết dạ mà mổ tổ quân đến, thật là không có từ xa tiếp đón. Dạ mạ mổ tổ một lang cũng không dựa vào bọn họ bổn quốc lễ nghi không lưng, mà là chiếu người Trung Quốc phương thức, chắp tay, hướng hắn còn vai chào, lư lão bản khách khí. Vị này chính là Hạnh Điền Trung tá, hôm nay tới, chủ yếu là muốn nghe xem Diệp lao bản diễn. Có, này ra xong rồi, chính là Diệp lao bản kháng hôn. Nhị vị thả cùng lư mộ tới. Không đợi lư lão bản đem người dẫn tới hàng phía trước, ngồi ở đằng trước kia vài tên cũng không biết là nhà ai gì thái thái nhóm, tất cả đều phần phật một chút đứng lên. Nhường ra chính mình chỗ ngồi. Nhiều có quấy rầy. Hạnh Điền Hiền Trị hướng cuối cùng lạc đơn vị kia thái thái cúc một cung, đảo sợ tới mức nữ nhân hốt hoảng mà chạy. Đại hai người ngồi định rồi, lư lão bản liền hướng trên đài diễn viên đưa mắt ra hiệu, còn chưa diễn xong diễn liền chạy nhanh triệt đi xuống. Không cần thiết một lát, mở màn la vang. Lại thấy đầu đội khăn chích đầu, thân khoác hạc mao ra cắt lượng, bước khoan thai đi lên đài gian. Mọi người cứng họng, sao lên đài không phải kháng hôn si tình lương sơn bá, mà là không thành kế đa mưu túc trí ra cắt lượng. Vọng sửa tiết mục vốn là phải bị khen ngược, nhưng lúc này dưới đài không một người dám ra tiếng. Không thành kế, điệu tây bì 26 giọng hát, là đỉnh khảo nghiệm công lực xướng đoạn. Tự sự chỗ, thật thà tự nhiên, cắn tự ngoại tùng nội khẩn. Cao trào chỗ, đã phải có phá tan tận trời lực độ, nhưng lại muốn ở quy định tiết tấu chung hoàn thành biểu diễn. Muốn xướng hảo, không có 10 năm công phu lóc nền, đó là không hoàn thành. Ngồi ở ghế lô nội Lệ Bắc Sơn đã là đứng lên. Hắn nắm chặt xuống tay, nhìn chằm chằm trên đài thế vai nữ nhân, cũng nhìn chằm chằm dưới đài đệ nhất bài Đông Dương nam nhân. Hắn cũng không sợ Diệp Nam Chi xứng tạp, sợ chính là Nhật Bản người vô cớ tìm tra. Nhìn ra được tới, Diệp Nam Chi bình tĩnh như cũ, quạt lông lay động, phối hợp kia phó hiên ngang tư thái, có nể nếp mà sướng lên. Ta đang ở thành lâu xem sân cảnh, hai nghe đến ngoài thành hỗn loạn. Tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh, lại nguyên lai là Tư Mã phát tới binh. Liên đến ta tam thành nhiều may mắn, tham mà vô ghét lại đoạt ta tây thành. Hảo. Dưới đài không biết ai kêu một tiếng hảo, mọi người liền đi theo vỗ tay. Ngồi ở hàng phía trước trung ương Hạnh Điền Hiền Trị đứng lên, dùng lánh lệ ánh mắt về phía sau vừa nhìn, kia vỗ tay mới thưa thất mà ngừng lại. Trên đài chiêng trống thanh như cũ, mà Diệp Nam Chi lại đóng khẩu, lấy đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạnh Điền Hiền Trị. Hạnh Điền Hiền Trị quay đầu lại, rắc ra sân khấu thượng nhân không thích hợp, liền duỗi tay hướng lên trên một lòng tay. Lời nói chưa xuất khẩu, chỉ thấy trên lầu ghế lô, Lệ Bắc Sơn đã một tay giơ súng, thương chuẩn tâm chính theo hàng phía trước kia viên dị tộc người đầu chậm rãi di động. Nhị ra, không thể. Triệu Tiểu Xuyên vừa dứt lời, sân khấu kịch người trên liền một ngụm máu tươi phun tới. Chiêng trống thanh nhất thời tức hiện, toàn trường ồ lên một mảnh. Lệ Bắc Sơn phi cũng dường như lao xuống lâu, đẩy ra đám người, vài bước nhảy lên sân khấu kịch. Trong lòng ngực ra cắt khổng minh, hoa dâm cần nhương thượng đã là vết máu loang lổ. Nàng nửa hai mắt dùng đầu ngón tay vướt ve một chút hắn quân trang, khỏe miệng ngập ngừng một chút, ra. Sao ngươi lại tới đây? Không đợi hắn theo tiếng, nàng liền chết ngất qua đi. Một bên giả mạ mổ tổ một lang hướng hắn cúc một cung, nói, nhị công tử, ngồi ta xe, đi bệnh viện đi. Lệ Bác Sơn không nói một lời, chỉ dùng hung ác ánh mắt đảo qua đám kia bao gồm giả mạ mổ tổ ở bên trong Đông Dương người, rồi sau đó bế lên Diệp Nam Chi, ở mọi người chú mục dưới rời đi hy viên. Sao lại thế này? Hạnh Điền Hiền Trị dùng ngừng ngắt rõ ràng tiếng mẹ để chất vấn Dạ Mạ Mộ Tổ, nghe được ra, kia trong giọng nói hỗn loạn vài phần tức giận. Dạ Mạ Mộ Tổ ở bên thai hắn nói thầm vài câu, liền thấy Hạnh Điền Hiền Trị khẽ gật đầu, u tây, sắc mặt hòa hoãn không ít. Xin lỗi xin lỗi. Lư lão bản một mặt chắp tay thi lễ, một mặt hướng này Đông Dương người nhận lỗi, hôm nay Diệp lão bản đột phát bệnh hiểm nghèo, quấy nhiễu trung tá hứng thú, Lư Mộ ở chỗ này cấp nhị vị cúc cái cung, nói lời xin lỗi. Nguyên bản đã có mất hứng chi sắc Hạnh Điền, lúc này lại cũng không ý so đo, hắn phất phất tay, mang theo phía sau lãng nhân cũng rời đi hy viên. Lư lão bản vốn định theo đuôi đưa hắn ra cửa, lại bị Dạ Mạ Mộ Tổ ngăn cản xuống dưới. Lư lão bản, hôm nay việc, chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo. Nhưng này Diệp lão bản diễn, chúng ta sợ là sẽ không tưởng lại nghe xong. Ta xem, ngài vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư, lại tài bồi một ít tuổi trẻ người, giống sướng thanh ý cái loại này Nam Hải là được. Nam Hải hai chữ nói được thực nhẹ, lại là ngả ngớn nhẹ, lư lão bản trong lòng dùng mình, lại đã đúng rồi nhiên lĩnh hội. Một chiếc quân dụng ra tạp ra hy viên đại môn, liền bắt đầu một đường bay nhanh. Bên trong xe, Lệ Bác Sơn ôm bất tỉnh nhân sự Diệp Nam Chi, tâm tình phức tạp vô cùng. hắn tưởng không rõ đây là một loại cảm giác như thế nào, là chính mình nuôi dưỡng ra sủng bị thương mà đau lòng cảm giác sao. Nhưng kia thất theo hắn 10 năm lão mã chết chật khi, hắn trong lòng rõ ràng cũng không có thể đạt tới như vậy đau đớn. Không chỉ là đau, càng có một loại ruột gan cồn cào lo âu cảm cùng cảm giác vô lực. Hắn nghĩ không ra, nếu này êm đẹp người cứ như vậy ở chính mình trong lòng ngực một ngủ không tỉnh, chính mình rốt cuộc có thể hay không thừa nhận được như vậy đau thương. Hắn cúi đầu ngưng mi, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn nàng. Tuy rằng kia một đầu mặc phát đã bị gắt gao mà thúc khởi, nhưng giấu ở cổ sau như con trẻ tế nhuyễn lông tóc là cũng không làm người biết. Nhìn kia trương giống như lão giả mặt, thanh lệ cùng ngây ngô đều bị thật dày vệt sáng che đậy, thiếu nữ như hoa tuổi tác cũng không biết bị người xem nhẹ bao nhiêu lần. Ở cùng nàng ở chung thời gian, hắn rất ít có thể nhớ tới nàng tuổi, có lẽ bọn họ liền không nói đến quá cái này đề tài, thế cho nên hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm nàng là nào năm người sống. Hắn thế nhưng suy nghĩ, nếu là nàng liền như vậy đã chết, mộ bia thượng nên muốn khắc lên nào mấy chữ. Hắn biết nói, cũng gần chỉ là nàng một cái vào Nam ra Bắc kiếm ăn nghệ danh mà thôi. Nghĩ như vậy, liền càng không muốn làm nàng đã chết. Hắn tay lại ôm sát nàng vài phần, cũng đối với đằng trước Triệu Tiểu Xuyên mệnh lệnh nói, mau, lại mau một chút. Triệu Tiểu Xuyên một chân chân ga dẫm tới rồi đế, xe liền giống ly lòng súng viên đạn nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Khu khu khu. Trong lòng ngực người đột nhiên ho khăn lên, dọa Lệ Bắc Sơn nhảy dựng. Chỉ thấy Diệp Nam Chi mở hai mắt, một phen tháo xuống che nửa khuôn mặt nhướng khẩu, vỗ bộ ngực thở hổn hển nói, chậm một chút. Chậm một chút hay, hoảng đến ta đều sắp phun ra. Triệu Tiểu Xuyên cả kinh quay đầu lại xem nàng, Lệ Bắc Sơn cũng cau mày liếc xéo cái này đột nhiên sống lại đây nữ nhân. Xem ta làm gì? Diệp Nam Chi bị Lệ Bắc Sơn lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát lạnh lên, không tự giác mà cách hắn xa một chút. Trang. Lệ Bắc Sơn vươn ngón cái, lau một chút dính ở khóe miệng nàng thượng vết máu, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, tức khắc biểu hiện một bộ ghét bỏ bộ dáng, đây là nào điều cầu huyết làm ngươi cấp uống lên. Diệp Nam Chi dùng mu bàn tay tùy ý lau miệng, cãi lại nói, này nơi nào là cầu huyết, là máu gà. Triệu Tiểu Xuyên nghe xong đảo trước vui vẻ lên, Diệp lao bản có thể so kia không thành kế ngọa long có đảm lượng. Tại hạ bội phục ca. Diệp Nam Chi bị hắn như vậy một khen, thật là có chút thẹn thùng lên, nàng túi đầu ngượng ngùng mà cười cười. Từ lo lắng hai hùng chung vừa mới hoán lại đây Lệ Bắc Sơn, thở dài một hơi, hỏi, Diệp Nam Chi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Diệp Nam Chi hơi hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó ngẩng đầu lên, hỏi lại hắn, kia nhị ra đâu? Lại vì cái gì muốn làm như vậy? Cái gì? Ta làm cái gì? Lệ Bắc Sơn khó hiểu. Diệp Nam Chi vươn tay, tìm đến hắn bên hông, cái này. Không biết vì sao, Lệ Bắc Sơn tâm đột nhiên mơ hồ một chút. Liền giống như một mảnh lông chim bị gió thổi khởi, có loại khác thường, mềm mại rung động cảm. Vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe được có Đông Dương người xâm nhập hí viên, Diệp Nam Chi đã sớm đem hậu trường tế tổ sư ra máu gà rượu bao hảo, tàng vào cổ tay áo. Đối mặt trong lời đồn tính tình rảo hoạt Đông Dương người, ngay từ đầu nàng đều chỉ là vì để ngừa vặn nhất. Mà khi nàng nhìn đến xuất hiện ở lầu hai ghế lô thượng vị kia chuẩn bị khấu động thủ thương cò súng nam nhân khi, nàng liền hạ quyết tâm. Viên đạn nếu là vừa ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Đối với những cái đó như hổ rình mồi Đông Dương người, hắn lần nữa khắc chế. Mà khi Diệp Nam Chi sướng khởi câu kia tham mà vô ghét lại đoạt ta Tây Thành khi, hắn liền nghĩ tới dưới đài đám kia người lòng tham không đáy sắc mặt, bởi vậy càng là nghĩ tới Diệp Nam Chi nếu như lại sướng đi xuống sẽ gặp phải nguy hiểm. Thương đã nơi tay, viên đạn vừa ra. Về hậu quả, hắn tự nhiên đã nghĩ đến. Nhưng vì cái gì còn muốn làm như vậy? Nay liên thật nói không rõ. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám chạm vào hắn bên hông xứng thương. Bất quá người này, là hắn nữ nhân, nàng tưởng chạm vào, liền chạm vào. Hắn bắt tay phúc đến tay nàng thượng, cười hỏi, Diệp Nam Chi, ngươi vài tuổi? Lá gan như vậy đại. Diệp Nam Chi bắt tay rút ra, khoanh lại hắn cổ, cười đáp, chờ sang năm, liền 18, nhị gia, ngài đâu? Lệ Bác Sơn nghĩ nghĩ, trong lòng vừa lòng. Nam Đại Tam, Dừa Kim Sơn, chính ngươi tính tính. Đèn diễm như đậu, ấm áp mà ái mội ánh sáng, một năm một mười mà chiếu ra nam nữ khuôn mặt. Nàng trên mặt đã không mang theo một chút trang, thuần tịnh mà điềm đạm bộ dáng, liền giống như này thu đêm tễ nguyệt chiếu vào trong nước, có trong vắt trong trẻo. Hắn duỗi tay, lấy đầu ngón tay khẽ chạm nàng khuôn mặt, thật cẩn thận, sợ chạm vào toái này một hồ mỹ huyễn. Cũng không biết có phải hay không này mờ nhạt vầng sáng tác dụng. Làm này nam nhân nhất quán sắc bén ánh mắt, tại đây ban đêm bỗng nhiên trở nên nhu hòa lên. Diệp Nam Chi không lớn thói quen bị hắn như vậy ẩn tình ngưng liếc mà nhìn, nàng không dám hô hấp, ngược lại phập phồng đến lợi hại. Màu nguyệt bạch áo lót, nhân nàng ngực phập phồng mà hơi hơi mấp máy, phảng phất nội bộ cất giấu một con sắp sửa phá kén sặc sỡ liệp động, làm người bắt đầu sinh một loại muốn một khuy đến tột cùng dục vọng. Khớp xương rõ ràng ngón tay, từ nàng như ngọc gò má trượt xuống, kinh nàng thon dài cổ, dừng ở và táo khe hở chỗ. Lệ Bác Sơn dùng đầu ngón tay chọn chọn, liền nhăn lại mày, nơi này đầu có phải hay không lại lấy đồ vật thúc đâu. Diệp Nam Chi thân mình không khỏi mà nắm thật chặt, mới nhẹ nhàng mà gật đầu. Sau này, đừng thúc chứ, mới bao lớn Lệ Bác Sơn lời nói mới ra khẩu, liền rắc ra có chút nghĩa khác, vội lại sửa lại khẩu, ta nói, là tuổi. Mặc kệ giải thích vẫn là không giải thích, không khí đã đột nhiên trở nên xấu hổ lên, Diệp Nam Chi trốn tránh một chút hắn ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên còn chảy giọt nến hồng sáp. Đối với Dương Sự, nàng sớm đã không có lúc ban đầu sợ hãi cảm, nhưng muốn cho này tư mật việc lộ ra ngoài ở lẫn nhau trước mắt, nói thật ra, nàng còn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nàng không muốn như vậy, nguyên nhân cũng không ngừng e lệ này hẳn nhất. Vì người yêu thương thủ thân như Ngọc chuyện này đã làm không được, kia cũng nên ở trong lòng vì người nọ giữ lại một chút niệm tưởng. Ra, tắt đèn đi. Nàng nhớ tới thân đi thổi sáp, lại bị Lệ Bắc Sơn để lại thân mình. Ra, quá lượng, ta. Dâm một tiếng, không dung nàng biện bạch, tuyết trắng câu hoa màn liền bị kéo nửa phiến. Vốn là không quá lượng quang, từ kia mảnh thượng điểm điểm chạm rông trung lẩu tiến vào, liền dường như ban đêm tinh quang phô ở ngân hà thượng, vì hương tẩm càng thêm vài phần kiều diễm. Lưu một chút quang, ta tưởng hảo hảo xem ngươi. Hắn màu đen con ngươi, chảy ra một mạch không tiếng động ôn nhu, tiêu Diệp Nam Chi tâm khảm, mặc danh mà mềm một chút. Không đợi nàng lần thứ hai cự tuyệt, trên người áo lót tính cả trói ở ngực thượng kia vòng lụa trắng bố liền bị hắn xả xuống dưới. Diệp Nam Chi theo bản năng mà muốn dùng đôi tay đi giấu, lại bị Lệ Bắc Sơn bắt được cổ tay, khâu ở đỉnh đầu phía trên. Thiếu nữ vú, đã không có một tia che đậy mà bại lộ ở trước mắt hắn, giống như một đôi liên miên dựng lên núi tuyết, băng tuyết ngạo nghệ tư thái, là lệnh nhân thần hướng thả nhất dễ kích khởi người ham muốn chinh phục vọng. Cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên mang binh xuất chinh cái kia tuyết đêm. Lông ngỗng đại tuyết, buôn ba gian nan, đứng sừng sững ở trước mặt hắn kia tòa sơn phong, đã bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm. Thanh lanh ánh trăng tới xuống, làm người càng cảm thấy băng hàn. Núi cao kia một mặt là địch nhân bụng, hắn muốn mang theo thủ hạ binh mã lật qua kia tòa núi cao, hắn muốn ở phong tuyết dừng lại trước đánh hạ địch nhân bụng. Một trận, là hắn tạo trong quân uy tín một trượng. Nếu bại, kia hết thể đó là nói xuông, hắn thà rằng ở trong chiến tranh hy sinh, cũng không muốn cẩu thả tồn tại làm một hồi bại trận trung tù binh. Hắn tâm huyết, bị trước mặt kia tòa hiểm trở núi tuyết châm đến càng thêm tràn đầy, tựa như giờ phút này, chạy xuôi ở hắn trong thân thể máu bắt đầu sôi trào quay cuồng. Diệp Nam Chi khẽ cắn môi dưới, chỉ thấy nam nhân đã cúi thấp người, dùng miệng ngậm lấy kia viên màu hồng anh đào đầu vú. Ướt hoạt đầu lưỡi, ở quần vú bốn phía khẽ liếm chấm mút, thỉnh thoảng hơi dùng sức một mút, nàng liền nhịn không được dựng thẳng thân mình, thấp thấp mà hừ ra một tiếng tới. Từng trận khắc chế kiểu hừ, như tao dương giống nhau, một chút lại một chút mà gãi Lệ Bắc Sơn tâm. Đều nói nàng sướng khởi diễn tới không hề thư âm, nhưng không ai so với hắn càng biết, vị này điên đảo cản khôn nữ tu sinh, trên giường lại là có thể véo ra nước sốt kiều nộn. Vì thế, muốn chinh phục dục vọng lại thịnh vài phần. Hắn buông ra cổ tay của nàng, hai chỉ đại trưởng liền gấp không chờ nổi mà bao lại trước ngực hai luồng. Trung quy vẫn là so với hắn bàn tay tiểu thượng một chút, hắn một mặt xoa bóp, một mặt dùng miệng thay phiên đi hàm. Như tùy hứng con trẻ giống nhau, chỉ cần mỗi ăn thượng một ngụm nhũ, liền muốn hỏi nàng. Ra muốn cho chúng nó tự do mà trưởng, ngươi nhưng nhớ kỹ. Mới đầu Diệp Nam Chi còn không đáp, nhưng hắn càng mút càng ra sức, liền kêu nàng cả người tê dại khó nhịn, không thể không đáp. Nhớ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ra, a, ra, câu ngài đừng ăn. Một cái cầu tự xuất khẩu, lúc này mới làm Lệ Bắc Sơn vừa lòng mà buông tha nàng. Kia hảo, ta không ăn, nên đổi ngươi ăn ta. Diệp Nam Chi còn chưa minh bạch này trong đó ý tứ. Liền bị hắn áp xuống tới, ôm lấy, một lần, chính mình liền bị hắn bại ở phía trên. Diệp Nam Chi đôi tay ấn ở hắn kiện thạc ngực thượng, đang muốn quay người đi, rồi lại bị hắn xoay trở về, hôm nay không từ phía sau. Ta muốn ngươi tới, cưới ta. Diệp Nam Chi ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ hắn dụng ý. Ở nàng xem ra, chỉ cần thỏa mãn hắn chinh phục khoái cảm, đó là thuận hắn tâm ý. Nhưng nàng càng sẽ không minh bạch, chính mình hôm nay ở sân khấu kịch thượng sở làm hết thảy, đối hắn ý nghĩa cái gì. Hắn tưởng cho nàng càng nhiều một chút đồ vật, tựa hồ như vậy tình cảm, đang ở dần dần trở nên phức tạp lên, hắn đối nàng đã không còn chỉ là một cái đơn giản lợi dụng quan hệ. Nhưng hắn như vậy thay đổi, làm Diệp Nam Chi khó được còn muốn khóc ra tới. Tuy rằng ngày thường, nàng cũng sẽ ở tất yếu thời điểm giả bộ một bộ ngả ngớn bộ dáng muốn câu lấy hắn, nhưng trước nay đều là lấy một loại nhẫn nhục chịu đựng tư thế, yên lặng thừa nhận liền hảo, mà trước mắt lại muốn cho nàng chủ động làm này hoàn hảo việc, nàng nơi nào sẽ làm. Nàng thanh âm phát run, đáng thương đến tựa như một con bị lạc phương hướng miên sơn dương, ra. Ta sẽ không. Nay liền không phải vừa rồi kia phó uống máu gà, giả thế xỉu quỷ linh tinh bộ dáng. Lệ Bác Sơn cười cười, vươn tay, nâng nàng bạch vượng vượng hai cánh là lướt ngọc ngông, hướng chính mình giữa hai chân đứng thẳng kia căn nhiệt sử thượng một rán, ôn nhu nói, sẽ không. Ra giáo ngươi. Hắn lời này vừa ra, Diệp Nam Chi kia trương nguyên bản như bầu trời nguyệt nhi sáng tỏ khuôn mặt nhỏ, lúc này đã hiện ra e lệ cùng khẩn trương ửng đỏ. Nồng đậm hàng mi dài run rẩy, lại đáng thương, lại nhu mị. Vừa nhớ tới nàng ở trên sân khấu giả khởi nam nhân tới, có như vậy phân chấn oai hùng, bày mưu lập kế bộ dáng khi, Lệ Bác Sơn liền cảm thấy, giờ phút này nàng, càng là hết sức khó được đáng yêu. Tựa như tiểu hài tử giả đại nhân, hành vi cử chỉ lại giống như, nội bộ cũng chung quy là một viên hồn nhiên ngây thơ tính trẻ con. Nghĩ vậy nhi, liền còn có thật chút không bỏ được trêu đùa nàng. Tìm được rồi sao? Lệ Bác Sơn nằm ở trên giường, hơi ngẩng đầu lên tới, nhìn ngồi ở chính mình trên người cái kia nha đầu. Diệp Nam Chi cắn môi, biểu tình co quắp mà lắc lắc đầu. Lệ Bác Sơn cười nói, ngày thường tắt đèn, như thế nào đều được, hôm nay đây là làm sao vậy? Không được, ngươi liền cúi đầu nhìn xem, dùng tay vịn, cũng liền đi vào. Nghe được lời này, Diệp Nam Chi một đôi mắt bế đến càng khẩn, đầu riêu đến lợi hại hơn. Lệ Bác Sơn cũng không giận, chỉ vươn tay đi, nắm lấy tay nàng đi nắm chính mình kia căn dương vật, đừng sợ, ta chỉ là muốn cho ngươi làm một hồi chủ. Nặng nhẹ nhanh chậm, đều từ ngươi tới định. Nguyên tưởng rằng chính mình định lực còn tính xuất sắc, mà khi tay nàng xúc đi lên khi, hắn liền dầu dĩ mà thấp thở hổn hển một tiếng. Rốt cuộc là học diễn, dáng người mềm, liền này tay cũng là mềm mại không xương. Trừ này bên ngoài, đương dương vật đỉnh vừa trên đỉnh cái kia ôn nhuận huyệt khẩu khi, hắn đôi mắt dục hỏa, quả thực đều phải nhảy ra đem nàng sinh ướt. Nhưng hắn vẫn là khắc chế một chút, hạ giọng hỏi, ngươi nâng nâng, đỡ nó đi vào được không? Diệp Nam Chi trước sau nhắm hai mắt, nhưng sự tình đã đến tình trạng này. Nàng cũng vô pháp lại cự tuyệt, thêm chi chính mình thân thể chân thật phản ứng, tựa hồ nàng cũng không có tuyệt đối lý trí có thể cự tuyệt. Vì thế, khóa ngồi ở hắn bên hông Diệp Nam Chi, nhẹ nhàng mà nâng một chút chính mình cái mông. Lại không nghĩ, kia căn phiếm gân xanh lửa nóng, giống như tìm được qua huyệt cự mãng, một bước lên, liền chui vào thân thể của nàng. Chứng đau nháy mắt bị ấm áp đường đi bao vây, Lệ Bác Sơn thoải mái mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đồng dạng mà, đã sớm hoặc như du tẩm nơi riêng tư. Kỳ thật là bức thiết yêu cầu người tới bỏ thêm vào. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, lúc này đều đã mất pháp tự giữ mà từ trong miệng phát ra sung sướng rên rỉ. Nàng cương thân thể, đống chốc bị mở ra. Hai người dương vật chặt chẽ mà dán sát ở cùng nhau, chẳng qua lúc này đây, hắn tại hạ, nàng tại thượng, hắn mặc kệ nàng đi khống chế trận này tính sự tiết tấu. Sung lịch mà, bao dung mà, đối nàng ôn nhu lại săn sóc. Cái này làm cho nàng lại có như vậy một khắc cho rằng, hắn đôi chính mình có phải hay không có thiệt tình. Thô dài dương vật đem nàng nơi riêng tư căng trướng, lấp đầy. Ánh đèn hư hoảng hắn khuôn mặt, thanh tuyển, rõ ràng, kiên nghị, có chứa dục vọng, là một loại có thể nhiếp nhân tâm phách thành niên nam tử bộ dáng. Nàng không dám lại nhiều xem một cái, nàng sợ trước mắt người sẽ sân chính mình không hề phòng bị thời điểm, xâm nhập nàng trong lòng, nàng sợ chính mình xem hắn lại lâu một chút, sẽ thật sự quên trong lòng người kia bộ dáng. Nàng phục hạ thân, ghé vào hắn rắn chắc ngực thượng thấp giọng khóc nức nở, nàng vì chính mình ném lý trí. Hổ thẹn khó làm. Lệ Bác Sơn bị nàng thình lình xảy ra nước mắt dọa mở dọa, hắn trong lòng biết chính mình từ trước đối nàng thái độ, cũng không phải như vậy hảo, thậm chí có đôi khi có thể nói được thượng là không xong. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua nàng chảy qua nước mắt. Thậm chí hôm nay ở sân khấu kịch thượng, nàng bình tĩnh thong dong mà ứng đối đám kia hoa nhân, là liền bình thường nam nhân cũng rất khó làm được sự tình. Nàng thông tuệ, ẩn nhẫn, quả cảm phảng phất là nàng cho tới nay nhãn. Nàng giống như cũng không yêu cầu cái gì hống an ủi, cứng rắn sắc ngoài tựa hồ là nàng sinh ra đã có sẵn. Nhưng nàng hiện tại này vừa khóc, lại bỗng nhiên kêu hắn đau lòng lên. Hắn ôm nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ về nàng khẽ run phía sau lưng, làm sao vậy? Em đẹp mà, khóc cái gì cái mũi đâu? Diệp Nam Chi ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, dùng giày đặc giọng mũi nói, không có gì, ra, ngài mau một ít đi, ta mệt mỏi. Lệ Bác Sơn đốn giác là chính mình lại lô mãng. Bởi vì hôm nay ở hí viên phát sinh sự, hắn chỉ lo trầm mê ở bị nàng cảm động cảm xúc, vốn định dùng hoàn hảo tới biểu đạt chính mình tâm ý, lại xem nhẹ nàng có lẽ đã sớm mệt mỏi thân thể. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, dùng ám ách tiếng nói, là ta đại ý, không nên làm khó dễ ngươi. Diệp Nam Chi nghe được lời này, nước mắt rớt đến lợi hại hơn, nhưng trong miệng vẫn là đáp, ra, ngài cao hứng liền hảo. Lệ Bác Sơn nâng lên nàng che kín nước mắt mặt, ở môi nàng khẽ hôn hai hạ, nói, cao hứng. Hôm nay đặc biệt cao hứng. Dứt lời, liền mang theo nàng trở mình, đem nàng nhỏ sinh thân mình giấu ở chính mình dưới thân. Tối nay lúc sau, ngươi ta, cũng đừng tái sinh phân đi. Diệp Nam Chi còn chưa tới kịp tinh tế phỏng đoán hắn lời này chung ý tứ, để ở nàng hạ thể kia căn sự vật, liền vội mà trọng địa câu đọc lên. Nàng tâm bất thời giờ, chỉ do đến hắn ở thân thể của nàng tùy ý kích động. Một chút, lại một chút. Nói đến cũng kỳ, kinh ngày này rất là lao tâm lao lực sự, vốn nên sầu lo mọc thành cụm Diệp Nam Chi, này đêm lại ngủ đến cực trầm. Cùng nàng so sánh với, Lệ Bác Sơn một giấc này, ngủ đến hiển nhiên có chút cố hết sức. Bởi vì, này vẫn là hắn đầu một hồi ôm người ngủ. Đãi ngủ đến sau nửa đêm, kia chỉ khiêng quá dài thương cánh tay thế nhưng nhức mỏi đến có chút tê dại lên. Nhưng hắn cũng vẫn là chưa dám dễ dàng hoạt động, sợ quấy nhiễu cuộn ở chính mình trong khuỷu tay buồn ngủ nữ hài nhi. Thiên còn chưa đại lượng, Lệ Bác Sơn liền không có buồn ngủ. Từ bên ngoài ẩn ẩn thấu tiến vào một chút ánh sáng nhạt, làm hắn có thể lần đầu tiên hảo hảo xem hắn bên gối người. Nàng sinh đến không giống tầm thường nữ tử như vậy chỉ có đơn thuần nhu mỹ, ở trong mắt hắn, liền tính không giả nam trang, nàng cũng hơi có chút nam tử khí anh lãng, nhưng trừ này bên ngoài, ở nàng anh lãng chung lại lộ ra nữ tử độc hưu đáng yêu giàu hoạt. Thế nhân nói nữ nhân giống thủy, hơn phân nửa nói chính là này nhu nhược tính tình. Lệ Bác Sơn cảm thấy nàng như nước, lại là ở trên người nàng nhìn ra rút đao đoạn thủy thủy càng lưu cứng cỏi, cùng với thủy có thể biến ảo vô hình lõi đời linh hoạt khéo léo. Sau lại có nhân hình dung, nữ nhân giống miêu, lười biếng kiều khí. Lệ Bác Sơn lại cảm thấy, miêu lãnh nạo cùng tài tình mẹ bén, mới càng như là hắn trong lòng ngực người khí chất cùng bản tính. Cái này làm cho hắn lại nhịn không được lấy nàng cùng chính mình đầu một cái từng yêu nữ tử Trình Ngọc Ánh làm nổi lên đối lập. Trình Ngọc Ánh ra thế quyết định nàng kiêu căng tính tình, nàng hồn nhiên ngây thơ cùng với hướng ngoại hoạt bát, đều là hấp dẫn Lệ Bác Sơn nguyên nhân. Mà đối với Diệp Nam Chi, Lệ Bác Sơn lại giống như chưa từng đem nàng nhìn thấu giống nhau. Nàng nhất tân nhất tiếu, liền giống như sân khấu kịch thượng luyện qua thiên biến vạn biến động tác, không có sai, cũng chọn không làm lỗi. Hắn ở nàng trong ánh mắt, thường thường có thể nhìn đến chính mình bóng dáng. Giỏi về dùng cứng rắn sắc ngoài bao vây chính mình, thực tế là ở dùng ẩn nhẫn tới ngụy trang kiên cường. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy bọn họ tâm tựa hồ lại càng đến gần rồi một chút, cứ việc hắn như cũ đoán không ra nàng trong ánh mắt càng nhiều nội dung. Nhưng tương lai còn dài, không có gì sự là thời gian không thể làm được. Lúc này, thời gian chính bảo mòn còn sót lại bóng đêm, đen tối quang ở nàng trên mặt đã bắt đầu dần dần sáng ngời lên. Nàng ngủ ngon lành, đều đều hô hấp tựa như này sáng sớm chậm rãi thức tỉnh tiết tấu, không nhanh không chậm. Ánh sáng mặt trời liền như thế sơ sơ dâng lên. Coi như hết thể đều xa và ở yên tĩnh bên trong khi, một trận cực nhẹ tiếng gõ cửa truyền vào Lệ Bác Sơn lô thai. Tiêu cửa chính là phó quan Triệu Tiểu Xuyên, nói vậy ở gõ cửa trước hắn đã trải qua một phen dày vò tư tưởng dãy rủa. Cuối cùng thỏa hiệp xuống dưới, đơn giản là trong quân đại sự trì hoãn không được. Lệ Bác Sơn còn chưa tưởng hảo hay không đứng dậy, như thế nào đứng dậy, liền thấy trong lòng ngực người trở mình, ngủ tới rồi bên kia đi, này đảo trước thế hắn giải vây. Chờ nàng hô hấp lần thứ hai vững vàng xuống dưới, Lệ Bác Sơn lúc này mới dùng tay nâng kia chỉ tê mỏi cánh tay, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phủ dung ấm trướng. Chờ ở ngoài phòng Triệu Tiểu Xuyên nghe được bên trong động tĩnh, liền càng thẳng thắn thân thể, đoan chính chẳng hảo. Lệ Bác Sơn mở cửa ra tới, rồi sau đó bắt đầu ra sức mà một vòng lại một vòng mà hoạt động cánh tay, Triệu Tiểu Xuyên thấy thế liền nhịn không được quan tâm một câu, ra, ngài đây là rút gân. Lệ Bác Sơn tức giận mà xẻo hắn liếc mắt một cái, nói. Ta luyện luyện thái cực được chưa? Triệu Tiểu Xuyên hắc hắc mà cười một chút, hành, không có gì là chúng ta ra không được. Miệng lươi chân chu. Lệ Bác Sơn cuối cùng dùng sức xoay chuyển cánh tay, ca đắt một tiếng, trong miệng hắn liền tê mà hít hà một hơi. May mắn không đến mức chật khớp, Lệ Bác Sơn xoa xoa vai chủ, thầm nghĩ, quả nhiên, thần phụ nói, hạnh phúc đều là yêu cầu trả giá đại giới. Tư cập này, nhìn lại liếc mắt một cái căn nhà kia, khỏe miệng dương lên, nói, làm quế thẩm hôm nay làm điểm bổ dưỡng canh thực. Cấp Diệp tiểu thư đưa đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Triệu Tiểu Xuyên đảo nhớ tới một chuyện tới, ra, đêm qua, dã mạ mổ tổ một lang phái người đã tới. Lệ Bác Sơn khỏe miệng ngậm cười cương cứng đờ, tới làm cái gì? Thám thính hư thật sao? Hẳn là, bất quá, ta không làm tiến. Dứt lời, Triệu Tiểu Xuyên nét mặt biểu lộ một mặt thực hiện được ý cười, này dã mạ mổ tổ, nhưng thật ra đưa tới thứ tốt. Lệ Bác Sơn lúc này mới chú ý tới Triệu Tiểu Xuyên trong tay cái kia hộp quà. Vô hoa văn, vô khắc hoa, phát mộc mạc tố lá con tử đàn hình chữ nhật hộp thượng, chuế đầy đều có cây cỏ mắt tinh mang. Quang xem này hộp, liền biết này nội bộ tuyệt phi giá rẻ chi lễ. Quả nhiên, hộp vừa mở ra, còn chưa nhìn rõ ràng, liền có mùi thơm ngào ngạt tham mùi hương sông và muối. Nay chỉ trường Bạch Sơn giã sơn tham, tham linh sợ là đã có 200 năm hướng lên trên. Hiện giờ tìm biến toàn bộ Đông Bắc, cũng khó gặp như vậy bảo bối. Liền lão xoáy năm ngoái mừng thọ, thu kia chỉ tham cũng bất quá 100 năm mà thôi. Nay tiểu Nhật Bản, nhưng thật ra thật có thể bỏ được. Bất quá, hắn đây là muốn làm cái gì? Được đại công tử quan tâm, lại tới cấp chúng ta tặng lễ, là tưởng thuận lợi mọi bề sao. Triệu Tiểu Xuyên tấm tắc nói khi, phát giác Lệ Bắc Sơn mày đã nhíu lại lên, vì thế hắn liền thu liệm thanh âm, tiểu tâm hỏi, ra, thứ này, ta là thu, vẫn là không thu. Lệ Bắc Sơn bang một tiếng, đóng lại kia gỗ tử đàn hộp, trầm giọng nói, này vốn là lớn lên ở ta trường Bạch Sơn thượng đồ vật, ta dựa vào cái gì không thu. Là, Triệu Tiểu Xuyên cũng không dám nhiều lời nữa, hai chân cùng nhau, hướng hắn được rồi cái quân lễ. Lệ Bắc Sơn đỡ đỡ trên đầu vành nón, mày đã dần dần giãn ra, phân phó Quế Thẩm, dùng này tham nhập canh, làm Diệp Tiểu Thư nếm thử mới mẻ. Một đêm vô ngộng ngủ ngon, Diệp Nam Chi giống đột nhiên tá sở hữu gánh nặng dường như, nặng nề mà ngủ một giấc. Đang là thanh thu, ngày vốn là thăng đến vãn, tỉnh lại khi, phát giác đã là sắc trời đại lượng. Có thể thấy được một giấc này, đêm ngày ngày không rơi thần công đều đã ngủ. Diệp Nam Chi gõ gõ hôn hôn trầm trầm đầu, liền khoác một kiện áo ngoài đứng dậy. Mới vừa mở cửa đi ra ngoài, đầu tiên là nghe thấy đón gió mà đến hoa nhài u hương, ngay sau đó liền nghe thấy một trận gà gáy kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết tiếng kêu, cùng này độc đáo tiểu viện không hợp nhau, đặc biệt là đối vừa mới tỉnh ngủ người tới nói, như vậy thanh âm hình như là ở sướng suy ngày này bắt đầu, làm người tâm tình mạc danh đi xuống trầm trầm. Diệp Nam Chi nhíu nhíu mày, không cấm theo tiếng đi vọng. Nguyên lai này tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra, quả thật là chỉ gà mái già. Chỉ thấy tiểu viện giản trồng hoa hạ, Quế Thẩm chính một tay bóp gà mái già rất là đầy đà cánh chim, một tay nắm gà mái già đầu gà, đem rút một rúm mao cổ gà lộ ra tới, cũng lạnh giọng tàn khốc mà hướng về phía đứng ở nàng trước mặt tiểu nữ hài nói, Ninh Nhi, tới. Liền hướng trên cổ như vậy một mạt, liền thành. Cái kêu kêu Ninh Nhi nữ hài được lệnh, liền giơ lên trong tay dao phay. Không hề có do dự mà chiếu kia cổ gà thượng đó là một cái cắt ngang. Trong khoảnh khắc, mới mẻ máu gà từ cổ gà thượng cái kia bị lạt khai cái miệng nhỏ chỗ phun tung tóe mà ra. Chén! Chén! Quế Thẩm kêu khi, kia nữ hải nhi đã cầm chén dán tới rồi huyết nguyên chỗ. Cơ hồ không có rơi rớt một giọt máu gà, nàng động tác quen thuộc đến cũng không như là lần đầu tiên sát gà bộ dáng, mà kia trương nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi mặt, lại ngây ngô đến làm người không thể không bội phục nàng can đảm. Muốn nói suốt ngày ở sân khấu kịch thượng cơ đao múa kiếm Diệp Nam Chi, chưa từng thấy qua sát gà như vậy thật huyết tinh trường hợp, hôm nay thấy một cái nữ hoa hoa sát gà càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng gom lại trên người áo ngoài, hướng các nàng nơi địa phương khẩn đi rồi vài bước, sợ bỏ lỡ kế tiếp bước đi. Quế Thẩm trong tay bận rộn, còn không quên cười cùng nàng chào hỏi, Diệp cô nương, ngài khởi lạp. Hôm nay cái ngài chính là có lộc căn lạp. Lúc này, đứng ở Quế Thẩm bên người nữ hài nhi thấy người tới. Lại không có lúc trước sát gà khi dũng mãnh. Nàng sau này lui một bước, nhưng có lẽ là nhớ tới còn không có tiếp xong máu gà, vì thế lại sợ hãi về phía trước lại vào một bước nhỏ. Diệp Nam Chi liếc nhìn nàng một cái, nàng liền càng sợ hãi mà cúi đầu. Diệp Nam Chi vô tình cùng nàng khó xử, liền chỉ là cùng Quế Thẩm nói chuyện, Quế Thẩm, em đẹp mà, sát gà làm cái gì? Quế Thẩm xách theo tắt thở gà mái run lên hai hạ, đem huyết một giọt không dư thừa mà run tiến trong chén sau, liền cười đáp. Nhị ra dậy sớm phân phó, làm ta cấp cô nương hầm cái gà mái giả canh sâm, bổ bổ thân mình. Hảo gia hỏa, ta nghe Triệu phó quan nói, kia giã sơn tham chính là mấy trăm năm láo bà bối. Ta này trái lo phải nghĩ, có thể cùng kia tham xứng đôi, cũng chỉ có này chỉ gà. Ngay nhìn một cái, này gà mái giả, tuy nói sống không được trăm năm, nhưng tốt xấu là ta bản thân gia hoa tâm lực dưỡng, ba năm, tổng luyến tiếp tể, lúc này chạm vào này tham, xem như nó công đức viên mãn lâu. Quế Thẩm nói xong lời này, giác ra có chút không ổn, liền lại bổ sung một câu, có thể vào Diệp cô nương khẩu, kia nhưng càng là nó tạo hóa. Diệp Nam Chi miễn cưỡng mà cười cười, liền nói, với ta mà nói, cái gì thức ăn vào khẩu, đều là không mùi vị, quang làm chắc bụng chi dùng thôi, chi bằng này sát gà nhìn có ý tứ. Rốt cuộc là diễn người trong, liền hạ diễn nói chuyện cũng là như vậy biệt biệt nữ nữ không dính khói lửa phàm tục. Quế Thẩm trong lòng nói thầm, ngoài miệng rồi lại nói, ngài xem ta này gà. Đều tắt thở này đã nửa ngày, thân mình còn thẳng chịu chịu. Ngài liên tưởng, ta này một phen mễ một phen túc, không bạch vì nó. Ninh Nhi, đi đem mới vừa thiêu kia hồ thủy lấy tới, nên cấp này gà đi đi mau. Nữ hài nghe được phân phó, liền rút chân hướng trong phòng bếp chạy. Quế Thẩm nhìn thấy Diệp Nam Chi ánh mắt đều ở Ninh Nhi trên người, liền mở miệng đối nàng giải thích nói, nha đầu này là ta một cái muội tử hài tử, nàng mẫu thân năm trước đã qua đời, đem nàng phó thác cho ta. Nay không... hôm nay sát gà, ta khiến cho nàng lại đây phụ một chút, là cái hiểu chuyện nha đầu. Diệp Nam Chi ngơ ngẩn mà nhìn trong chốc lát nữ hài rời đi phương hướng, liền lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Quế Thẩm trên tay kia chỉ gà. Thấy nó còn ở dùng hết cuối cùng một sợi tơ nhện làm vô vị dãy rùa khi, nàng trong lòng liền không tự chủ được mà lạnh run lên. Cuối cùng, nàng vẫn là không có thể xem thành Quế Thẩm tay không rút lông gà hình ảnh, liền chạy chối chết. Nàng tưởng, có chút thời điểm, chính mình can đảm xác thật không bằng 13-14 tuổi hài đồng. Cái này làm cho nàng lại không cấm hồi tưởng khởi hôm qua, Lệ Bác Sơn nếu là khấu động có súng, viên đạn xuyên thủng vị kia Đông Dương người đỉnh đầu khi, nàng có thể hay không dọa ngất xỉu đi. Ra, ta muốn học thương. Chờ Lệ Bác Sơn trở về, Diệp Nam Chi liền đối với hắn nói ra chính mình niệm tưởng. Lệ Bác Sơn chính cầm muỗng vì nàng lượng canh gà, nghe được lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Như thế nào? Tính toán phu sướng phụ tùy, đi theo ta ra trận giết địch. Hắn không để trong lòng mà cười cười, tiếp theo đem muỗng bỏ vào trong chén, tiếp tục quấy canh gà. Ngài nếu là chịu mang ta nhập quân doanh, thượng chiến trường, cũng không phải không được. Nhưng này thương, ta phải trước học được. Diệp Nam Chi đã hạ quyết tâm. Lệ Bác Sơn cầm chén đẩy đến nàng trước mặt, nói, quân doanh, chiến trường cũng không phải là nữ nhân tùy ý có thể đi. Trước đêm này chén canh uống lên đi. Diệp Nam Chi nhìn kia chén vàng óng ánh canh gà, khó khăn. Buổi sáng kia chỉ gà tắt thở, dãy rùa hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, nàng thật sự là có chút khó có thể nhập khẩu. Đánh Quế Thẩm đem canh gà hầm xong, cho nàng đưa tới, nàng liền tìm hết lấy cớ thoái thác. Thẳng đến Lệ Bắc Sơn trở về, nàng còn ôm một tia may mắn tâm lý. Lại không nghĩ, hắn trở về chuyện thứ nhất, đó là làm Quế Thẩm đem canh gà một lần nữa nhiệt lại bưng lên. Trong lòng biết, tả hưu cũng trốn bất quá, không bằng ngừng thở, một hơi uống xong đánh đổ. Vì thế, Diệp Nam Chi hít sâu một hơi, cầm chén đoan đến bên miệng. Vừa xuýt một cái miệng nhỏ, nàng liền nhớ tới kia máu gà từ cổ gà chỗ phun tung tóe ra tới tình cảnh, chợt đem mới vừa nuốt xuống nước canh tất cả đều nôn ra tới. Lệ Bác Sơn thấy thế, trong lòng rùng mình, hỏi, Diệp Nam Chi, ngươi sẽ không có đi. Lệ Bác Sơn nói xong kia lời nói, chợt nở nụ cười, ngươi biết đến, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn vô vô Diệp Nam Chi tay. Diệp Nam Chi bắt tay thu thu, cũng cười, ra, kia ngài cũng đừng làm ta sợ, ta cho rằng ngài cấp dược không có tác dụng đâu. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Lệ Bác Sơn đứng lên, lại liếc liếc mắt một cái nàng trong tầm tay kia chén canh, nói, không yêu uống liền không uống, dư lại làm Quế Thẩm đổ đi. Diệp Nam Chi gật gật đầu, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi đổi kiện quần áo, cùng ta đi cái địa phương. Lệ Bác Sơn nói lời này khi, chính mình đã trước thay cho con trang, phủ thêm một kiện trường khoản anh thức kaki áo gió. Trong nháy mắt, vai hùng quan quân đã biến thành một người trang điểm hợp thời thân sĩ. Đi chỗ nào? Diệp Nam Chi hỏi. Trừ bỏ hí viên cùng này tòa biệt viện, Lệ Bác Sơn nhưng chưa bao giờ có mang nàng đi qua địa phương khác. Mang ngươi thay đổi khẩu vị nhi. Lệ Bác Sơn cầm lấy đỉnh đầu màu đen mũ dạ khấu ở nàng trên đầu, đổi nam trang đi, phương tiện. Diệp Nam Chi ngẩn người. Ở theo hắn phía trước, mặc dù hạ diễn, Diệp Nam Chi cũng cơ hồ đều là thuần một sắc nam trang trang điểm. Sau nhân Lệ Bác Sơn nói hái xem nàng nữ trang bộ dáng, lúc này mới nuôi tóc dài, làm vài món sườn xám. Cho tới bây giờ, mới dần dần có nữ hải ra bộ dáng. Trong lúc nhất thời, đột nhiên áo xanh trường quái thêm thân, ngược lại có chút không thích đứng lên. Bất quá, nàng một thay nam trang, vẫn là trước sau như một anh khí bức người. Đó là ở to như vậy Phụng Thiên trong thành, cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy bộ dáng tuổi trẻ hậu sinh. Lệ Bác Sơn cũng là hồi lâu không gặp nàng làm này phó đả phẫn, đương nàng xuất hiện ở chính mình trước mắt khi, về mới quen rất nhiều ký ức, liền toàn bộ mà dũng đi lên. Lần đầu tiên thấy nàng, vẫn là ở kia chàng đàn anh tụ tập đường sẽ thượng. Náo nhiệt sân khấu kịch thượng, nàng giả chính là giả Bảo Ngọc, một thân hồng trang, đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc. Mới vừa một khai giọng, đó là diễm kinh bốn tòa. Nếu không có người có ý định mưu xa, làm hắn suýt nữa tăng mệnh, hắn nhưng thật ra rất vui lại nghe đi xuống. Bởi vì ở kia phía trước, hắn đã thật lâu không có thể nghe thượng gặp lại trò hay. Lần thứ hai thấy nàng, là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ở hắn phản phụng xe riêng thượng, chính suýt một ly chính sơn tiểu loại, không đợi hắn dư vị này trà trung thuần hậu cam sảng. Ngày ấy ở sân khấu kịch thượng giả Bảo Ngọc liền thở hổn hển mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Tá trang giả Bảo Ngọc có một đầu lưu loát tóc ngắn. Ở tóc ngắn thượng, còn nghiêng nghiêng mà thủ sẵn đỉnh đầu ô nỉ mũ. Hẹp hòi vành nón phía dưới, hai chỉ đen lúng liếng trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, như vậy tựa như một con tự cho là có tràn đầy lực công kích tiểu thú. Lệ Bác Sơn vừa định lên tiếng, liền có cảnh vệ vọt đi lên. Mấy cái thương đồng thời để ở nàng trên đầu, nhưng nàng trong mắt lại không thấy một tia sợ sắc. Nàng duỗi tay ôm quyền, rất có nhất phái giang hồ chi khí mà đối hắn nói, Lệ thiếu soái, ngày ấy ân cứu mạng, ta không cầu ngài hồi báo. Nhưng ta tưởng đáp ngài xe tiện lợi đi Phụng Thiên, hy vọng ngài có thể hành cái phương tiện. Lệ Bác Sơn lúc này mới nhớ tới, trước mắt người trẻ tuổi, đó là ngày ấy ở đường xe thượng vì hắn chắn một đao giả bảo ngọc. Hắn tuy không mừng người khác kêu hắn thiếu soái, nhưng lại là đánh đáy lòng bội phục thiếu niên này người gan dạ sáng suốt. Hắn sai người thả nàng, mang nàng tới Phụng Thiên. Quen biết bất quá một tái, mà lúc này hồi tưởng này đó, lại đã là phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Cái này làm cho hắn lại không cấm suy nghĩ, nếu nàng thật là nam nhi thân, rất nhiều sự tình lại nên có như thế nào phát triển. Ô tô ở gần ngoại ô một tòa kiến trúc tiểu gỗ thịt trước dừng lại. Đây là một tòa trước thanh lưu lại tới Thiên Chúa giáo đường, trước đây, ở canh tử chi loạn trung lọt vào nghĩa hòa đoàn phá hư mà thiếu chút nữa hủy trong một sớm. Sử dụng sau này thanh chính phủ đền tiền ngân lượng, người nước ngoài nhóm đối này tòa Phụng Thiên thành duy nhất giáo đường tiến hành một lần nữa tu sửa. Mà hiện giờ, đứng sừng sững ở trước mắt giáo đường, đã là tu sửa qua đi bộ dáng, tương so từ trước quy mô hình dạng và cấu tạo, càng hiện rộng lớn khí phái. Lúc ấy tuổi còn nhỏ Diệp Nam Chi, cũng từng nghe các đại nhân nghị luận quá cái này chuyện xưa. Tuy rằng đã nhớ không rõ sự tình tiền căn hậu quả, nhưng câu kia dân giao nhưng thật ra thật sâu mà khắc vào nàng trong đầu, canh tử loạn, tân xấu nhục. Thanh chính phủ đền tiền, bá tánh liền kêu khổ. Hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng chiếu vào giáo đường phía trên, vầng sáng đem kia nhọn nhọn tháp đỉnh tầng tầng vây bọc, cho người ta tạo thành một loại vọng không đến biên biểu hiện giả dối, phảng phất nó đã cao ngất trong mây, cùng ngày đó tế đều dung hợp ở cùng nhau, đảo như là so sở hữu Trung Quốc miếu thờ càng muốn trang nghiêm mà không thể xâm phạm. Đã tới giáo đường sao? Lệ Bác Sơn thấy nàng nhìn tháp đỉnh xuất thần, liền hỏi một câu. Diệp Nam Chi lắc đầu, chớp chớp nhìn chằm chằm đến có chút phiếm toan đôi mắt, chỉ đi đã Lệ Bồ Tát, chưa đi đến quá như vậy dương miếu. Chẳng lẽ nhị gia cũng tin cái này? Lệ Bác Sơn cong cong khỏe môi, nói, ta không đã Lệ Bồ Tát, lại thường tới như vậy dương miếu. Bất quá, ta không tin cái này, chỉ là này trong giáo đường thần phụ, làm một tay hảo điểm tâm. Nếu ta nói ta là thèm mới đến, ngươi nhưng không cho cười ta. Hắn thay cho quân trang, và áo nhẹ nhàng mà đứng ở hoàng hôn hạ, liền trên mặt biểu tình cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Cái này làm cho Diệp Nam Chi cũng bất chi bất giác mà đối hắn sinh ra mạc danh thân cận cảm. Nàng che miệng cười trộm một chút, cố ý chế nhạo nói, nhị gia không phải nói mang ta thay đổi khẩu vị sao. Nguyên lai là cho ngài chính mình trong bụng thèm trùng tìm cái lấy cớ. Lệ Bác Sơn cũng không bực, chỉ là bấm tay bắn một chút nàng chán, giả vờ tức giận nói, không biết tốt xấu, ta nhưng chưa từng mang người khác đã tới. Này người khác cũng bao gồm vị kia Trình tiểu thư sao? Diệp Nam Chi chỉ ở trong lòng như vậy hỏi, lại đã cười chủ động đi vạn hắn tay, đi nhanh đi ra, ta mặc kệ ngài thèm trùng, ta thèm trùng chính là thật ở kêu. Vốn dĩ kêu nàng Nam Trang ra cửa, chính là muốn giấu người thay mắt, nhưng nàng lại như vậy thân cận lại đây, kêu hắn cũng tưởng từ tính tình không quan tâm. Vì thế, hắn nắm chặt kia chỉ nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ, hướng tới kia tòa đắm chìm ở giữa trời chiều giáo đường tản bộ đi đến. Mới vừa bước vào giáo đường đại môn, Diệp Nam Chi liền co rúm lại một chút, dừng lại bước chân. Đây là bất đồng với Trung Quốc miếu thờ như vậy áp lực chống trải, như thoi đưa từ khung đỉnh tầng tầng lớp lớp mà vẫn luôn hướng trong kéo dài, cho người ta một loại cao mà thâm cảm giác các bách. Từ khung trên đỉnh rũ xuống tới đại đèn treo vẫn chưa thắp sáng, chỉ dựa vào còn đâu là mã trụ thượng thiên sứ đèn tường, phát ra điểm điểm còn không bằng hoàng hôn chiếu xạ tiến vào mỏng manh ánh sáng. Bất quá quang tuy nhược, lại có thể làm người nhìn đến La Mã trụ thượng những cái đó cực kỳ phức tạp khắc hoa, nếu lại để sát vào một ít tinh tế đi xem, liền có thể phát hiện này đó khắc hoa tất cả đều hình thái khác nhau, không phải đều giống nhau. Cùng từng cây La Mã trụ tương đối ứng, đó là từng hàng cung giáo đồ làm lễ mỉ xạ ghế dài, tựa như trong miếu cung khách hành hương dập đầu quỳ lạy đệm hương bù, chẳng qua người Trung Quốc là quỳ cầu phúc, người nước ngoài lại có thể ngồi hướng bọn họ thần cầu nguyện. Này đó ghế dài chỉnh tề mà phân loại hai bên, chỉ chưa một cái đường mòn nối thẳng giáo đường cuối. Ở giáo đường cuối chỗ, đứng lặng một tôn áo khoác ngắn tay mỏng màu son trường bảo thần tượng, Diệp Nam Chi thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ nhìn đến hắn giống trong miếu Quan Âm như vậy, quán xuống tay, phảng phất là ở vì thành kính các tín đồ cho phúc tuệ. Nhưng trống rỗng giáo đường nội, lúc này không có một vị tín đồ. Diệp Nam Chi nhìn kia tôn thần, liền giống làm chuyện trái với lương tâm người muốn tiếp thu thẩm phán giống nhau, có chút hoảng hốt. Nàng đang muốn nắm chặt Lệ Bác Sơn tay, Lệ Bác Sơn lại trước nàng một bước buông lỏng ra. Hắn giơ lên tay, hướng về phía kia tôn thần tượng phương vị vẫy vẫy, Diệp Nam Chi lúc này mới phát hiện, thần tượng phía dưới còn đứng ở một cái người mặc màu đen trường bào người nước ngoài. Đó là Joseph thân phụ. Lệ Bác Sơn cúi đầu cùng nàng thì thầm, hắn tiếng Trung rất kém cỏi, ngươi không cần lo lắng sẽ nói sai nói cái gì. Hiển nhiên, Diệp Nam Chi đã sợ tới mức không dám mở miệng. đảo không phải vị kia thần phụ bộ dáng có bao nhiêu khiếp người, mà là ở như vậy xa lạ lại túc mục hoàn cảnh hạ, cho người ta một loại bí ẩn thả quy củ thật nhiều ước thúc cảm. Không đợi bọn họ tiếp tục về phía trước, Joseph thần phụ đã đi tới bọn họ trước mặt. Hắn có một phen hoa dâm trong râu, tựa như sân khấu kịch thượng lao tu sinh, tuổi tuy đại, ánh mắt lại là ít có quắc thước. Trường mà đồng cần râu vẫn luôn rũ đến trước ngực, thiếu chút nữa ẩn giấu trước ngực treo kia cái màu bạc giá chữ thập. Là ngươi đã đến rồi, ta hài tử. Ở cùng bọn họ chào hỏi khi, hắn lại đồng thời dùng tay ở trước ngực khoa tay múa chân một cái chữ thập. Lệ Bác Sơn cũng phảng phất nhập ra tùy tục, ở chính mình trước ngực vẽ một cái chữ thập. Chỉ còn Diệp Nam Chi ở Lệ Bác Sơn bên người ngơ ngác mà đứng, không biết như thế nào đi làm cái này động tác, có vẻ có chút có quắp. Mà Joseph thần phụ đại để chỉ là đem nàng làm như Lệ Bác Sơn tùy tùng, đối nàng gật đầu hơi hơi mỉm cười, liền chuyển hướng Lệ Bác Sơn, cùng sử dụng tiếng Anh cùng hắn bắt đầu nói chuyện với nhau. Lệ Bác Sơn một mở miệng, những cái đó đối Diệp Nam Chi tới nói giống như thiên thư tiếng nước ngoài, liền bị hắn cực kỳ lưu loát mà nói ra. Diệp Nam Chi đối này cảm thấy có chút giật mình. Theo nàng biết, Lệ Bác Sơn chưa từng lưu quá dương, nhưng hắn lúc này bày ra ra ngôn ngữ thiên phú, lại so với những cái đó lưu quá dương người còn muốn càng tốt hơn. Bất chi bất giác chung, nguyên bản bị này gian giáo đường hấp dẫn ánh mắt, đã đều chuyển rời đến hắn trên người. Hắn cùng thần phụ trò chuyện với nhau thật vui, mặc dù nàng một câu cũng nghe không hiểu, cũng cảm thấy thú vị phi thường. Hắn sang sảng mà thanh thoát thanh âm quanh quẩn ở trong giáo đường, phảng phất nàng cũng bị mang theo đặt mình trong với dị quốc thế giới. Xa lạ giáo đường cho nàng mang đến cảm giác gáp bách đang ở một chút mà tiêu tán, có một loại kêu cảm giác an toàn đồ vật, chính lặng yên không một tiếng động mà vờn quanh ở nàng bên người. Lão nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Lệ Bác Sơn chú ý tới ánh mắt của nàng, cố ý dừng lại nói chuyện với nhau, quay đầu hỏi nàng một câu. Có loại làm chuyện xấu bị trảo bao cảm giác, làm Diệp Nam Chi tức khắc có chút mặt đỏ, không, không có gì. Nàng túi đầu, tưởng che giấu chính mình chỗ dạ. Lệ Bác Sơn duỗi tay vô vô nàng trên đầu kia đỉnh màu đen mũ dạ, cười nói, đi thôi, hôm nay điểm tâm bảo đảm làm người thèm. Bọn họ đi theo thần phụ ra chủ điện, đi vào mặt sau thần phụ trong lâu. Nơi đó có một gian nhà ở bị đơn độc tích ra tới, làm tiếp khách dùng. Thần phụ lãnh bọn họ vào nhà, cũng đem nướng tốt điểm tâm bưng lên. Kia dương điểm tâm là Diệp Nam Chi chưa thấy qua, giống như là vong cách trạng bạch diện bánh nướng áp chảo, có thể nghe kia hương vị lại là ngọt ngào quả mùi hương nhi. Đương thần phụ dùng một phen cương chế dao ăn đem về điểm này sốt ruột khai một cái nửa rắc phân cho nàng khi, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai, ở kia trương khô vàng sắc bánh bên trong, quả nhiên là điền rất nhiều quả khối. Đã gặp mặt hộp phóng rau hẹ, lại chưa thấy qua mặt hộp phóng trái cây. Này dương đồ vật nhưng thật ra tổng ái cùng Trung Quốc thức ăn phản tới. Chỉ là này ngọt khẩu mặt hộp, có thể ăn ngon sao. Diệp Nam Chi tả hữu quan sát trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng đối với Lệ Bác Sơn nói, ra. Nguyên lai này người nước ngoài thích ăn ngọt hộp nha. Lệ Bác Sơn trong tay cũng cầm nửa rắc điểm tâm này, vừa định hạ khẩu, liền bị nàng chọc cười lên, cái này kêu quả táo phái, cái gì ngọt hộp. Diệp Nam Chi bĩu môi, nói, phái. Ta chỉ biết mai phái, trình phái, còn có chúng ta dư phái, này quả táo phái là cái gì cách nói. Nghĩ đến cùng này diễn si nói ăn cũng là nói không rõ, Lệ Bác Sơn buồn cười mà lắc đầu, nói, thôi thôi, ngươi nói ngọt hộp, vậy ngọt hộp bãi. Tóm lại cùng kia bánh rán nhân hệ cũng là có hiệu quả như nhau chi diệu, xem như làm người dương vị có ích. Dư phái. Một bên thần phụ dùng có chút sứt sẻo tiếng Trung lặp lại một lần cái này từ, rồi sau đó lại dùng tiếng Anh hỏi Lệ Bác Sơn nói, này dư phái hay không có một vị Diệp họ nữ đệ tử liền ở Phụ Thiên. Lệ Bác Sơn theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên người Diệp Nam Chi, đối rổ xếp thần phụ nói cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ngài không phải cũng không xem kinh kịch. Từ đâu biết được. Diệp Nam Chi nghe không hiểu bọn họ đối thoại. Lo chính mình ăn trong tay ngọt hộp. Thẳng đến rổ xếp thần phụ từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển trừng một quả viên đầu to đường kính như vậy hậu viết tay thư khi, Diệp Nam Chi liền một chút ngây ngẩn cả người. Kia quyển sách bìa mặt thượng, là hai hàng tinh tế bút máy chữ nhỏ. Cầm sắt Nam Chi diễn 50. Tập thích giả, Hứa Như Bạch. Đương Hứa Như Bạch tên này ánh vào mi mắt khi, Diệp Nam Chi trong đầu liền hiện ra vị kia cầm màu đỏ hoa hồng ngượng ngùng thanh niên, tính cả đêm đó bọn họ nói chuyện với nhau tình cảnh cũng là rõ ràng trước mắt. Bất quá thực mau, nàng liền phục hồi tinh thần lại, làm bộ dường như không có việc gì mà tiếp tục ăn chính mình trong tay dương điểm tâm. Joseph thần phụ tùy tay đem thư lật vài tờ, một mặt nói, ta vị này Trung Quốc bằng hữu Hứa, hắn là kinh kịch diễn viên Diệp Nam Chi tiểu thư người mê xem hát. Quyển sách này, là hắn thân thủ tập lục Diệp tiểu thư sở sướng quá kinh điển diễn chiết, bên trong không chỉ có nguyên tử, cũng có một ít hắn bình chú cùng với kiến nghị, hao phí hắn 3 năm tâm huyết. Lệ Bác Sơn từ Joseph thần phụ trong tay lấy quá thư. Cũng phiên lên, 3 năm tâm huyết. Hắn một mặt cười, một mặt nhìn thư thượng những cái đó rất là tường tận bình thuật, lẩm bẩm, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu, xem ra, Diệp lão bản sớm tại Bắc Bình, sớm tại chưa vận đỏ khi, cũng đã chịu vị này Hứa tiên sinh ưu ái, không đơn giản. Diệp Nam Chi trốn tránh hắn ánh mắt, hiển nhiên, đã có chút không lớn tự tại. Joseph thần phụ tự nhiên là không biết, hôm nay đi theo lệ Bắc Sơn tới giáo đường người chính là Phụng Thiên đang lúc hồng danh linh Diệp Nam Chi, cho nên cũng không có thể chú ý tới trên mặt nàng lúc này đã phiếm mất tự nhiên biểu tình. Hứa, thật là vị kia Diệp tiểu thư kẻ ái mộ. Đương Joseph thần phụ dùng tiếng Anh nói ra kẻ ái mộ cái này từ thời điểm, lệ Bắc Sơn mày hơi hơi một túc. Mặc dù Diệp Nam Chi nghe không hiểu những cái đó tiếng nước ngoài, nhưng quang xem lệ Bắc Sơn biểu tình, cũng có thể đoán ra hắn lúc này nỗi lòng. Trước đó vài ngày hắn tới giáo đường làm ơn ta, hy vọng có thể giúp hắn tìm một vị đã thông trung tiếng Anh, lại thông hí khúc người tới phiên dịch quyển sách này. Hắn hy vọng, quyển sách này có thể bị trừ bỏ người Trung Quốc bên ngoài những người khác sở nhìn đến. Hắn hy vọng, Diệp Nam Chi tiểu thư diễn có thể danh tao thế giới. Joseph thân phụ nói lời này khi, có no đủ nhiệt tình, hắn một chút cũng không cảm giác ra lúc này không khí đình trệ. Lệ, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cái này vội. Cứ việc ta biết, ở Trung Quốc giống ngươi như vậy có địa vị người, rất khó có nhàn hạ đi quản như vậy nhàn sự. Bất quá, lấy ta cá nhân chi thấy, kinh kịch đại biểu cho Trung Quốc độc đáo dân tộc văn hóa phát triển, trong lịch sử cũng là người đương quyền về phương diện khác năng lực thể hiện. Nghe xong này tịch lời nói, lệ Bác Sơn buông ra mày, cười đáp lại nói, thần phụ, Trung Quốc phép khích tướng ngại nhưng thật ra vận dụng tự nhiên. Tuy rằng ta không ăn này bộ, nhưng ta đối chuyện này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Dứt lời, hắn liền khép lại thư, phóng tới Diệp Nam Chi trong tay, giống như nàng thật là chính mình tùy tùng giống nhau. Chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, còn thỉnh thần phụ yên tâm. Lệ, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Joseph thần phụ thật cao hứng, hắn ở trước ngực lại khoa tay múa chân một cái chữ thập, cũng đối lệ Bắc Sơn bên người Diệp Nam Chi nói, người trẻ tuổi, ngươi theo đúng người, lệ là một vị giàu có chính trị trí tuệ hơn nữa thực khoan dung trưởng quan. Cứ việc Joseph thần phụ tiếng Trung ngữ điệu rất kỳ quái, nhưng Diệp Nam Chi vẫn là nghe đã hiểu những lời này, nàng cười cười, sắc mặt không phải không có xấu hổ. Đang ở lúc này, một người tu đạo sĩ tìm lại đây, hắn nói khẽ với Joseph thần phụ nói mấy câu, Joseph thần phụ liền mang theo xin lỗi mỉm cười, đối bọn họ nói, thực xin lỗi, ta phải đem nhị vị khách nhân trước lưu tại nơi này trong chốc lát. Không có biện pháp, trong giáo đường cáo giải thất, luôn là được hoan nghênh nhất địa phương. Lệ Bác Sơn khẽ gật đầu, tỏ vẻ lý giải, thần phụ, ngài thỉnh tự tiện. Ta tưởng, này đó quả táo hạt tì chúng ta tới nói, chính là tốt nhất chiêu đãi. Hắn là ngôi giáo đường này khách quen, Joseph thần phụ cũng không dùng lo lắng thất lễ, vì thế liền đem hai người lưu tại phòng khách, chính mình liền vội vàng đi tin vào đồ sám hối. Nhưng Joseph thần phụ vừa đi, lúc này Diệp Nam Chi ngược lại trở nên co quắp lên. Nàng không nói lời nào, Lệ Bác Sơn cũng đồng dạng vẫn duy trì trầm mặc, trong phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe được kia dương điểm tâm tô ra quả nhân ở hắn trong miệng bị tinh tế nhai toái thanh âm. Chờ hắn ăn xong trong tay kia khối, Diệp Nam Chi liền buông trong tay thư, chủ động cầm lấy dao ăn lại vì hắn cắt một khối, cũng đưa đến hắn bên miệng. Lệ Bác Sơn vô vô tay, phủi phủi trên người mảnh vụn, lại không hề ăn. Diệp Nam Chi muốn xun xoe động tác, ở không trung dừng một chút, liền không thú vị mà lại thu trở về. Diệp lão bản. Lệ Bác Sơn mỗi lần như vậy xưng hô nàng, kế tiếp nói liền hơn phân nửa không phải cái gì hữu hảo chi ngôn. Diệp Nam Chi từ tay háo móc ra một con lụa khăn, lấy qua hắn ngón tay, một mặt tinh tế trà lau, một mặt chờ hắn bên dưới. An mặc nam trang còn mang theo lụa khăn, xem ra, nàng sắc càng ngày càng giống cái nữ nhân. Lệ Bác Sơn trên mặt mang cười, từ nàng chậm rãi xoa chính mình tay, ngươi nói, này đó si mê ngươi chấu nghe được ngươi phải gả cho ta tin tức, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm. Liền nói này vì ngươi thư nam nhân, nếu là nhìn đến ngươi tại đây lại là vì ta ăn điểm tâm, lại là thay ta sắt tay, chỉ sợ là phải hối hận vì ngươi chịu khổ này 3 năm đi. Nhị ra, ngài lời này, ta nghe như thế nào mang theo chút ghen tuông. Diệp Nam Chi trêu ghẹo hắn nói. Lệ Bác Sơn trở tay đem tay nàng cùng khăn cùng nắm lấy, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thế bọn họ không đáng giá thôi. Diệp Nam Chi thuận thế đem thân mình hướng hắn dán đi, cười duyên nói, nhị ra thật đúng là Bồ Tát tâm địa, những người đó đơn giản là thích ta diễn, nếu là ta không có này đem giọng nói, sợ là cũng không ai có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái. Bọn họ bất quá đem ta đương cái việc vui, ta cần gì phải đem mỗi người làm như chi tâm người đâu. Nhưng thật ra nhị ra cưới ta, có thể làm Nam Chi thân có điều thác, lòng có cảm nhớ. Nay nữ tử nhạy bén, tổng có thể đem lời nói viên đến tích thủy bất lậu, đây cũng là Lệ Bác Sơn đối nàng hứng thú vẫn luôn không giảm trong đó một nguyên nhân. Ngươi như vậy xem đến mình, vậy ngươi nói xem, ta vì sao cưới ngươi? Hắn buông ra nàng cổ tay, lại dùng tay cô trụ nàng eo nhỏ, đem nàng thân mình cùng chính mình dán đến càng gần. Diệp Nam Chi duỗi tay vòng lấy hắn cổ, nhỏ giọng hỏi, ra, ngài không sợ ta đem ngài đấy lòng nói đều nói ra sao? Lệ Bác Sơn cúi đầu, nữ tử cặp kia rảo hoạt hai mắt, vừa vặn đối thượng hắn đôi mắt, hắn càng thêm cảm thấy thú vị lên, nga. Ngươi tin tưởng chính mình liền đoán chúng ta tâm tư. Diệp Nam Chi lắc đầu, không dám nói đều đối, nhưng như thế nào cũng đến xem như một nguyên nhân. Không chỉ có rảo hoạt, hơn nữa tâm tư kín đáo, Lệ Bác Sơn khỏe miệng giơ lên, nói, hảo, chỉ cần đoán đôi giống nhau, ta liền hứa ngươi một kiện đồ vật. Kia ngài nhưng đến nói chuyện giữ lời. Chờ Lệ Bác Sơn gật đầu đồng ý, Diệp Nam Chi liền nhón chân, phụ đến hắn bên hai, nói hai chữ. Lệ Bác Sơn sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi gả cho ta lại có cái gì mục đích? Ánh mặt trời chiếu không tiến một chất phòng nhỏ, là này tòa hoa lệ trong giáo đường nhất một mạc một chỗ tồn tại. Nhưng này gian nhỏ hẹp lại đen tối nhà gỗ, lại là có được nhiều nhất bí mật địa phương. Nó sở chịu tại bí mật, một chút cũng không thua gì một quốc gia tổ chức tình báo, mà nó bảo mật trình độ, thậm chí so với kia chút tổ chức tình báo còn muốn nghiêm mật. Những cái đó tiến đến giáo đường nói hết bí mật, thành tâm sám hối mọi người, đều không ngoại lệ đều là xuất phát từ tự nguyện tâm lý. Cái này làm cho bọn họ sở thổ lộ ra tiếng lòng, xa so dụng hình phạt bức bách mới bất đắc dĩ nói ra nói càng thêm thiết thực có thể tin. Thiên Chúa Giáo Pháp Điển đệ 983 điều nói, cáo giải thánh sự bí mật không dung xâm phạm, làm nghe cáo giải người, bất đắc dĩ ngôn ngữ hoặc bất luận cái gì phương thức cập lý do tố giác sám hối giả. Vì thế, bao dung tội ác, độ người qua sông, đó là ngồi ở nhà gỗ nhỏ lắng nghe thanh âm thần phụ sở muốn tuân thủ cơ bản nhất giáo lý, không dung cãi lại. Lệ Bác Sơn không phải thần phụ, cũng vĩnh viễn làm không thành thần phụ. Hắn nếu là tưởng từ Diệp Nam Chi trong miệng biết được nào đó sự tình chân tướng, liền chỉ có thể dựa bức bách. Mà thông qua bức bách được đến chân tướng, thường thường đều là nửa thật nửa giả nói dối mà thôi. Điểm này, hắn khả năng cũng không rõ ràng. Ngươi biết chính mình vừa mới lời nói, rất có thể sẽ làm ngươi mất đi tính mạng sao. Hắn đặt ở nàng bên hông tay lại véo khẩn một chút, Diệp Nam Chi lại chịu đựng đau, mày cũng không nhăn một chút. Ta mệnh, đối nhị gia tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta thân phận, đối nhị gia tới nói, vẫn là hữu dụng đến địa phương. Diệp Nam Chi, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Lệ Bác Sơn hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Hắn không thể không thừa nhận, nàng tinh tuệ, là chính mình sở nhận thức những cái đó nữ tử chung bất luận kẻ nào cũng chưa từng có. Nàng không chỉ có am hiểu sâu như thế nào lấy lòng hắn phương pháp, hơn nữa tinh tường biết được trên người hắn kia cây châm nơi. Ta biết đến, có lẽ so nhị gia còn muốn nhiều như vậy một chút. Diệp Nam Chi nói lời này khi, trong mắt toát ra đạm mà xa đau thương, đây là Lệ Bác Sơn hiếm khi có thể ở nàng cặp mắt kia nhìn đến đồ vật. Hắn kiềm ở nàng bên hông tay, mặc danh mà lỏng. Diệp Nam Chi như hắc rượu thạch con ngươi, lóe lân lân ba quang, nàng nói, mặt lan sư bá trong xương cốt kia phân kiệt ngạo, là ta đời này cũng học không được. Lệ Bác Sơn tâm đột nhiên chấn động một chút. Mặt lan, là hắn mẫu thân còn đang ở Lê Viên khi sử dụng nghệ danh. Từ nàng tức diễn về sau, tên này liền dần dần đạm ra mọi người tầm mắt, bao gồm nàng nhân sinh, cũng một chút từ náo nhiệt kim la trống đồng trong tiếng biến mất không thấy. Hắn không nghĩ tới, lại một lần nghe thấy cái này tên, sẽ là từ Diệp Nam Chi trong miệng. Ngươi cùng nàng, là cái gì quan hệ? Diệp Nam Chi nghe được ra, hắn trong thanh âm có rất nhỏ run rẩy, kia trương luôn luôn cương nghị trên mặt, lúc này cũng hiển lộ ra ít có khiếp nhược. Đột nhiên, có một tia đồng tình dưới đáy lòng đột nhiên sinh ra. Bất quá thực mau, nàng liền đem loại này lòng chắc gần mạnh mẽ áp chế đi xuống. Sư phụ ta thường nguyện tùng, cùng nàng là sư huynh muội. Bọn họ thanh mai trúc mã, cùng học diễn. Sư phụ ta ái nàng như ái chính mình bảo muội giống nhau, nhưng vẫn hối ngôn không có thể tại đây đời hảo hảo bảo hộ nàng. Hắn tổng đối ta nói, nàng là thích diễn như mạng người, nhưng cuối cùng lại bởi vì trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh, chặt đứt chính mình tánh mạng. Lệ Bác Sơn đỡ ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, cao lớn thân hình đột nhiên trở nên có chút suy sụp. Sư phụ ngươi, còn đối với ngươi nói qua cái gì? Hắn nói, mặt lan sư ba quá quật. Đã muốn cảm tình thượng sạch sẽ, lại không đành lòng hoàn toàn chặt đứt đối kia nam nhân nhậm tưởng. Sư phụ nói, lúc trước, nếu là hắn lại kiên định một ít, buộc nàng đi đem trong bụng hài tử xóa sạch, nàng lại như thế nào sẽ cam tâm ủy thân với giống toàn vượng như vậy nam nhân. Toàn vượng, Lệ Bác Sơn đến nay còn nhớ rõ kia nam nhân quỷ bộ dáng. Ở nên thú hắn mẫu thân quá muôn khi, toàn vượng vẫn là mấy nhà thiết phô tiểu lão bản. Sau lại không biết sao, mê thượng đánh cuộc, lại chịu thượng thuốc phiện. Trong nhà bị bại tinh quang không tính, mỗi lần chịu thuốc phiện, đều phải đem mẫu thân nhốt lại hoặc đánh, hoặc đạp hư. Mỗi khi nghe được mẫu thân tê tâm liệt phế tiếng khóc, tuổi tuổi nhỏ Lệ Bắc Sơn liền hận không thể vọt vào đi, cầm đao thọc nam nhân kia. Bất quá lúc ấy 5 tuổi hắn đã biết được, hai bên thực lực cách xa khi không thể cứng đối cứng đạo lý. Nhưng đương mẫu thân qua đời, người khác đưa tới bạch kim đều bị nam nhân dùng để mua thuốc phiện khi, Lệ Bắc Sơn vô luận như thế nào cũng nhẫn mại không được. Vì thế một ngày nào đó, ở hắn nhìn đến hàng xóm gia dược đã chết mấy chỉ ăn vụng ăn chuột về sau, hắn quyết định, cũng muốn làm toàn vượng giống kia mấy chỉ chuột giống nhau, chết có ý nghĩa. Hắn dùng mẫu thân cho hắn tiền mừng tuổi, đến trên đường mua một bao thuốc chuột. Hắn tránh ở chỗ tối, muốn nhìn xem giải một bao dược nước trà, lực sát thương hay không giống bán dược nhân nói được như vậy khoa trương. Không đợi toàn vượng uống xong một hớp nước trà, Lệ Bắc Sơn liền nghe được 3 tiếng thật lớn súng vang. Toàn vượng chi lăng đầu bị viên đạn chọc thủng, khai ra màu đỏ tươi huyết hoa. Hắn thẳng tắp mà ngã xuống đất, miệng rất lớn mở ra, máu loãng, nước bọt từ kia khẩu nhân chịu thuốc phiện mà trở nên tao lạn thưa thớt hàm răng gian thấm ra tới, tính cả phụt ra ra tới hốc tất cả đều xen lẫn trong cùng nhau. Tanh tưởi mùi tanh, so thuốc phiện hương vị còn muốn khó nghe. Cuối cùng hắn cũng không có thể nghiệm chứng kia bao thuốc chuột dược lực, toàn vượng chết thảm ở hắn trước mặt, này đây một loại càng vì trực tiếp, nhanh chóng mà bạo lực phương thức. Tuổi nhỏ hắn đối này còn có hoảng sợ. Nhưng sau lại, hắn cũng lấy phương thức này giết không ít người. Những cái đó cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ, bọn họ bởi vì từng người ích lợi mà chiến, họng súng hạ kết cục không phải ngươi chết chính là ta sống. Dần dần mà, hắn đối tử vong loại sự tình này đã xem quán chết lặng. Thế cho nên hắn ở nhiều năm về sau còn ở hồi tưởng, bắn chết một người cùng dùng dược độc chết một người so sánh với, rốt cuộc cái nào tới càng tàn nhẫn. Suy nghĩ của hắn hòa tan Diệp Nam Chi còn tại tiếp tục nói, bất quá hắn đã rõ ràng này nữ hải cùng mẫu thân chi gian, có một loại như ngó sen ti liên hệ. Bất quá nguyên nhân chính là vì loại này liên hệ, cũng càng thêm chứng thực nàng tiếp cận hắn là vì đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích. Như thế, ngươi sẽ không còn muốn nói cho ta, người ta quen biết vẫn là bởi vì kia chàng đường sẽ thượng như sát sự kiện đi. Diệp Nam Chi dừng một chút, rồi sau đó thu hồi kia phó phảng phất người kể chuyện tư thái, khắc kiên định mà trả lời nói, là sư phụ để cho ta tới phụ thiên, hắn đối mặt Lan sư bá hổ thẹn, hắn muốn cho ta từ đây bạn ở ngài bên người. Trừ bỏ những lời này, Diệp Nam Chi theo như lời đều là nói thật. Nhưng bởi vì những cái đó chuyện quá khứ quá có mức độ đáng tin, dẫn tới Lệ Bắc Sơn cô đơn phân biệt không ra những lời này thật giả. Hắn giữ chặt tay nàng, vỗ nhẹ hai hạ, cái này kêu làm sư mệnh khó trái, vậy ngươi chính mình đâu? Lại có vài phần căng nguyện. Diệp Nam Chi ngồi xổm hắn trước người, dùng tay ở hắn đầu gối trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, nguyên bản chỉ nghĩ không cần danh phận, thường bạn nhị ra bên người đó là làm thỏa mãn sư phụ tâm nguyện. Nhưng không nghĩ tới chính là nhị gia thương tiếc Nam Chi, có thể uổng cố thân phận khác biệt, nên thú Nam Chi. Kia Nam Chi nơi nào còn có không cam nguyện đạo lý. Nàng nói đến chân thành, đôi mắt lại trước sau không nâng lên tới xem hắn một chút, Lệ Bắc Sơn duỗi tay bao lại nàng ở chính mình đầu gối trên đầu vô về chơi đùa bàn tay mềm, lạnh lùng mà cười nói, cam không cam nguyện, chỉ có chính ngươi trong lòng biết nói. Chỉ là, sau này theo ta, chớ có lại niệm cái gì sư ca, sư đệ. Diệp Nam Chi tâm bỗng dưng ngơ ngẩn một chút, xem ra, hắn cũng không phải chuyện gì cũng không biết. Bất quá may mắn, hắn đôi chính mình tới Phụng Thiên mục đích, cũng không có hoài nghi. Là đêm, Lệ Bắc Sơn không cùng nàng một đạo hồi biệt viện. Trong quân xảy ra chuyện, hắn cũng chưa tới kịp cùng rổ xẹp thần phụ từ biệt, liền vội vàng rời đi. Hắn dặn bảo Đàm Như Hải lái xe đưa nàng trở về, chính mình ở bên đường trinh một chiếc tư nhân ô tô, liền hướng quân doanh phương hướng chạy tới. Đi gấp gáp như vậy, nói vậy chuyện này không nhỏ. Cứ việc Diệp Nam Chi rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng rõ ràng, ngồi ở nàng phía trước phó quan Đàm Như Hải không phải cái dễ đối phó, giống như vậy đại sự, hắn căn bản sẽ không hướng người khác lộ ra một câu, chẳng sợ nàng là Lệ Bắc Sơn bên gối người, kia cũng không có ngoại lệ. Cơm chiều không ăn cái gì đồ ăn, ở giáo đường ăn kia một chút quả táo phái cũng chung quy không đối nàng ăn uống. Nghĩ xuống xe liền ở bên đường mua điểm cái gì thức ăn, nhưng vừa nhớ tới đằng trước lái xe người kia phó so Lệ Bắc Sơn còn muốn nghiêm túc gương mặt, nàng liền cũng không nghĩ phiền toái. Trong bụng giống tuyết, ô tô mới vừa ở biệt viện cửa dừng lại, Diệp Nam Chi liền tăng cường hướng phòng bếp nhỏ phương hướng đi đến. Quế Thẩm luôn luôn ngủ đến sớm, nàng lại không kia tinh vi chủ nghệ, đi chậm sợ là muốn đói thượng cả đêm. Nàng tuy đi được cấp, nhưng bước chân lại nhẹ, học diễn người 10 năm thần công mộ khóa, đã sớm luyện thành như yến mạnh mẽ thân thủ. Giống trèo tường vào nhà loại sự tình này, nếu bọn họ nguyện ý, định là những cái đó gà gãy cẩu trộm hạng người chung người xuất sắc. Nhưng học diễn người, nhiều có khí khái, mặc dù là sinh hoạt bức bách, cũng hiếm khi có người sẽ đương bọn đạo trích. Nhưng nghe chân tường loại sự tình này, rất nhiều thời điểm đó là thân bất do kỷ. Đương Diệp Nam Chi đi đến phòng bếp cửa, đang định đẩy cửa mà vào khi, liền nghe được từ bên trong truyền đến sột soạt soạt đối thoại thanh. khuê nữ, ngươi cũng đừng cùng ta ngoan cố, này Trương đồ tể tuy nói tuổi đại điểm, nhưng tốt xấu thân thể còn chắc địch, không thiếu cánh tay không thiếu chân, bản thân có thể ăn cơm có thể mặc quần áo, ngươi liền tính gả qua đi, cũng không cần ngươi đi hầu hạ ai. Đây là một tầng. Một khác tầng, ngươi xem hiện giờ thời đại, có thể ăn thượng một ngụm đứng đắn cơm đều là khó, huống chi hắn là bán thịt, kia từ thất thượng quát ra du thịt cha đều đủ nhà nghèo quá cái năm. Quế gì, ta không gả. Mẹ ta nói, nam nhân không một cái thứ tốt. Ta liền tưởng tránh điểm tiền, cho ngài dưỡng lao tống trung. Ta hảo khuê nữ, mệt ngươi nhớ thương ta. Nhưng ngươi một cái cô nương ra, dựa vào cái gì kiếm tiền đâu. Nhân gia Diệp lão bản có thể bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền, ta cũng có thể. Ngốc khuê nữ, ngươi xem nàng phong cảnh, nhưng kết quả là, không phải cũng đến tìm cái có quyền thế nam nhân gả cho sao. Một nữ nhân gia, lại sao có thể sướng cả đời diễn đâu. Chờ ngươi gả cho Trương đồ tể, tuy nói uống không thượng tốt như vậy tham canh gà, nhưng tốt xấu không kém ngươi một ngụm đứng đắn cơm ăn. Tới, thừa dịp không ai, ngươi chạy nhanh trước đêm này chén hảo canh cấp uống lên. Quế gì, ta không uống, ta cũng không gả chồng, ta liền ái hát tuồng. Ngài nghe, ta cho ngài sướng một đoạn ô buồn ký, ngài xem ta học giống không giống. Nữ hài nhi hưng phấn thanh âm vừa mới rơi xuống, một trận hồn hậu rồi lại lược hiện non nớt giọng hát từ trong phòng bếp đầu truyền ra tới, chưa từng mở lời nước mắt mán má. Tôn một tiếng Trương láo trượng lắng nghe thoải mái. Ra ở tại Nam Dương vùng sát cổng thành ngoại, rơi thành 10 dặm có Thái Bình phố. Hán phu thê thấy tài đem ta mưu hại, đem ta thi cốt cũng chưa từng mai táng. Đốt thành ô buồn ở Diêu Trung bán, ngẫu nhiên gặp được lao trượng đòi nợ tới. Đáng thương ta thủ hán có tam tái lao trượng A. Hảo. Một tiếng trầm trồ khen ngợi, đem cái kia còn đắm chìm ở diễn nghiện trung nữ hài hoảng sợ. Mà đương Quế Thẩm nhìn đến một thân màu đen trường quái nam trang Diệp Nam Chi bước vào một khi. Còn tưởng rằng chính mình thấy được kia ô buồn ký trung quỷ hồn Lưu Thế Sương, nàng bưng chén tay run một chút, vừa lơ đãng, canh chén liền từ trong tay chảy xuống, quăng ngã đầy đất. Nữ hài hoảng sợ, lập tức trốn đến Quế Thẩm phía sau. Mà lúc này Quế Thẩm, nhận ra trước mắt người là Diệp Nam Chi sau, trên mặt đó là một trận hồng, một trận bạch, có thể so với diễn trùng vai hề hóa trang. Vốn dĩ nghe được Quế Thẩm ở sau lưng lại nghị luận chính mình, trong lòng rất không được tự nhiên. Nhưng vừa mới nghe được cái kêu ninh nhi nữ hải có thể hoàn chỉnh mà đem này đoạn sướng từ sướng ra tới khi, Diệp Nam Chi liền nhớ không nổi những cái đó không thoải mái sự. Bao gồm nàng tới phòng bếp mục đích, đều đã tạm thời vứt lại tới rồi sau đầu. Ninh nhi cô nương, này đoạn phản nhị hoàng chậm bản sướng đến không tồi. Không biết sư từ chỗ nào. Diệp Nam Chi về phía trước hai bước, ánh mắt lướt qua Quế Thẩm không quá cao vóc dáng, muốn cùng nữ hải giao lưu giao lưu. Mà nữ hải nào dám nói chuyện, nàng tránh trái tránh phải. Chính là miêu ở Quế Thẩm phía sau không ra. Quế Thẩm che ở nàng trước người, tựa như gà mái che chở gà con, sợ nàng bị người sống nuốt dường như. Diệp cô nương, nàng một cái hoàng mao tiểu nha đầu, nào có cái gì sư cũng không sư tử, tùy tiện kêu mấy giọng nói thôi, ngài đừng cùng nàng chấp nhận ta. Nhận lỗi nói trước nói ở phía trước, có kinh nghiệm lao nhân nhi luôn là như vậy làm, Quế Thẩm cũng không ngoại lệ, chỉ là đương nàng thoáng nhìn sái đầy đất tham canh gà khi, trong lòng vẫn là buồn nản không thôi. Ta không có ý khác. Quế Thẩm, ta là thiệt tình cảm thấy Ninh Nhi cô nương điều kiện không tồi, là khối hát tuần liêu. Diệp Nam Chi trên mặt, ý cười hòa thuận vui vẻ, một câu tự đáy lòng khích lệ nói, cũng làm Ninh Nhi buông xuống để phòng tâm lý. Nàng vốn là thích Diệp Nam Chi diễn, chỉ là nghe nói ngoại giới nói nàng cao ngạo thả không hảo ở trung tính tình, liền đối với vị này linh giới tu sinh nhân tài kiệt xuất tâm sinh kính sợ. Lúc ấy nghe nói Quế gì tìm cái việc là thế Diệp lao bản giúp việc, tiểu cô nương liền thường thường đi theo Quế gì tiến viện. Tránh ở chỗ tối vụng trộm xem nàng điếu giọng luyện công. Quế gì thường xuyên ở nàng bên thai nói lên, lại hồng con hát cũng là phải bị nam nhân bao dưỡng, lại lợi hại nữ nhân cũng đến lấy lòng nam nhân, mọi việc như thế nói Ninh Nhi là không ủng hộ. Cứ việc Diệp Nam Chi hiện giờ dựa vào Lệ Thiếu Soái là sự thật, nhưng ở Ninh Nhi trong lòng, tổng cảm thấy nàng có chính mình một phen chủ trương. Diệp Nam Chi đã cười hướng nàng đi tới, Ninh Nhi tuy rằng vẫn là cúi đầu không dám nhìn nàng, nhưng tay nàng đã chậm rãi buông lỏng ra Quế gì góc áo. Là thật muốn học diễn. Diệp Nam Chi đi đến Quế Thẩm phía sau, nhẹ nhàng kéo qua nữ hài tay, ôn thanh tế ngữ hỏi. Nữ hài nhi do dự trong chốc lát, liền ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói, ân, tưởng. Diệp Nam Chi nhìn đến, cặp kia đơn thuần trong ánh mắt lóe một tia không sợ thả kiên định quang, giống như chính mình mỗi lần lên đài trước trong gương nhìn đến chính mình như vậy. Nàng vô vô nữ hài tay, nói, sau này, có người hỏi lại ngươi sư từ chỗ nào, ngươi liền nói đi theo một cái kêu Diệp Nam Chi người học diễn đâu. Ngươi có bằng lòng hay không? Nữ hải sửng sốt một chút, chợt mắt ứa lệ. Quế Thẩm nghe được lời này, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Diệp cô nương, ngài nhưng đừng nói giỡn, chúng ta con nhà nghèo, vẫn là nhân lúc còn sớm tìm cái đáng tin cậy nhân ra gả cho quan trọng. Diệp Nam Chi nhìn thoáng qua sái đầy đất phiếm váng dầu canh gà, cười nói, Quế Thẩm, chuyện này ta cho rằng vẫn là làm Ninh Nhi cô nương chính mình quyết định hảo. Chờ ta gả tiến soái phủ, giáp hát diễn trung quy là đến buông một ít. Nay rảnh rỗi thời gian, ta liền có cơ hội nhiều giáo giáo nàng. Nếu là không ngại, liền trước lấy của hồi môn nha hoàn thân phận tùy ta vào phủ. Tóm lại nếu là theo ta, cái gì canh gà canh sâm, có ta một ngụm, cũng định sẽ không thiếu nàng một phần. Diệp Nam Chi nhắc tới này canh, liền lại làm Quế Thẩm trên mặt hiển lộ ra xấu hổ chi sắc, tưởng lại bắt nàng hai câu, lại cũng không mặt mũi xuống chút nữa nói. Kỳ thật nàng đảo không phải xem thường này hát tuồng người, chẳng qua mọi người đều biết, này con hát cùng sướng kỹ đều là lấy lòng người khác mà sống, không hề tôn nghiêm đáng nói. Mà từ trước nàng ở kỹ quán làm việc, liền nhất có thể thấy rõ những cái đó các cô nương sở chịu khổ. Này Ninh Nhi mẫu thân, đó là ở kỹ quán chung làm người cấp trà tân đến chết. Trước khi chết, đem Ninh Nhi phó thác cho nàng, nàng liền có nghĩa vụ làm đứa nhỏ này không đi nữa một cái khổ lộ. Nàng cả đời này, vô trượng phu vô nhi nữ, không nói đem Ninh Nhi làm như thân sinh tới xem, lại cũng là nàng trong lòng một khối vừa ý bảo bối thịt. Vừa mới Diệp Nam Chi đề cập của hồi môn nha hoàn sự, nàng cho rằng, nhưng thật ra so làm Ninh Nhi đi học diễn càng muốn tới đến hảo. Có thể tiến này soái phủ đương của hồi môn nha hoàn, đó là nghèo hài tử mong cũng mong không tới chuyện này, như thế nghĩ, nàng đảo cũng không cảm thấy như vậy là hủy khuất hài tử. Vì thế, Quế Thẩm, Diệp Nam Chi tất cả đều lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Nhi, chờ nàng cuối cùng làm một cái tỏ thái độ. Ninh Nhi tả nhìn xem Diệp Nam Chi, hữu nhìn xem Quế Thẩm, liền hướng về phía Quế Thẩm một khuất hai chân, quỳ xuống, gì, chờ ta học thành diễn, trở về hiếu kính ngài. Quế Thẩm cái mũi đau xót, bối qua thân đi. Tiếp theo, nàng lại hướng tới Diệp Nam Chi nặng nề mà khái cái đầu, nói, bất luận là của hồi môn nha hoàn vẫn là đồ đệ, sau này, ta đều sẽ hảo hảo đi theo ngài, giúp ngài làm việc nhi, cùng ngài học diễn. Diệp Nam Chi duỗi tay đem nàng nâng dậy, trên mặt treo lên vui mừng cười. Muốn vào soái phủ, bên người hay là nên có cái đáng tin cậy nhân tài hảo a. Năng nhiệt thủy, như nắng gắt giống nhau nướng nướng làn da, có một loại sảng thấu thoải mái. Kia chỉ nhu nhược không co xương tay, đem thau tắm trung thủy, có một chút không một chút mà liêu đến nam nhân kiện thạc thân thể thượng, thân thể kia mau chóng nhắm lỗ chân lông, liền chậm rãi ở trong nước nhất nhất thư giãn mở ra. Lệ Bác Sơn hạt mắt, nửa nằm ở tượng mục chế thau tắm trung, tùy ý này mềm mại lại mãnh liệt nước gợn, đem một thân mỏi mệt rửa sạch sạch sẽ. Ra. Nàng nhẹ gọi một tiếng, Lệ Bác Sơn mới từ kéo dài buồn ngủ giữa thức tỉnh lại đây. Hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy kia chỉ ướt đấm tay nhỏ, dùng hàm chứa mệt mỏi trầm thấp tiếng nói, chờ vào soái phủ, làm nhân tạo lại một cái lớn một chút thao tắm, đến lúc đó, ngươi cũng có thể cùng nhau vào được. Diệp Nam Chi đối hắn nói không tỏ ý kiến, chỉ là cười nhạt một chút, ngược lại nói, ra, ngài còn nhớ rõ lúc trước ở trong giáo đường đáp ứng chuyện của ta như sao. Nhớ tới ngày ấy chuyện này, Lệ Bác Sơn liền có chút không lớn tự tại. Bất quá, nói trắng ra là, đây là hắn tự tìm. Cứ việc nàng cấp ra đáp án chọc đau chính mình, nhưng hắn lại không phải một cái người nói không giữ lời, càng không đáng lấy lời nói lừa gạt một tiểu nha đầu. Nói đi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hắn buông ra tay nàng, chính mình vốc một phùng thủy, chụp đến trên người. Diệp Nam Chi quỳ một gối đến hắn phía sau, vươn hai chỉ bàn tay mềm, nặng nhẹ thích đáng mà ở hắn dày rộng trên vai xoa ấn lên, ra, ta có thể mang một cái của hồi môn nha hoàn nhập soái phủ sao. Lệ Bác Sơn chính hướng chính mình trên người tới nước, nghe được nàng lời này, không khỏi dừng động tác, ngày ấy, đại thái thái không phải đều nói, từ bên người nàng hầu hạ người giữa chọn một vị, làm như ngươi của hồi môn nha hoàn sao. Ta nhớ rõ, lúc ấy ngươi cũng đồng ý đi. Diệp Nam Chi gật gật đầu, rồi lại nói, lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy ta bên người vẫn luôn cũng không có hầu hạ người, chọn ai tới đều giống nhau. Nhưng sau lại ta cẩn thận tưởng tượng, nay của hồi môn nha hoàn vẫn là hiểu tận gốc dễ tương đối hảo. Ra, ngài nói đi. Nếu ngươi có chọn người thích hợp, như vậy quay đầu lại ta người hồi phủ cùng đại thái thái nói một tiếng đi. Hiển nhiên, Lệ Bác Sơn cũng không đem việc này làm như là cái gì khó lường chuyện này. Dứt lời, hắn liền chỉ chính mình sau cổ, nói, xoa bóp nơi này, nhiều sử chút lực, đừng sợ. Ai? Diệp Nam Chi đồng ý, đôi tay liền từ trên vai hắn dịch tới rồi hắn sau cổ chỗ. Nàng xoa ấn lực đạo là tuần tự tiệm tiến. Một chút mà dùng sức, thẳng đến nam nhân trong miệng phát ra rất nhỏ, thoải mái thanh than. Nàng mới chiếu như vậy lực đạo, có tiết tấu mà vì hắn thư hoán sau cổ chỗ cơ bắp. Nàng thuận theo, thỏa đáng, cùng với gai đúng chỗ ngứa thông minh, đều lệnh Lệ Bác Sơn vừa lòng, thêm chi hiện giờ lại biết nàng cùng mẫu thân có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn liền theo bản năng mà muốn nhiều đau nàng một ít. Hắn trong đầu chính suy nghĩ điện ảnh chung những cái đó lãng mạn kiều đoạn, nghĩ có này đó về sau có thể phái được với công dụng, liền nghe được Diệp Nam Chi ở hắn phía sau nhỏ giọng mà ngập ngừng. Ra, của hồi môn nha hoàn tuổi tác có chút tiểu, ngài có thể hay không? Có thể hay không liền miễn những cái đó cũ tập? Lệ Bác Sơn suy nghĩ bị nàng đánh gãy, hơi hơi mà sửng sốt một chút, hỏi, cũ tập? Cái gì cũ tập? Diệp Nam Chi trên tay động tác ngừng lại, ấp úng mà nói, chính là như là ấm giường linh tinh. Lệ Bác Sơn nghe được ấm giường này hai chữ, thiếu chút nữa không bị nghẹn lại. Hắn quay người lại, duỗi tay nắm nàng cằm, cùng sử dụng một loại xem hy hữu động vật ánh mắt đánh giá nàng, rồi sau đó liền nhịn không được cười lên tiếng, nguyên lai, cố ý cho chính mình tìm cái tuổi còn nhỏ của hồi môn nha hoàn, chính là sợ có người cho ta ấm giường, đúng không? Hắn nửa cái thân mình đã lộ ra mặt nước, bị thủy ướt nhẹp cơ bắp đường còn càng hiện rõ ràng. Tuy rằng là tòng quyền thế nhà ra tới hài tử, nhưng ở 10 tuổi trước kia, liền đã nắm quá thương, tập quá quân thể quyền. 10 tuổi về sau, càng là quân doanh nhỏ nhất đồng tử quân. Ở phương diện này, Lệ Đại Soái chưa bao giờ làm chính mình mấy đứa con trai làm đặc thù, thậm chí đối bọn họ dạy dỗ so đối giống nhau cấp dưới binh lính càng vì khắc nghiệt. Ngoài phòng kia nói tà dương còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ấm màu vàng quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ tiến vào, đánh vào hắn ướt rầm rề mật sắc trên da thịt, tựa như phiếm tầng tầng lưu động quang. Diệp Nam Chi chưa bao giờ như vậy cẩn thận mà xem qua hắn trần trụi thân hình, không tránh được trên mặt nóng lên lên. Nàng thấp thấp đầu thề thốt phủ nhận, không phải, ra, ta không ý tứ này. Đều tao đến đỏ mặt, còn nói không ý tứ này. Không biết vì sao, Lệ Bác Sơn cảm thấy nàng đáng yêu chỗ đã càng thêm nhiều lên, liền hắn nhất quán chán ghét ghen tuông, ở nàng nơi này lại là như vậy có thể liêu nhân tâm. Đấy lòng kia đoàn dục hỏa đã bất chi bất giác mà đốt lên, bạn này mở mịt hơi nước, càng là tưởng áp đều áp không được. Hắn đỡ thùng duyên đơn giản từ trong nước đứng lên. Dâm một tiếng, theo tắm thủy tính cả trên người hắn thủy linh linh tinh tinh mà bắn ra tới, Diệp Nam Chi phản xạ có điều kiện mà đang muốn sau này thối lui, cũng đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực, trốn cái gì? Sau này ấm giường cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi còn trốn. Lúc này Diệp Nam Chi, giống như là một con bị trong rừng dã thú chế trụ dê con, trốn không được cũng kháng không được. Tuy nói bọn họ lẫn nhau gian giường chiếu việc đã từng có không ít, nhưng giống hôm nay như vậy, ở ban ngày trần trụi gặp nhau tình cảnh còn đúng là đầu một hồi. Nàng mặt đều mau hồng phá, thân mình căng chặt, đầu óc tê dại, nơi nào còn có ngày thường cái loại này nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng. Xem nàng khó được như vậy khẩn trương, Lệ Bác Sơn tựa như thật vất vả thực hiện được giống nhau, càng thêm cảm thấy đắc ý buồn cười. Hắn tay lại cố ý mà cô khẩn một ít, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, thùng tiểu không quan hệ, may mắn dừng đại. Diệp Nam Chi bị hắn ôm đến độ mau thở không nổi. Trên người xuyên áo ngắn cũng làm trên người hắn vệt nước thấm đến chiều hồ hồ một mảnh. Nàng cắn môi, tự sân tự oán mà nói một câu, ra, ngài xem, ngài đều đem ta cấp lộng ước. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Lệ Bác Sơn càng là cười không thể chi. Hắn một mặt cười, một mặt đem nàng ôm ngang lên, ước không tốt sao. Ước vừa lúc, xanh biển xa tanh nghiêng khâm áo ngắn thấm thủy lúc sau, liền càng chiều biển sâu nhan sắp đi. Tiêu căng thân mình bị nam nhân âu yếm sau, liền giống chỉ tới lui tuần tra ở biển sâu chung con cá, chỉ có tiến thêm một bước xa vào, mới có thể được đến cực hạn vui thích. Hắn nằm ở nàng thân, hôn biến mỗi một chỗ tinh tế, mềm nhắn, phồng lên, ao hãm. Ở trên giường, thân thể của nàng là lướt mà mềm mại, một chút cũng không giống ở sân khấu kịch thượng phong cốt tranh tranh bộ dáng. Nhưng mà, ở phục trang phúc bọc hạ, rồi lại có thể tự nhiên mà vậy mà biến thành liền nữ nhân đều phải vì chi si mê giật thái tư thế vai hùng. Này hai phó tư thái, thiếu nào một bộ đều không thể, hắn đã hỉ nàng mới vừa ngạo, cũng muốn nàng nhu mị, ngay cả ngẫu nhiên không cẩn thận hiển lộ ra tới trí vụng, liền càng là làm hắn ái mà phỉ cười địa phương. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì một nữ nhân thân thể mà cam nguyện cúi đầu xương thần. Hắn kiên nhẫn, cũng bắt đầu dần dần kéo trường, một chút mà đem nàng đồ ngọn, đối nàng lấy lòng, đem hết sở hữu ôn nhu thủ đoạn. Đương kia chỉ cùng hắn số tuổi không tương xứng, mang theo vết chai bàn tay phúc ở nàng nơi riêng tư thượng, cũng nhẹ nhàng xoa vỗ khi, Diệp Nam Chi thân mình không khỏi dùng mình một chút, liền rắc bụng nhỏ dưới có nhiệt lưu trào ra. Nhiệt lưu hoạt mà dính nhớp, chạy tới hắn trên tay. Đó là một con hàng năm nắm thương tay. Bàn tay ấm áp, dày rộng, hổ khẩu chỗ kén, thô lệ mà nổi lên, là kinh nghiệm xa trường chứng kiến. Mà nàng chỉ có tại đây loại thời khắc, mới có thể tưởng tượng đến ra hắn ngựa chiến việc cấp bách tình cảnh. Sư phụ nói, tham gia quân ngũ đánh giặc người là tắm quá huyết, trên mặt khó tránh khỏi sẽ có hung tướng. Tựa như kia sân khấu kịch thượng Tây Sở Bá Vương, một chương hắc bạch cương xoa vô song mặt, người ngoài nghề người trợt mắt vừa thấy, luôn là đối nhân vật này có sợ hãi chi tâm. nhưng từ thấy Lệ Bắc Sơn, nàng lại cảm thấy sư phụ nói cũng không được đầy đủ đối. Hắn sinh có một trương gương mặt đẹp, kế thừa mẫu thân giảo hảo ngũ quan, cùng với phụ thân ngạnh lãng hình dáng. Nếu là thay cho một thân nhung trang, liền sẽ làm người dễ dàng xem nhẹ hắn trải qua cùng thân phận. Hắn lớn lên đã vô hung tướng, cũng không sợ người, chỉ là thường thường lạnh mặt, thoạt nhìn cao ngạo, cho nên mới gọi người cảm thấy không như vậy thân thiết. Nhưng nàng lại phát hiện, hắn đối nàng cảm giác hiện giờ tựa hồ là càng thêm thân cận, có đôi khi nàng cố ý mà xử chút tính tình, hắn tuy có buồn bực, lại như cũ đối nàng ôn nhu lấy đãi. Ở kia trương như bị đóng băng trụ trên mặt, đã có thể càng ngày càng nhiều mà nhìn đến hắn tươi cười. Chính như giờ phút này, hắn treo cười, ngừng ở nàng phía trên xem nàng. Diệp Nam Chi phục hồi tinh thần lại, đang muốn nhắm mắt, lại nghe hắn nói, ngươi đang xem ta. Diệp Nam Chi đang muốn mở miệng phủ nhận, lại bị hắn rôi tay bưng kín khẩu, đừng nói ngươi không có. Gạt được người khác, không lừa được chính ngươi tâm. Hắn nhẹ nhàng mà hôn ở nàng muốn chôn tránh đôi mắt thượng, ôn nhu rồi lại bá đạo mà mệnh lệnh nói, nhìn ta, không được nhắm mắt, cứ như vậy, vẫn luôn nhìn. Nàng trong đầu bành kia căn huyền lỏng, giống bị hắn thi chú giống nhau, cũng không dám nữa nhắm mắt lại. Hắn nói, nhìn ta đi vào. Nàng liền nghe lời mà du mắt. Kia căn trụ trạng đồ vật thượng, có xanh tím huyết quản, tựa như thô tráng giữ lời thượng xoay quanh quấn quanh vận sức chờ phát động thanh long. Chu đỉnh mượt mà trướng mãn, chậm rãi tiếp cận nàng nhung mao thưa thất hạ thể. Nàng chân không tự chủ được mà tách ra một ít, liền thấy kia quy đầu nhẹ cọ ở hai cánh môi âm hộ khe hở chỗ. Theo ước hoạt, nàng cho rằng hắn liền phải đi vào. Lại không nghĩ, hắn lại triệt trở về, không nhanh không chậm mà ở kia phía trên vuốt ve lên. Nàng khó nhịn mà vặn bày một chút thân mình, kia đồ vật liền cọ ở nàng nhất mẫn cảm kia viên nho nhỏ mềm thịt thượng. Nàng nhịn không được từ trong miệng phát ra một tiếng ưng, Lệ Bác Sơn liền giống được lệnh binh sĩ, về phía trước thẳng tiến. Nô! Hai người đồng thời phát ra một trận kêu rên, kia sợi tóc trướng dương vật rốt cuộc cắm vào thân thể của nàng. Dục vọng quả thật là sẽ làm người đánh mất lý trí, đặc biệt là đem dục vọng trần trụi mà hiện ra ở chính mình trước mắt khi, nàng đó là cái gì cũng nhớ không được. Nàng bị Lệ Bắc Sơn từ trên giường vớt lên, hai người nửa người trên liền đứng thẳng mà dán ở cùng nhau, hai chân cũng thực tự nhiên mà nộp điệp trạng. Lệ Bắc Sơn nắm lấy tay nàng đi sờ, hai người kết hợp chỗ là như thế chặt chẽ, hắn nói, hồi hồi không phải nhắm hai mắt chính là ở ban đêm, lúc này, nhưng thấy rõ. Nàng cúi đầu, nhìn đến chính mình ngồi ở hắn trên người, dương vật là giảng hòa ở bên nhau, chỉ thấy nam nhân kia tường nồng đậm lông tóc cùng chính mình còn lược hiện loãng nhung mao ghép nối ở cùng nhau. Liền càng thêm hiện ra chính mình ngây ngô. Đông nhiên nàng lại thấy ở hắn trên bụng nhỏ, có một cái vốn lượn mà giữ tận sẹo, kêu nàng thình lình mà trinh lăng một chút. Lệ Bác Sơn cảm thấy ra nàng phản ứng, chỉ là đạm nhiên cười, nói, đừng sợ, này sẹo là khó coi điểm, nhưng nó ăn không hết ngươi. Nói, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thiếu nữ tròn trịa mà nhu nị nhũ, cùng hắn kiện thạc ngực dán ở cùng nhau, cái loại này tư vị liền như là binh pháp thượng nói lấy nhu thắng cương. Đều hắn cam nguyện ở nàng mềm mại chung chết đuối. Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Diệp Nam Chi, ngày nào đó ta nếu là chết thật, nhất định là chết ở trong tay của ngươi. Diệp Nam Chi tâm bỗng dưng trầm một chút, còn chưa tới kịp tinh tế phân biệt rõ hắn ý tứ trong lời nói, hạ thể liền cảm thấy một trận cường hữu lực hướng quán. A nàng thất thanh kêu lên, chợt ôm sát hắn. Lệ Bác Sơn đôi tay kiềm trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, bắt đầu trọng mà thâm mà đĩnh động. Nàng nội bộ thật sự là khẩn, phàm là hắn nhẫn mại lực không đủ, đều có khả năng lập tức thất bại trong gang tấc. Ở hai người hoan ái chung, kỳ thật không ngừng là hắn ở ẩn nhẫn, Diệp Nam Chi cũng là ở cực lực mà khắc chế chính mình nhất chân thật phản ứng. Nhưng tại đây chàng so từ trước đều phải trần trụi tính ái hoàn thành về sau, nàng mới phát giác, chính mình đã dần dần mà không chế không được chính mình. Nàng đối người nam nhân này cảm tình, đã không hề chỉ là có mục đích địa A-dua su nịnh. Như nhi, hắn ở hầu đế dùng khàn khàn thanh âm hô lên nàng nhũ danh. Diệp Nam Chi tâm một chút đã bị này một tiếng nhẹ gọi đập đến rối loạn. Ra nàng chưa kịp suy nghĩ, hắn dùng cái gì biết được nàng tự học nghệ sau liền rốt cuộc vô dụng quá nhũ danh, hắn môi liền phụ đi lên, không cho nàng đặt câu hỏi cơ hội. Hắn môi dán vô cùng, nàng đôi tay liền phàn ở hắn trên lưng, đầu ngón tay hung hăng mà khảm tiến hắn cơ bắp. Thân thể dùng mình, nơi riêng tư co gần, Diệp Nam Chi nhắm mắt lại, giống như linh hồn bị cuốn vào lãng, phập phập phồng phồng, phiêu phiêu đắng đắng. Cảm thụ được nam nhân sở mang cho nàng nùng liệt mà nóng cháy cao trào. Ngay đã dần dần rơi xuống, phòng ngủ nội không có đốt đèn, lại có ngoài phòng mái hiên hạ treo đèn lồng hồng quang ẩn ẩn mà thấu tiến vào. Thu đêm vốn là hơi lạnh, nhưng nhân có này ấm áp vầng sáng bao trùm, liền cũng không cảm thấy rét lạnh. Diệp Nam Chi ngủ không được khi, liền ái nhìn chằm chằm kia đèn lồng bóng dáng xem, đỏ thâm nhan sắc luôn là sẽ gọi người hồi tưởng khởi rất nhiều vui mừng chuyện này tới. Thí dụ như, Sư gia ngày sinh ngày ấy, không chỉ có bọn họ trong viện treo rất nhiều đèn lồng, liền hí viên cũng răng đèn kết hoa lên, năm gần đây 30 còn muốn náo nhiệt. Tiệc mừng thọ ăn đến một nửa, sư ca liền lôi kéo tay nàng đi xem pháo hoa. Những cái đó pháo hoa pháo trúc là sư phụ cấp sư gia đưa thọ lễ, lão nhân gia thích náo nhiệt, sư phụ liền lấy một vị làm pháo hoa sinh ý người mê xem hát từ Tô Nam Tiến mua tới. Pháo trúc 8 vạn vàng, pháo hoa sắc 50, đều là hô thượng có uy tín danh dự nhân vật giảng phô trường khi thích nhất dùng. Sư gia ra viện ngoại, vây quanh một vòng láng giềng, mọi người khó được thấy như vậy mới lạ pháo hoa. Nàng gắt gao mà nắm chặt sư ca tay, từ trong đám người bài trừ đầu tới. Đứng ở chính giữa, là cho này pháo hoa đốt lửa người. Người nọ bộ dáng, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ rất rõ ràng, là so kịch Nam Hàng Hồng Tông liệt mã Tiết Bình Quý còn muốn uy phong lấm lấm. Chỉ thấy trong tay hắn kẹp một chi đốt một nửa thuốc lá, bắn một trường tiệt khói bụi, rồi sau đó khẩn mút một ngụm, làm tàn thuốc ánh lửa càng sán một ít. Sư ca ở nàng phía sau, dùng đôi tay che lại nàng lỗ thai. Veo ma một tiếng, pháo hoa hỏa dược phá tan giấy xác, lên tới bầu trời. Lại một tiếng rung trời vang lớn, liền có một bó thuốc lưu quang xẹt qua phía chân trời, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống. Hồng, lục, kim quang, đan sen thay đổi, đẹp lại ngắn ngủi đến làm người than thở. Sư ca nói, thật tốt ta, vô cùng náo nhiệt. Nha đầu, chờ thành hôn thời điểm ta cũng muốn lộng nhiều thế này đẹp pháo hoa, ngươi có chịu không? Diệp Nam Chi nghe xong, ngượng ngùng gật gật đầu. Cuối cùng một bó quang ở trên bầu trời ảm đạm xuống dưới, nàng xoa xoa mắt, lại mở, phát hiện quanh mình hết thảy đều so vừa rồi muốn tối sầm rất nhiều. Chỉ thấy được những cái đó đỏ thấm đèn lồng chiếu vào mỗi người trên mặt, đều là cực kỳ hâm mộ thả hân hoan biểu tình. Kỳ thật, ở sư ca nói kia lời nói phía trước, nàng tưởng chính là, chờ đến nàng thành hôn khi, có hay không pháo hoa không sao cả, nhưng nhất định cũng muốn lộng thượng nhiều thế này đèn lồng. Bởi vì những cái đó pháo hoa, nàng đội khăn voan bị nhốt ở động phòng, nhất định là nhìn không tới. Nhưng kia đỏ thấm đèn lồng, tùy ý có thể thấy được, đó là so bất cứ thứ gì đều phải có vẻ vui mừng. Lệ Bác Sơn cùng nàng mặt đối mặt mà nằm, thấy nàng đống nhiên hơi hơi cười nhạt, liền rối tay qua đi ôm lấy nàng eo. Nghĩ đến cái gì, trộm mà cười. Hắn trên mặt có một tầng mượt mà quang, ngày thường có vẻ ngạnh lãng hình dáng, lúc này thế nhưng trở nên nhu hòa rất nhiều. Diệp Nam Chi hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng. Nói, nghĩ tới khi còn nhỏ chuyện này, sư gia mừng thọ khi, có thật nhiều màu đỏ đèn lồng, náo nhiệt cực kỳ. Đây là lần đầu tiên nghe nàng đề cập khi còn nhỏ, Lệ Bác Sơn một tay ôm nàng, một tay đặt ở nàng trên đầu vớt ve, phảng phất hiện nay trong lòng ngực hắn ôm lấy chính là một cái không lớn lên hài tử, thoạt nhìn, ngươi khi còn nhỏ nhất định rất thú vị. Ân, trừ bỏ luyện công khổ điểm, hơn phân nửa đều là thú vị nhi. Diệp Nam Chi nói, liền ngẩng đầu xem hắn, nhị ra đâu? Nhị ra khi còn nhỏ có cái gì thú sự sao? Thú sự A Lệ Bắc Sơn nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, nếu ngươi nói đến đèn lồng, ta đây liền cho ngươi nói cái có quan hệ đèn lồng chuyện xưa đi. Diệp Nam Chi gật gật đầu, rúc vào hắn bên người, làm tốt nghe chuyện xưa chuẩn bị. Mười mấy năm trước, ngày Nga chiến tranh về sau, Nhật Bản chiếm lĩnh Nam Mãn đường sắt phụ cận khu vực, hơn nữa không ngừng mở rộng. Phụng Thiên bên trong thành, tóc đen, da vàng đã không được đầy đủ là tại đây phiến quốc thổ thượng mọc ra từ người. Còn có những cái đó mặt ngoài thoạt nhìn nho nhã lễ độ, trời sinh tính lại hảo tranh đoạt hoa nhân. Bọn họ nam nhân thích tùy thân mang theo vũ khí, bọn họ nữ nhân mặt giống người chết giống nhau trắng bệnh, bọn họ tiểu hài tử sẽ nói tiếng Trung Quốc, nhưng khi bọn hắn dùng non nớt đồng âm nói ra chi kia khi, luôn là sẽ gọi người cả người không thoải mái. Bọn họ từ một cái đảo quốc phiêu dương quá hải mà đến, cứ như vậy sinh hoạt ở Phụng Thiên, hắn quá bọn họ ngày hội, cũng quá người Trung Quốc ngày hội. Không biết là từ trước liền có tập tục, vẫn là nhập ra tùy tục duyên cớ, tóm lại, một cái ngày hội làm cho bọn họ quá lên, ngược lại so người Trung Quốc còn muốn thêm rất nhiều quy củ. Đoan Dương tiết khi, bọn họ cũng sẽ ăn bánh trưng, nhưng là còn muốn ở cửa nhà quải xuất sắc sắc cá chép kỳ. Tiết thượng nguyên khi, bọn họ cũng sẽ chế đèn ngắm đèn, nhưng bọn hắn đèn lồng luôn là có rất nhiều căn sắp hàng dày đặc hành cốt, cứ việc sắc thái cũng thập phần nùng diễm, nhưng vẽ ở phía trên nhân vật, điều thú. Vẫn là có thể làm bản địa người liếc mắt một cái liền biện ra đây là bất đồng với Trung Quốc đèn lồng ngoại lai chi vật. Kia một năm Tết Thượng Nguyên, Lệ Bác Sơn 10 tuổi, huynh trưởng Lệ Bắc Nham đại hắn 2 tuổi, hai người đều là Phụng Thiên trong thành thiếu gia bang tiểu đầu đầu. Tục ngữ nói, một núi không dung hai hổ, cho dù là ở hài tử trong đoàn, lời này cũng là giống nhau. Lệ Bác Nham từ nhỏ ý đồ xấu nhiều, lại là kia bang hài tử lớn tuổi nhất, ở đám kia thiếu gia trong bang tự nhiên có uy tín. Mà Lệ Bắc Sơn tuy rằng là đám kia thiếu gia nhất không thích nói chuyện một cái, nhưng làm khởi sự tới, lại rất có chính mình chủ ý, vì thế cũng có một bộ phận nhỏ người theo đuổi. Chính là này năm thượng nguyên hội đèn lồng, hai cái nam hải mang theo bọn họ đồng bọn ra phố ngắm đèn, phần phật một đám, nhìn hảo không uy phong. Lệ gia nhỏ nhất tiểu nữ nhi Lệ Kiều Kiều cũng đi theo bọn họ ra tới xem náo nhiệt. Nàng một tay lôi kéo Lệ Bắc Nham, một tay dẫn theo một chản hình dạng và cấu tạo tinh xảo đèn kéo quân đi tuốt đàng trước mặt. Tiểu Dương phục một xuyên, tiểu cầm vừa nhấc, bộ dáng cực kỳ giống đi tuần công chúa. Chỉ là này công chúa không có gì quy củ, thấy hiếm lạ ngoạn ý nhi liền sẽ giải khai Lệ Bắc Nham tay, thẳng đến cái kia ngoạn ý nhi đi. Hội đèn lồng người nhiều, Lệ Kiều Kiều vóc dáng lại tiểu, chạy vội liền chạy ném. Lệ Bác Sơn trong lòng bối rối, rốt cuộc lúc ấy Phụng Thiên Thành, còn không phải hắn lao tử Lệ Chấn Đình thiên hạ. Mà ở này khẩn ai ngày Tô Giới Hoa đang trên đường, không đem bọn họ để vào mắt Nhật Bản người nhiều đến là. Hắn cùng Lệ Bắc Nham mang theo người phân công nhau đi tìm, đem toàn bộ hoa đăng phố đều phiên biến, cũng không có thể tìm được Lệ Kiều Kiều thân ảnh. Lại quá một cái phố chính là ngày Tô Giới, Lệ Bác Sơn đứng yên xuất thần, bên hai lại ẩn ẩn truyền đến nữ hài tiếng khóc. Là Kiều Kiều sao? Nghe đến đây khi, Diệp Nam Chi nôn nóng hỏi hắn. Lệ Bác Sơn gật gật đầu, là đại ca trước tìm được nàng. Ai, tìm được rồi liền hảo. Diệp Nam Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay xoa xoa chính mình ngực. Tìm được nàng khi, nàng khóc thật sự lợi hại, bởi vì trong tay kia chản đèn kéo quân bị người thay đổi một chản. Bị người thay đổi? Ân, bị người đổi thành một chản Nhật Bản đèn lồng. Mặt trên họa một con heo, còn viết chi kia hai chữ. Diệp Nam Chi nghe đến đây, kia chỉ mới vừa mơn trớn ngực tay, càng nắm chặt càng chặt. Lệ Bác Sơn đem nàng nắm chặt nắm tay nắm tiến chính mình trong lòng bàn tay, trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười. Kia cười, mang theo bất đắc dĩ, cũng mang theo đối tự mình chào giải. Hắn xoa xoa nàng đầu, nói, ngươi đi. Ngốc đến tựa như ta khi còn nhỏ giống nhau. Chuyện xưa còn không có xong, Diệp Nam Chi thúc giục hắn lại tiếp tục giảng đi xuống. Lệ Kiêu Kiêu trong tay dẫn theo kia chản đèn lồng, làm Lệ Bác Sơn trong lòng phiên nổi lên lửa giận. Tiểu muội, là ai đoạt ngươi đèn? Đại ca Lệ Bắc Nham một mặt cấp Lệ Kiêu Kiêu xoa nước mắt, một mặt ôn thanh hỏi. Lệ Kiêu Kiêu thút tha thút thít nước nở, sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới, không. Không biết. Người nọ cùng nhị ca giống nhau cao, ăn mặc một đôi keo đế giày vải, trên mặt mang mặt nạ, màu trắng, còn trương sừng, hảo doa người, ô ô ô. Nhật Bản bàn nhược mặt nạ Lệ Bắc Nham thấp giọng lẩm bẩm một câu. Mà cũng đúng là những lời này, càng thêm xác minh Lệ Bắc Sơn phỏng đoán. Hắn nắm chặt quyền, ngược lại hỏi Lệ Kiêu Kiêu. Ngươi nhìn đến hắn hướng chỗ nào chạy sao? Lệ Kiêu Kiêu nghĩ nghĩ, dừng lại nước nở, vươn tay nhỏ đi phía trước một lòng tay. Ngày Tô Giới. Lệ Bác Sơn tâm lộ bột một chút. Ngày Tô Giới là không cho phép người Trung Quốc tùy ý tiến vào. Lệ Bác Nham thở dài nói, đi thôi nhị đệ, lại không quay về mẫu thân cùng nhị di nương nên sốt ruột. Lệ Bác Sơn nhìn nhìn Ngày Tô Giới phương hướng, lại nhìn nhìn Lệ Kiêu Kiêu trong tay kia chản đèn, hạ giọng nói, ngươi mang theo tiểu muội đi về trước, ta đi tìm đèn. Không được. Ngày Tô Giới có Nhật Bản hiến binh đội thủ, vạn nhất ngươi bị phát hiện làm sao bây giờ? Lệ Bác Nham nói liền đi kéo Lệ Bác Sơn, ngươi cùng ta trở về, Nhật Bản người chúng ta đắc tội không nổi. Có cái gì đắc tội không nổi? Lệ Bác Sơn một phen ném ra hắn tay, cả giận, ta chỉ là đi lấy về chính chúng ta đồ vật, chẳng lẽ này cũng coi như phạm pháp sao? Nhị đệ, ngươi nghe ta nói. Lệ Bác Nham lời nói còn chưa nói xong, Lệ Bác Sơn liền một cái bước xa đi phía trước chạy tới. Hắn nghe thấy tiểu muội muội ở phía sau khóc đều, kêu nhị ca, nhị ca, nhưng hắn không có quay đầu lại, càng chạy càng xa, thanh âm kia liền dần dần mà yếu đi đi xuống. Đêm đó là Tết Thượng Nguyên, ngày Tô Giới cũng là náo nhiệt phi phàm. Izakaya, nghệ kỹ quán đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập. Mỗi nhà thương hộ cửa hiên thượng cơ hồ đều treo đèn lồng, nhưng thấy thế nào đều không bằng Trung Quốc đèn lồng tới vui mừng. Đặc biệt là những cái đó giấy trắng hồ thành, chữ màu đen viết liền đèn lồng. Ở gió thu chúng phiêu phiêu lắc lắc, người xem không rét mà run. Năm ấy 10 tuổi Lệ Bắc Sơn đột nhiên xâm nhập thế giới xa lạ này, trừ bỏ vừa mới hoán giận ngoại, còn có một tia mới lạ cùng khẩn trương. Bất quá hắn biết rõ chính mình tới chỗ này mục đích, chấn định một chút, hắn ở trong đầu lại hồi tưởng một lần Lệ Kiêu Kiêu đối người nọ miêu tả, mặt nạ, thân cao, dày, keo đế dày vải. Theo hắn biết, Nhật Bản người hài tử là không mặc loại này dày. Hắn giữa mày dần dần hợp lại nổi lên túc sát chi khí. Nhưng chờ hắn cân nhắc lại đây, Nhật Bản hiến binh lưới Lê Trường Thương đã thẳng tắp mà dơ lên, đem hắn làm như hồng tâm. Bọn họ dùng tiếng Nhật hướng hắn hỏi chuyện, hắn lại không nói một lời. Đã là xúc lung nghèo điểu, trốn không thể trốn. Vài tên Nhật Bản hiến binh đem hắn buộc chặt lên ném tới phòng thẩm vấn, tựa như bắt được tới rồi một con ngoan vật, dùng tiền chịu, dùng nước muối bát. Thiếu niên càng là cắn răng nhẫn mại, càng là có thể kích khởi bọn họ bạo ngược thú tính. Không biết bị quất đánh bao lâu, Lệ Bác Sơn rốt cuộc hôn mê qua đi. Mà liền ở hôn mê là lúc, hắn loáng thoáng mà từ một người Nhật Bản quan quân trong miệng nghe được phụ thân Lệ Chấn Đình tên. Hắn cho rằng trận này thời gian dài đòn hiểm, lập tức liền phải dừng ở đây, lại không nghĩ, những cái đó mặt mày khả ố Nhật Bản người thế nhưng đưa ra muốn hắn quỳ xuống mới có thể phóng hắn về nhà điều kiện. Lệ Bác Sơn tự nhiên không từ, mà làm như vậy đại giới đó là càng vì tàn nhẫn đòn hiểm. Hắn nháy mắt hiểu được, lúc này hắn ở Nhật Bản người trong tay, kia đó là uy hiếp phụ thân lớn nhất lợi thế. Phụng hệ tập đoàn ngày càng lớn mạnh, làm ở Hoa Nhật Bản thế lực cảm thấy thập phần thấp thỏm bất an. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm một cái cơ hội, muốn tỏa tỏa Lệ Chấn Đình uy phong, mượn cơ hội chèn ép Phụng hệ tập đoàn. Mà Lệ gia nhị công tử chui đầu vô lưới đó là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, không chỉ có Lệ gia nhị công tử là như vậy có cốt khí, ngay cả vẫn luôn ở Nhật Bản người trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn Lệ Chấn Đình. Lúc này đây, thế nhưng ngày xưa bản nhân lộ ra hắn dữ tợn đáng sợ gương mặt. Tiết thượng nguyên ngày hội không khí còn chưa tiêu tán, Lệ Chấn Đình vạn nhân tinh quân liền ở sáng sớm tảng sáng trước gáp gần ngày Tô Giới. Nhật Bản thương hộ cứ như vậy, ở trong một đêm bị trọng binh trọng pháo tầng tầng vây quanh lên. Sự kiện này, chấn kinh rồi Nhật Bản quan đông quân tổng tư lệnh, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Lệ Chấn Đình sẽ vì cứu một cái không được sủng ái con vợ lẽ, áp dụng như vậy cứng đối cứng thủ đoạn. Xét thấy Nhật Bản quân ở Đông Bắc binh lực hữu hạn, Nhật Bản người cũng không dám chân chính mà cùng Lệ Chấn Đình binh nhung tương kiến. Vì thế, trận này ý ở suy yếu Phụng hệ tập đoàn thế lực chính trị sự kiện, chung quy là ở Nhật Bản người nhận lỗi rơi xuống hạ màn che. Mà Phụng hệ tập đoàn cũng đúng là bởi vì chuyện này, bắt đầu cùng Nhật Bản quan đông quân chính thức địa vị ngang nhau. Lúc đó vẫn là thiếu niên Lệ Bắc Sơn bị người dùng cáng nâng ra tới khi, đã hơi thở thoi thoát, trừ bỏ đầy người vết roi, bụng còn nhân tùy thời chạy trốn mà bị Nhật Bản hiến binh đâm một đao. Kia một đao thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. 10 năm hơn sau, kia một đao đâm trúng vị trí đã trưởng thành một cái vốn lượn vết sẹo, chính là Diệp Nam Chi không cẩn thận chạm được cái kia. Giống nhau con giết vết sẹo, ở Diệp Nam Chi đầu ngón tay thượng chậm rãi kéo dài, đây là nàng lần đầu tiên vì hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng ở trong mắt hắn, nàng cảm nhận được lại là một loại chuyện cũ đã xa hờ hững. Nàng hồi tưởng vừa mới câu chuyện này chi tiết cùng đoạn ngắn, trừ ra chính trị phương diện vấn đề nàng không hiểu, còn có một vấn đề làm nàng nghi hoặc vạn phần. Nàng ngồi dậy, nhìn hắn hỏi, nếu không phải Nhật Bản người đoạt hoa đăng, như vậy rốt cuộc là ai? Lệ Bác Sơn lắc lắc đầu, khỏe môi dơ lên một mặt không dễ phát hiện cười, không rõ ràng lắm. Bị thương sau, hôn mê lâu lắm, chuyện này cũng liền vô tật mà chết. Huống hồ, là ai đã không quan trọng là, chuyện này làm ta giải quá cái giáo hấn, cũng cho ta nhận rõ nào đó người. Kia góc cạnh rõ ràng trên mặt treo cười thật lâu không có thể liễm đi, kia cười lộ ra hung ác, cũng lộ ra một kia người ngoài sở xem không rõ thoải mái. Nàng đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào hắn ngực thượng, chỉ cảm thấy có thể tồn tại đó là chuyện may mắn. Ra, sau này, muốn cẩn thận một chút. Lệ Bác Sơn duỗi tay ôm nàng, nhẹ nhàng mà, hôn ở nàng phát trên đỉnh, thành hôn ngày đó, ngươi thích đỏ thâm đèn lồng, nhất định không phải ít. Diệp Nam Chi gật gật đầu, nhắm mắt lại, bình yên mà ngủ. Mà nàng không biết chính là, kỳ thật, này chuyện xưa vẫn là không để yên. Về cái kia đoạt hoa đăng người, Lệ Bác Sơn trong lòng sớm đã có đáp án, không nghĩ nói cho nàng. Chỉ là không muốn làm nàng quấn vào trận này cùng nàng không quan hệ thị phi mà thôi.